Lại không nói nhiều, xuất phát lên đường. Một đường tiên bộ thông triển khai. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đã rất nhiều năm không có liên thủ chiến đấu quá, lại từng người có không ít mới thủ đoạn, hiểu ngầm tất nhiên muốn mới lạ. Nay một đường lại đây, hai người tất cả đều đem mình mới thủ đoạn hướng về đối phương giảng giải quá, miễn lại xuất hiện cái gì hư không kiếm vũ thương tổn được đối phương cục diện khó xử. Rất nhanh, rời đi Hắc Ám quần đảo phạm vi. Bắt đầu từ nơi này, đã có Hắc Ám quần đảo thế lực tu sĩ qua lại, nhìn thấy như thế một nhánh đại bộ đội bay đi, tuy rằng không đánh được, nhưng tự nhiên cũng là trong lòng đại nghi, không ít bắt đầu theo dõi tới. Đối với điểm này, mọi người không thể làm gì, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, đoạt ở bọn họ trước, lấy cái kia Long Hỏa Tham. Về phía trước, tiếp tục hướng phía trước. Phương hướng dần dần lệch lên. Đạo huynh, đây là hướng Trầm Thụy Tinh Nguyên đi phương hướng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi truyền âm hỏi. Không sai, cái kia đảo nổi liền ở Trầm Thụy Tinh Nguyên ngoại vi không xa. Tề Thiên trả lời, sau đó liền không nói thêm nữa. Phương Tuấn Mi cũng không còn muốn hỏi. Lại bay gần năm sau, cái kia cái gọi là Trầm Thụy Tinh Nguyên, rốt cục xuất hiện ở bầu trời phương xa bên trong. Bên trong đất trời, tiếng gió rít gào. Từ xa nhìn lại, là một cái to lớn màu xanh tầng cương phong dạng đồ vật, chạy trồn không thôi, tiếng gió xoàn xoạn, phảng phất một cái không nhìn thấy phần cuối xanh mang một dạng, ngang ở phương xa trong hư không. Rời cực xa, thân thức tạm thời đều thăm dò không tới. Mà vành đai gió mạnh màu xanh kia phía sau, một mảnh hư vô mơ hồ cảnh tượng. Đến cùng là tình huống thế nào, ánh mắt cũng không cách nào xuyên thấu, chỗ này thần bí Trầm Thụy Tinh Nguyên, nhưng vẫn là cái to lớn mê đoàn. Theo mặt bên sẽ qua, rời vành đai gió mạnh màu xanh kia vị trí, cũng là càng gần hơn một ít, xem cũng càng rõ ràng lên. Bên trong còn có người. Thẩm Phi Bạch đột nhiên kinh hãi vậy nói rằng, Phương Tuấn Mi chờ cũng là bắt lấy một bóng người, phảng phất ngủ bình thường, nhắm mắt lại, ở đó gió mạnh bên trong đồng bền. Tề Thiên cười hắc hắc nói, ngược lại sau khi đi vào cũng sẽ không chết, vẫn là sẽ bị thổi ra, chúng ta Bách tộc Thánh vực, không ít tự xưng là khí vận hơn người, có mấy phần độc môn thủ đoạn, hoặc là tâm trí kiên định tu sĩ, đều sẽ đi vào thử một lần, lão phu liền từng đi qua, đáng tiếc cùng nơi sâu xa vô duyên. Thẩm Phi Bạch khẽ gật đầu, không khỏi trong mắt sáng lên. Phương Tuấn Mi lại là ánh mắt vi nháy một cái. Phương huynh, có hứng thú hay không? Hai chúng ta bất thời gian đồng thời đến xông vào một lần làm sao? Thẩm Phi Bạch âm thanh vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười. Lời này loạn thế đao lang nói, hắn đến. Long Cẩm Y cùng Cố Tích Kim nói, hắn cũng tới. Nhưng cùng ngươi Thẩm Phi Bạch vẫn không có tốt như vậy giao tình chứ? Không cần, trước tiên đem phía trước xem gặp con đường, đi tới đầu nói sau đi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt từ chối. Vẫn là đạo huynh xem thấu triệt, là ta quá tham. Thẩm Phi Bạch nở nụ cười gật đầu, không gặp một chút mất mát, trái lại một bộ thành khẩn thụ giáo dáng vẻ. Chương 1428, tìm, canh thứ 2. Một chuyến 9 người, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Đến nay mới thôi, Phương Tuấn Mi 8 người, cũng không biết chính mình đến tuột cùng muốn đi nơi nào, nhưng đều hiểu đúng mực không có hỏi nhiều. Lại nửa tháng sau, một mảnh không nhìn thấy phần cuối đại lục dạng đảo nổi, nằm ngang ở cuối tầm mắt trong phương xa, phía trên đảo nổi, cái kia tỏa ra quang vậy mây trắng tung bay, lệnh thế giới kia, đặc biệt có chút rõ ràng. Chính là chỗ đó. Thế Thiên rốt cục truyền âm cho mọi người, báo cho chỗ cần đến. Mọi người tất nhiên là gật đầu nhìn lại. Chớp mắt sau, chính là chỉnh tề sắc mặt ngưng tụ lại, rõ ràng bắt lấy không ít tu sĩ thân ảnh, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi. Có ma, tin tức nhanh như vậy liền truyền đi sao? Tề Thiên buồn phiền nói, thân ảnh đột nhiên dừng lại. Mọi người cũng dừng lại, đi tới bên cạnh hắn. Đạo huynh, cái kia Long Hỏa Tham linh tính cũng không nhỏ, sẽ không phải ngu đến mức thỉnh thoảng hiện thế khiến người ta nhìn thấy, này một đường lại đây những tu sĩ khác, lại hơn nửa bị chúng ta bỏ lại đằng sau, tin tức không đạo lý truyền ra nhanh như vậy. Có người nói, chẳng lẽ là có người cố ý thả ra tin tức này đến, tính toán những tu sĩ khác? Thậm chí là vì chuyên môn tính toán chúng ta Hắc Ám quần đảo tu sĩ chuẩn bị. Lập tức có người theo sát nói, như vậy thủ đoạn ở trong tu chân giới thực sự là quá tầm thường. Mọi người nghe vậy, thần sắc càng thêm cảnh giác lên. Các ngươi đều ở nơi này chờ, ta qua xem một chút. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tề Thiên nói rằng, đạo huynh cẩn thận. Mọi người gật đầu. Tề Thiên một vút đi, mọi người bắt đầu chờ đợi. Nay một đợi chính là thời gian nửa ngày. Tề Thiên lúc trở lại lần nữa, trên người rõ ràng mang theo một ít tranh đấu quá dấu vết, quần áo phá nát không ít nơi, vết thương còn thấy máu, nhưng khí tức vẫn no đủ, thương cũng không tính trọng. Tề huynh, làm sao? Một cái thanh niên tóc lam tiến lên hỏi. Tề Thiên quét mọi người một vòng, khẽ gật đầu nói, trong mảnh biển các kia xác thực có Long Hỏa Tham ở, tin tức này chí ít không phải giả, bất quá những tu sĩ khác cũng tới không ít, xem ra nên là những người khác tiết lộ tin tức đi ra ngoài, hẳn là không phải chuyên môn tính toán chúng ta. Xem ảnh một. Mọi người nghe vậy gật đầu, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút, không thể bất cẩn, đều theo ta đi, đoạt cái kia Long Hỏa Tham đi. Mọi người hẳn là 9 người đội ngũ tái xuất phát. Rất nhanh, trên đảo cảnh tượng liền ấn vào tiến vào trong đầu. Bốn phía là xanh ngắt dãy núi, nhưng hướng về trung ương đi lại là một mảnh đất hoang vậy hoang vu nơi, không nhìn thấy bao nhiêu cây cỏ thảm thực vật, biên giới nơi là cao thấp chập trùng gò đất vàng, hướng về càng trung ương đi, lại là một mảnh không nhìn thấy phần cuối vậy cắt vàng đại mạc, lưu lại rất nhiều tranh đấu sau dấu vết. Mặt đất rạn nước, cắt vàng tung bay, rừng rực hỏa nguyên khí phả vào mặt. Trong bầu trời lại có tu sĩ bay tới lao đi bình thường tìm kiếm, đại thể là cảnh giới trí nhân, dáng vẻ thiên kỳ bách quái. Rầm rầm rầm, không ngừng tiếng ầm ầm nổ vang, từng cái tu sĩ mang không mục đích vậy hành kích cái kia cắt vàng đại mạc, không biết là muốn làm gì. Nhận ra được bọn họ 9 người đại bộ đội đến, không ít tu sĩ, con người ngưng tụ lại. Đồn đại này Long Hỏa Tham chất chứa linh khí cực cường, trực tiếp ăn đi, đều có thể tăng trưởng vạn năm tu vi, bởi vậy không ít không hiểu luyện đan tu sĩ, cũng không có thiếu đến đây. Tề Thiên nhanh chóng giới thiệu, vật ấy lại có không thấp linh tính, hiểu mượn nơi này trong thiên địa hỏa nguyên khí, để che giấu hành tung của chính mình, phản phất tận hình bình thường, chỉ có gặp phải công kích sau, mới sẽ ngắn ngủi hiện hình, chúng ta tóm nó thời điểm, định phải bắt được cái kia ngắn ngủi hiện hình cơ hội. Mọi người nghe vậy, lại là đồng thời gật đầu. Dương Tiểu Mạn ánh mắt lại là phức tạp mấy phần. Cùng linh căn ở chung lâu, nàng cũng là cực đau lòng những này thường gặp mơ ước linh căn, nhưng đối mặt như vậy tu chân giới đại thế, nàng một người căn bản làm không là cái gì. Một chuyến này đến, chủ yếu là bởi vì lo lắng Phương Tuấn Mi lại xảy ra chuyện. Đi, đi bọn họ công kích bên ngoài để sót nơi, đem nó cho ta đánh văng ra ngoài. Ta phụ trách quản chế những nơi khác, bất cứ lúc nào chuẩn bị tranh đoạt. Thế Thiên lại nói một câu, mọi người lại là bay đi. Rầm rầm rầm. Một đường lại đây, những tu sĩ khác công kích, xem người hoa cả mắt, tất cả đều là phạm vi lớn thủ đoạn công kích, một đòn bên dưới, ngàn dặm vạn dặm. Trong đại mạc cắt vàng này, phản phất ném từng viên một đạn hạt nhân một dạng, đám mây hình nấm bốc hơi, sóng khí cuồn hất, đập một chút tiểu bối đứng đều đứng không được, trốn hướng biên giới đi kiếm loạn. Mặt đất điên cuồng rạn nứt. Chiếu cái này xu thế xuống, cái này to lớn đảo nổi, có thể rất nhanh sẽ không nữa tồn tại. 9 người thâm nhập sa mạc phúc địa, đi tới những tu sĩ khác phạm vi công kích ở ngoài, là lập tức phân tán, triển khai công kích tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lại lên một đoạn dài. Phương Tuấn Mi triển khai, là tùy ý một môn mưa kiếm dạng thần thông, một mảnh hình mũi khoan một dạng, đánh về phía sa mạc mặt ngoài cùng sâu dưới lòng đất đi. Kéo dài không dứt, mênh mông cuồn cuộn, ngàn dặm vạn dặm mà đi. Bạch Y thiết diện, trường kiếm vung khiến dáng vẻ, đặc biệt có loại lạnh lùng nghiêm nghị khí chất. Cũng không có bất cẩn, ngoài thân không gian báo táp thời khắc của lấy. Mấy ngàn dặm ở ngoài Dương Tiểu Mạn, đồng thời là trường kiếm vũ động, một mảnh sinh cơ bừng bừng xanh biếc tia sáng, phảng phất điên cuồng sinh trưởng bên trong dây leo mở dạng, thấu mà đi, cũng là thành thế hùng vĩ. Mấy người khác thủ đoạn cũng là không tầm thường. Cho tới cái kia Tề Thiên, lại là đi tới giữa sa mạc nơi, thần thức lan tràn đến bốn phía cực hạn nhìn quét. Lão này, đến cùng có cao bao nhiêu trình độ, đến nay Phương Tuấn Mi đều còn không rõ ràng lắm. Thời gian từng điểm đi qua. Đột nhiên, Tề Thiên tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía trong một cái hướng khác. Trong cái phương hướng kia, ba cái chí nhân tu sĩ, đột nhiên thả xuống sự công kích của chính mình, hướng về càng xa hơn phương hướng bên trong bay đi. Cái hướng kia cực hạn nơi, Tề Thiên vô pháp nhận ra được, nhưng động tĩnh này tuyệt đối nói rõ cái gì. Bạch lóe lên liền đi. Ta đi phương hướng bên trong, đều lại đây. Đồng thời truyền âm cho gần nhất tu sĩ, trước vị kia thanh niên tóc lam. Thanh niên tóc lam lại truyền âm cho những người khác, cái này tiếp theo cái kia. Rất nhanh, 8 cái tu sĩ chuyển tới, đều ngay đầu tiên lướt đi ra ngoài. 9 người tốc độ cực nhanh, nhưng đi qua sau, nhưng là cái thất vọng lên. Nơi nào có cái gì Long Hỏa Tham cái bóng, một mảnh kia địa vực tu sĩ, còn ở bên kích, mà trước bị Tề Thiên bắt lấy ba cái tu sĩ, lại là cũng một mặt thất vọng ở trên trời nhìn. Hiển nhiên là lầm cái gì? Trở về, tiếp tìm. Tề Thiên mặt không hề cảm xúc nói một câu. Mọi người không nói một lời, lại là trở lại. Lại đây. Chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, Tề Thiên âm thanh lại đến. Mọi người lại là vội vã chạy đi. Đi qua sau, lại là há hốc mồm, vẫn như cũng là một hồi vô hụt. Trở về, tiếp tìm. Tề Thiên sắc mặt đã bắt đầu có chút không dễ nhìn lên. Mọi người lại là tản đi. Lại đến. Chén trà nhỏ thời gian sau, âm thanh lại tới. Mọi người lại là lao đi, vẫn như cũng là không một vật. Đến nơi này, Tề Thiên cũng là lúng túng dị thường lên, đường đường chí nhân hậu kỳ tu sĩ, lần lượt phán đoán sai lầm, nét mặt giàn mua để nơi nào. Nói đều không nói ra được, phất phất tay, mọi người lại tản đi. Chương 1429, đột kích, canh thứ 3. Vành kích tiếp tục, vùng thế giới này, vỡ vụn càng ngày càng lợi hại lên, mà lại đây tu sĩ, tựa hồ lại nhiều hơn một chút. Cái kia Tề Thiên, lại là tiếp tục giám thị bốn phía phương hướng bên trong. Lại chỉ chốc lát sau, lão này lại là mắt sáng lên, nhìn thấy trong một cái hướng khác, mấy cái tu sĩ hướng về một hướng khác, đồng thời bay ra ngoài. Lại là một bộ phát hiện cái gì bình thường tư thế. Tề Thiên xem khỏe mắt đều rũ mấy phần, muốn lại gọi mọi người tới, nhưng ngấm lại vẫn là quên đi, chính mình trước tiên qua xem một chút thật giả lại nói, rốt cuộc cũng là muốn mấy phần ra mặt. Bạch lao ra hỏa vừa bay mà đi. Nay vừa bay, chính là mười mấy vạn dặm đi ra ngoài, thần thức quét tới, vẫn như cũ không gặp cái gì Hỏa Tham cái bóng, phương xa có tu sĩ chửi mát hướng về bay tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Thiên cũng là tức giận muốn chửi má nó, thân ảnh tự nhiên là chậm lại. Bạch sắc bén tiếng xé gió, liền ở một khắc tiếp theo vang lên. Đột nhiên vang lên ở Tề Thiên phía sau, có người giễu tới. Một cái người cao cao gầy gầy tộc lão giả, tuyết mi tuyết phát, nhìn như tiên phong đạo cốt, nhưng trong hai con mắt thần sắc nham hiểm dọa người, càng là tựa hồ có đạo đạo kim quang lưu bắn, cảnh giới lại là chí nhân hậu kỳ. Chí nhân hậu kỳ cảnh giới, đến sau, phía sau đạo tâm khí tức đã cuồn sóng, không nói tiếng nào, chính là đột nhiên một quyền, đánh về Tề Thiên đầu lâu. Người này là cái kim tu, này đấm ra một quyền sau, một đạo kim quang lóe ánh, bắn mạnh mà đến, tốc độ càng nhanh hơn. Chúng kế. Tề Thiên tâm thần gấp rét. Căn bản không kịp nghĩ nhiều nhiều phản ứng, vội vàng ở giữa, chỉ có thể một quyền về đập tới, uy lực có thể tưởng tượng được. Ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, nương theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tề Thiên vung quyền, cái kia cánh tay càng bị đối phương oanh thành mảnh vụn, xương máu phun tung tóe mà lên. Một đòn bên dưới chính là trọng thương, hơn nữa là ảnh hưởng sức chiến đấu trọng thương. Xì xì, kim quang lần thứ hai đánh tới, tốc độ so với vừa nãy một đòn kia dĩ nhiên còn nhanh hơn mấy phần, phảng phất một cái màu vàng cự nhận một dạng, cắt chém hướng về phía Tề Thiên thân thể. Tề Thiên vội vã tránh đi, phúc, lại nghe xuyên thủng vang lên, Tề Thiên lại trúng một chiêu. Xem ảnh một, bóng người bay đi, tia sáng sáng lên, liên tiếp trúng rồi hai chiêu, Tề Thiên mới rốt cục đem phòng ngự thần thông mở ra, đồng thời bước ra thiên bộ thông đi, bay đi phương hướng, tự nhiên là Phương Tuấn Mi đám người phương hướng. Các hạ là ai, vì sao đánh lén ta? Vừa bỏ chạy, vừa giận dữ hỏi, trong mắt càng có vẻ nghiêm túc, không chỉ là bởi vì chính mình bị thương, càng quan trọng chính là trên người đối phương, đạo tâm kia khí tức, dĩ nhiên là tam biến khí tức. Đạt đến tầng thứ này, trên Diệu Phong đảo tổng cộng cũng chỉ có hai người, trong đó một cái tự nhiên là phong sư, mà một cái khác không phải hắn Tề Thiên. Cao thủ, đối phương là cái cao thủ chân chính. Các hạ nếu là hiện tại chạy trở về Hắc Ám quần đảo đi, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Cao gầy ông lão bay đuổi mà đến, không ngừng chặn lại được phía trước, triển khai đạo bất đồng bất tương vi mưu, chặn lại Tề Thiên. Tề Thiên cũng là cáo giả, nghe mắt sáng lên, liền biết đối phương chân chính muốn đối phó là những người khác, chỉ có điều hiểm chính mình vướng chân vướng tay, mới trước tiên đối phó chính mình. Ngươi muốn giết ai? Phương Tuấn Mi hai người bọn họ sao? Hai người bọn họ là chúng ta Phong Sư đại tôn khách quý, ngươi cũng dám động thủ? Tề Thiên gầm lên. Nhân tộc đuổi tới bên này, quá nửa là tìm những nhân tộc khác phiền phức. Ha ha ha ha. Cao gầy ông lão nghe vậy, cười quái dị như tiêu nói, một cái chỉ dám trốn ở Hắc Ám quần đảo, cửa cũng không dám ra con rùa đen rút đầu, ta lại có gì sợ? Rầm rầm rầm. Tiếng ầm ầm nổ vang, cao gầy ông lão nhiều lần chạy tới Tề Thiên phía trước, triển khai thần thông chặn lại. Tuy rằng Tề Thiên không có trúng chiêu, nhưng trên tâm thần của hắn đã phát lên càng ngày càng cảm giác không ổn, bởi vì Phương Tuấn Mi đám người vị trí phương hướng cũng đã tiếng ầm ầm dày đặc nổ vang lên, cái kia không phải hành kích mặt đất tìm kiếm long hỏa tham âm thanh, mà là chân chính tiếng đánh nhau. Đối phương không phải một người đến. Thời gian trở lại chốc lát trước, Tề Thiên trúng chiêu sau trong nháy mắt đó sau, bên này Phương Tuấn Mi địa thế cũng là phong vân đột ngột biến. Bạch, bạch. Hai bóng người đông dương đột ngột hiện, đánh giết hướng về phía Phương Tuấn Mi. Một người là cái lão giả đầu trọc, chí nhân hậu kỳ cảnh giới, chính là Xuân Phong. Một người khác lại là cái chí nhân trung kỳ người đàn ông trung niên, toàn thân áo trắng, sinh tiêu tiêu sái sái, nhã nhặn tuấn dật. Hai người bỗng dưng đột kích, tốc độ cực nhanh. Phương Tuấn Mi ở trong chớp mắt này, con ngươi đột ngột ngừng, giống như Tề Thiên, cũng căn bản không làm được quá nhiều phản ứng đến, cũng may hắn thời khắc mở ra không gian báo táp hộ thân. Cho tới hai cái đến giết, vội vàng ở giữa, hắn lẽ nào chỉ có thể nên chiến một cái? Sai. Vèo. Phương Tuấn Mi phản ứng như thần, tay phải trường kiếm vạch một cái, lựa chọn điểm hướng cảnh giới càng cao hơn Xuân Phong, tay trái lại là nhanh chóng đặt không, nổ ra đại âm hy thanh chỉ. Rầm rầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, tiếng nổ vang bên trong lại chen lẫn hai đạo tiếng rên thê thảm. Phương Tuấn Mi ngoài thần, không gian báo táp nát đi, chính mình cũng bị đánh bay ra ngoài, xuất kiếm cánh tay kia, phảng phất không phải là mình bình thường, đau đến không hề có một chút chi giác. Mà trung niên nam tử kia, tuy rằng nổ nát Phương Tuấn Mi không gian báo táp, nhưng mình cũng bị là khỏe miệng giật huyết, nguyên thần đau nhức. Đặt Xuân Phong, tuy rằng chỉ là nguyên thần vi đau, nhưng mình một đòn, chung quy là bị Phương Tuấn Mi hóa giải hơn nữa. Ở lần lượt giết chóc biên giới mài giũa lại đây, lại thủ đoạn rất nhiều Phương Tuấn Mi, càng mạnh mẽ hóa giải đây cơ hồ tất sát vậy hai đòn đánh lén. Bạch. Không có dừng lại, Xuân Phong lập tức lại đánh tới, phảng phất như ma thần, từ trên trời giáng xuống, lấy hướng về Phương Tuấn Mi đan điền, mà không phải đầu của hắn. Rõ ràng không vì giết người. Phương Tuấn Mi cánh tay phải chi giác chưa khôi phục, thấy đối phương nhanh như vậy lại đánh tới, vẫn như cũng là không kịp sử dụng tới Thiên Bộ Thông, chỉ có thể triển khai phòng ngự thần thông đồng thời, lại một cái đại âm hy thanh chỉ bắn ra. Oeng. Lại là tiếng nổ vang lên. Phương Tuấn Mi lại trúng chiêu, trong miệng phun máu, lại là thê thảm rên lên lên tiếng. Xì xì. Xuân Phong còn muốn lại truy sát đến, kiếm sắc bén tiếng rít đã vang lên ở phía trên, thế đến thẳng đầu của hắn mà tới. Dừng tay. Cùng tiếng kiếm rít đồng thời đến, là báo cái vậy hung lạnh giọng âm, Dương Tiểu Mạn cứu viện lại đây. Như thế tiểu nha đầu, làm sao sẽ đến viên nhanh như vậy? Đến viên Xuân Phong bị đánh lén, trong lòng một trận phiền muộn, vội vàng ở giữa, cũng chỉ có thể một quyền phản đánh tới. Oeng. Tiếng nổ vang lại đến, đến viên Xuân Phong bị đánh bay ra ngoài. Thừa cơ hội này, Phương Tuấn Mi là rốt cục được bước đệm cơ hội, trước tiên né tránh đi ra ngoài, lại vẫy mạnh mấy lần cánh tay, khôi phục chi giác. Sau đó, tự nhiên là không nói hai lời, giết hướng Xuân Phong. Loẹt xoẹt. Lại mấy tức sau, phu cận tới gần mặt khác hai cái Diệu Phong đảo tu sĩ, cũng cứu viện lại đây, bốn người tề chiến Xuân Phong. Phía bên kia, vị kia bạch tí người đàn ông trung niên, tự nhiên cũng là đánh tới. Tình cảnh loạn cả lên. Chương 1430, trước tiên tệ một cái, canh thứ nhất. Tiếng ầm ầm nổ vang, càng xa xăm phương hướng, mấy cái khác Diệu Phong đảo tu sĩ, nghe ra tiếng nổ vang không tầm thường, ánh mắt lóe lóe, cũng bay xẹt tới xem xét tình huống. Chỉ có vị kia Thẩm Phi Bạch, vững vàng một đôi mắt, vô cùng phức tạp do dự một chút, mới hướng nơi này đổi tới. Mọi người lại đây sau, nhìn thấy Phương Tuấn Mi bốn người vây công hai cái tu sĩ, vậy dĩ nhiên là không nói hai lời, vén tay háo lên tiến lên. Bắt đầu từ nơi này, cục diện rõ ràng nghiêng. Phía bên kia, Tề Thiên cũng đang nhanh chóng tới gần lại đây, nhìn thấy bên này cảnh tượng, nhất thời là trong lòng định mấy phần, nhưng cũng rất rõ ràng. Truy sát chính mình lão già này, đã đạo tâm tạm biến, phía bên mình vẫn là phần thắng không lớn. Phương Tuấn Mi, Dương Đạo Hữu, hai người các ngươi lập tức đi, bọn họ là cho các ngươi bên trong một cái đến, truy sát ở ta phía sau người này, đã đạo tâm tạm biến, không ngăn được. Thế Thiên trước tiên truyền âm cho hai người. Hai người nghe vậy, mắt sáng lên. Đừng nóng nội, coi như là đạo tâm tạm biến đến, ta cũng phải đấu một trận. Đạo huynh, chuẩn bị phản kích. Phương Tuấn Mi gầm lên, đã lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến, thanh kiếm này trải qua Ngục Vương tự mình nghiệm chứng qua sự tình, đã truyền ra, tạm thời không cần lo lắng cái gì. Thế Thiên nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ. Bạch. Thân ảnh đột nhiên dừng lại sau, chính là lấy ra một cái màu vàng gậy dạng thượng phẩm tiên thiên linh bảo đến, khuấy lên hư không nhất thời gió nổi mây vẩn, ầm ầm sóng dậy lên. Màu vàng côn ảnh, phảng phất một đóa to lớn kim hoa vậy tỏa ra, nhưng lại quỷ dị không có lệnh không gian giao điểm lay động. Ầm ầm. Cái kia cao gầy ông lão vừa hạ xuống ở côn ảnh trong phạm vi, liền gặp công kích, quanh thân thể liền quấn, đến phiên Tề Thiên lấy ra bản lĩnh đến, nhận lấy cái chết. Tề Thiên chợt quát một tiếng, bay lên trời, một côn đập tới. Này một côn ra, người này phía sau hiện ra một cái to lớn màu đen ma viên vậy thân ảnh, một đôi màu đỏ tươi ánh mắt, hung tợn nhìn chằm chằm cao gầy ông lão, giống như Tề Thiên, hướng xuống đập ra một cái to lớn màu vàng côn ảnh đến. Này một côn ra, như phân sóng bổ sóng một dạng, đem thế giới hai phần, chỉ còn này một cái đập xuống gậy, cùng gậy dưới cao gầy ông lão. Chí nhân hậu kỳ, cũng phân là cao thấp. Cao gầy ông lão cười gần một tiếng, đấm ra một quyền. Phía dưới trong hư không, nhất thời kim quang sáng lạ, cao gầy ông lão phảng phất nổ ra một tòa đầy ngọn núi lớn màu vàng nóng, không ngừng hướng trên tấn công tới, cũng không ngừng phồng lớn. Mỗi phồng lớn một lần, khí thế liền cất cao một đoạn dài. Ầm ầm ầm. Xem ảnh một. Khủng bố tiếng ầm ầm, nổ vang mà lên. Hai người chính diện ác chiến lên. Cao gầy ông lão vừa đánh, vừa thần thức bay quét, đã thấy bên này cảnh tượng, đối với Xuân Phong cùng cái kia Bạch Tỷ người đàn ông trung niên, tự nhiên là bất mãn. Mà như lấy nhân số luận, ba người bọn họ trực lạc hạ phòng, nhưng cao gầy ông lão không có thối lui. Mọi người ác chiến, động tĩnh hùng vĩ, đã bắt đầu dẫn rất nhiều tu sĩ hướng nơi này bay tới nhìn tới. Gay go. Những người này tuyệt đối không nên cho rằng chúng ta là vì cái kia Long Hỏa Tham ở đánh. Phương Tuấn Mi ở thầm nhủ trong lòng, mà liền ngay cả đồng hành mấy người khác đều còn không biết là vì cái gì đánh. Chuẩn bị, trước tiên đem cái kia chí nhân trung kỳ làm thịt, lao ra hỏa ta trước tiên đẩy. Phương Tuấn Mi truyền âm cho những người khác. Mọi người nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, chỉ có Thẩm Phi Bạch, đáy mắt thần sắc đột nhiên nhảy một cái, nhưng ngay lúc đó ép xuống. Trận. Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, trong thanh âm chất chứa hùng hồn nguyên thần lực lượng, phảng phất bình mà sấm sét một dạng, đánh về phía cái kia Bạch Tỷ người đàn ông trung niên. Thủ đoạn này là Phương Tuấn Mi theo cái kia từ Tử Sơn nơi đó học hai cựu tự chân ngôn thuật, theo hắn thôn phệ nó nguyên thần của người khác, uy lực cực cường. A. Bạch Tỷ người đàn ông trung niên nghe vậy kêu thảm thiết, động tĩnh đột nhiên dừng lại. Sau một khắc, chính là Dương Tiểu Mạn đám người công kích, đồng thời đánh tới. Xương máu chợt nổ tung lên, trước tiên chạm một người. Ầm ầm ầm. Mà Phương Tuấn Mi chính mình đã đem Xuân Phong chặn lại đi. Hắn cho các ngươi chống liền hành, ta đi giúp Tề đạo huynh một cái. Phương Tuấn Mi lại nói, lại vứt bỏ Xuân Phong, bay về phía nơi khác đi. Trời sinh liền có như vậy lãnh tụ khí chất, bằng không mọi người đánh lung tung một trận, hơn nửa phí công. Bạch. Bước chân hai đạp, liền đến Tề Thiên cùng cao gầy ông lão ác chiến bên trong chiến trường, vị trí chính là cái kia cao gầy ông lão phía sau vài chục trượng nơi. Hô. Kim quang gào thét. Phương Tuấn Mi hầu như là vừa mới đến, còn chưa kịp xuất kiếm, cái kia cao gầy ông lão đã phảng phất có như thần trợ bình thường, hướng sau đấm ra một quyền, một mảnh kim quang bạo đánh mà tới. Làm sao có khả năng? Người này phản ứng làm sao sẽ nhanh như thế? Phương Tuấn Mi xem tâm thần chấn động, vội vã xuất kiếm đánh tới. Oeng. Tiếng nổ mạnh to lớn lên, Phương Tuấn Mi ở trong tiếng kêu gào thê thảm, đánh bay ra ngoài, lại một lần bị thương. Tiểu tử, nghĩ đánh lén lão phu, ngươi còn nộn rất đầy, nếu đến, đến rồi, cũng đừng đi rồi. Cao gầy ông lão cười hì hì, cũng vứt bỏ Tề Thiên, giết hướng Phương Tuấn Mi, thủ quyết bấm gian, không tên kim quang bao táp, gào thét mà sinh, đem chính mình cùng Phương Tuấn Mi đồng thời bao quát vào trong. Mà Tề Thiên lại là bị che ở báo táp bên ngoài. To lớn kim quang bao táp, ngang ở giữa không trung, điên cuồng chuyển động, vù vù vui vẻ. Cho ta nát tan. Tề Thiên gầm lên, vung động trong tay kim côn pháp bảo, cùng đập lên. Mà vào giờ phút này, ở cái kia trong gió lốc, Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng cảm giác được không ổn, liền ổn định thân thể, đều là khó khăn không gì sánh được. Nhìn bằng mắt thường đi, tất cả đều là kim quang, nơi nào có ông lão kia thân ảnh, thần thức thả ra, cũng bị cắt chém đau đớn, căn bản không phát quan sát. Siêu siêu, không dám trì hoãn, vội vã trường kiếm vũ động, sử dụng tới ngã đạo đại tẩy lễ. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn màu xám kiếm ảnh, sinh ra ở Phương Tuấn Mi ngoài thân, không có biến mất, tất cả đều cắn giết hướng về trong bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm. Có tiếng nổ vang, bắt nguồn từ Phương Tuấn Mi phía sau. Cao gầy ông lão bản tính không sai, đáng tiếc Phương Tuấn Mi vẫn là dựa vào ngã đạo đại tẩy lễ, phát hiện hành tung của hắn, xoay người lại chính là một mảnh ánh kiếm lại đánh tới. Một mảnh thất bại tiếng, lão gia hỏa đã không biết ẩn nút đến kim quang báo táp nơi nào. Tiểu tử, lão phu không muốn tính mạng của ngươi, bé ngoan đi theo ta một năm liền được. Nếu là ngu xuẩn mất khôn, đừng trách ta đem những người khác đều giết hết. Cao gầy ông lão âm thanh truyền đến, trôi nổi đồng bền, phát hiện không ra phương vị. Phương Tuấn Mi sắc mặt lạnh lùng, suy tư đối sách. Một mặt khác bên trong chiến trường, cái kia Xuân Phong gặp 7 người vây công, địa thế đã bắt đầu không ổn lên, Dương Tiểu Mạn thời gian chậm lại chi đạo, giống như độc mở dạng, ở ăn mòn hắn. Xảy ra chuyện gì? Tốc độ của ta ở biến, pháp lực vận chuyển tốc độ, thần thông triển khai tốc độ tất cả ở biến chậm. Xuân Phong đã phát hiện, trong mắt tinh mang chớp nhanh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Các ngươi những hắc ám quần đảo này ra hỏa, cho rằng giết lao phu mấy người, liền có thể bảo vệ bí mật sao? Chư vị, cái kia Long Hỏa Tham đã rơi vào trong tay bọn họ. Lao ra hỏa đột nhiên vận chuyển, lên tiếng hô to lên. Chương 1431, một cái tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đánh tới, canh thứ hai. Xấu, thật là xấu. Ta một người làm bất quá các ngươi, ta liền đem những tu sĩ khác cuốn vào. Vị này bản thổ Xuân Bộ lao ra hỏa, cũng là giả dối không gì sánh được. Mà mấu chốt nhất chính là, đồng thời đến cái khác mấy cái tu sĩ, căn bản còn không biết đến cùng tại sao đánh, nghe vậy sau, đều là nghi hoặc, không có phản bác. Lẽ nào thật sự đã thủ? Mà những kia những tu sĩ khác, tắt vào thời khắc này, đồng thời ánh mắt phập phù lên, ngàn cân treo sợi tóc vậy đại vây công địa thế, tựa hồ lập tức liền muốn lên diễn. Không muốn nghe hắn, nào có đoạt đồ vật, lại chiếm thượng phong phía bên kia, còn ở lại chỗ này đánh nhau, như thật là chúng ta được cái kia Long Hỏa Tham, đã sớm bỏ của chạy lấy người. Vào thời khắc này, Dương Tiểu Mạn hét lớn lên tiếng. Mọi người nghe nói lời ấy, ngẫm lại cũng là có lý. Xa xa nhìn, quan sát tình huống, không có động thủ nữa. Xuân Phong nghe vậy, ánh mắt âm trầm xuống, liếc qua Dương Tiểu Mạn phương hướng. Tam trưởng lão, nữ tử này cùng Phương Tuấn Mi là một đôi vô cùng ân ái đạo lữ, nếu là bắt giữ nàng, định có thể bức Phương Tuấn Mi đi vào khuôn phép. Tiếng truyền âm đột nhiên vang lên, cũng không biết là ai ở lặng lẽ nhắc nhở Xuân Phong. Xuân Phong nghe vậy, liếc về phía Dương Tiểu Mạn con mắt, càng thêm lạnh lẽo giả dối lên. Dương Tiểu Mạn thân ảnh không ngừng lấp lóe, triển khai một cái thời gian chậm lại chi đạo sau, liền đổi trên một vị trí, đây là nàng quanh năm đến nuôi thành phong cách chiến đấu, như muốn bắt giữ nàng, cơ hội cũng khó tìm. Rầm rầm rầm. Tiếng đánh nhau tiếp tục, hai nơi địa phương đều là kịch liệt dị thường. Trong báo táp kim quang kia, ánh kiếm báo táp cuốn điên cuồng. Phương Tuấn Mi sừng sững ở trong báo táp, như đế vương xuất trình bình thường, hùng liệt không gì sánh được. Lần lượt từng bóng người đã lít nha lít nhít đứng sau lưng Phương Tuấn Mi, Phương Tuấn Mi thôi thúc nhiệt huyết đan tâm kiếm, điên cuồng công kích ngoài thân. Tảng lớn kim quang bị tiêu diệt thành hư vô, thanh ra từng mảng trong sáng nơi đến. Tên tiểu tử này uy lực công kích, làm sao sẽ mạnh như vậy? Ông lão cao gầy kia xem ra đầu trực nổ, trong lòng trực phạm nói thầm. Phải biết hắn cái môn này thủ đoạn, nhưng là đạo tâm tam biến thần thông, phổ thông chí nhân hậu kỳ tu sĩ cũng chưa chắc phá. Ông lão cao gầy giấu ở kim quang nơi sâu xa, như rắn độc nhỏ nó. Xem ảnh một, tuy thỉnh thoảng đánh tới, nhưng luôn có thể bị 360 độ không góc chết ánh kiếm bao táp cho chặn lại, trong lòng cũng là phiền muộn. Mà cũng trong lúc đó, Tề Thiên lão già này còn đang theo ở ngoài điên cuồng mình kích cái môn này kim quang bao táp. Veng, veng, veng. Lão gia hỏa như hận thế ma viên bình thường, vung vậy pháp bảo, hắn kiện pháp bảo kia, ở Hắc Ám quần đảo tương đương có tiếng, là một đầu viễn cổ dị thú xương sống lưng bên trong cốt tủy biến thành. Lại là tảng lớn kim quang bay đi. Hai người một trong một ngoài, phá bao táp kim quang này, tựa hồ là sớm một việc. Hai nơi đại chiến, cho càng ngày càng nhiều tu sĩ quan chiến, nhưng y nguyên không có ai dễ dàng nhúng tay. A! Tiếng kêu thảm thiết đột ngột lên. Hắc Ám quần đảo bên này, một cái lam phát tu sĩ, bị Xuân Phong tầng tầng một đòn, quằn mà đi. Không có lại đánh tới, tựa hồ bị thương không nhẹ. Các ngươi những trí nhân này sơ trung kỳ rất rưởi, chính là lại đến 10 cái trăm cái, ta lại có gì sợ? Xuân Phong tức giận rít gào, phảng phất một đầu hình người hung thú bình thường, đẩy phong ngự thần thông, điên cuồng công kích. Ầm. Chỉ 7, 8 tức sau, lại là một cái chí linh sơ kỳ tu sĩ, bị đánh bay ra ngoài, lại một cái rời khỏi sàn diễn. Người cũng cút cho ta. Xuân Phong lại là một cái bùng lên, đi đến Thẩm Phi Bạch phía sau, một trưởng vô ra, quần vậy kinh khí, mãnh liệt mà đi, hư không nổ tung. Công kích chưa tới người, Thẩm Phi Bạch đã quần áo nổ tung, da thịt vỡ vụn lên, máu tươi tung tóe. Đạo hữu viên ta. Thẩm Phi Bạch hái tựa hồ có chút tay chân luống cuống, truyền âm hô to lên. Mà hắn truyền âm gọi hướng về tu sĩ, chính là theo chính mình ngoại thân xẹt qua Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn xưa nay cũng là một bầu máu nóng, hơn nữa là đồng thời đến, nơi nào có thể thấy chết mà không cứu. Bạch. Bước chân đạp xuống, chính là đi tới Xuân Phong phương hướng phía sau bên trong, trường kiếm nổ ra, một mảnh ánh kiếm đánh tới. Bạch. Trong giây lát này, Xuân Phong là mạnh mẽ nửa đường thu rồi đánh về Thẩm Phi Bạch thần thông, một cái bùng lên, cũng đi đến Dương Tiểu Mạn phía sau, thần thông đánh tới. Phản ứng nhanh chóng, như thần như quỷ, phảng phất đã sớm dự liệu được bình thường. Ầm. Tiếng nổ vang lên. Dương Tiểu Mạn không kịp lại phản ứng, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, một khuôn mặt đẹp là chớp mắt trắng sáng một thoáng đi. Bạch. Tiếng xe gió lại nổi lên với đỉnh đầu. Cái kia Xuân Phong phảng phất một đầu ác hổ bình thường, điên cuồng đập tới, bàn tay lớn chụp vào Dương Tiểu Mạn đầu lâu, như bị tóm bên trong, liền là bất tử, cũng phải bị gieo xuống cấm chế. Chỉ mang ngập lên đầu. Lạnh lẽo mùi chết chóc cũng là dáng lâm đến Dương Tiểu Mạn tâm thần trên. Nhìn càng ngày càng gần bàn tay to kia cùng chỉ mang, Dương Tiểu Mạn không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, trong lòng dâng lên nồng nặc bi ai cùng không muốn vẻ. Mới cùng Phương Tuấn Mi gặp lại không kịp, liền đến sinh ly tử biệt thời khắc sao? Không nói ra được bi thương tâm tình, ở Dương Tiểu Mạn trong lòng, điên cuồng tràn ngập lên, trong giây lát này, thời gian đều phảng phất biến dài lâu lên, dài lâu đến tựa hồ muốn đình trệ bình thường. Vụ. Tiếng long long đột ngột lên, dị biến đột ngột sinh. bi ai cùng không muốn sau, Dương Tiểu Mạn chớp mắt phảng phất đổi thành một người khác, trong mắt uy nghiêm cùng thương xót vẻ hiện lên, cùng bình thường tuyệt nhiên không giống nhau lên, trong giây lát này, phảng phất trên người có nào đó cấu ngủ say sức mạnh thức tỉnh. Quăng! Ánh sáng xanh lục hiện ra. Bắt nguồn từ Dương Tiểu Mạn dưới cổ trong quần áo, này ánh sáng xanh lục bên trong, lộ ra sợi so với đạo tâm tam biến khí tức, càng thêm nồng nặc đạo tâm mùi vị. Đó là bi ai khí tức, đó là đau lòng khí tức, đó là thương hại người đời khí tức, đó là khí tức phẫn nộ. Vù vù. Tiếng gió rít đột ngột lên, cái kia ánh sáng xanh lục càng lấy một cái nhanh chóng tốc độ, ngưng kết thành một cánh tay đến, hướng về chộp tới Xuân Phong vỗ tới, cảnh tượng kia, phảng phất Dương Tiểu Mạn trong thân thể, ở một người. Tinh tế, thon dài, nhu nhược, phảng phất một cái tay của cô gái. Vỗ tới động tinh bên trong, không mang theo một điểm khói lửa nhân gian chi khí, phập phù mềm nhẹ. Ầm. Sau một khắc, lại là một cái tiếng nổ vang lên. A. Thê thảm không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết, theo sát tiếng nổ vang lên đến, Xuân Phong hùng tráng cường tráng thân thể, càng ầm ầm muốn nổ tung lên. Theo cánh tay đến cùng đầu, đến hai chân, từng tấc nổ tung, dòng máu phun mạnh mà lên. Một cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ, không hiểu ra sao liền nổ thành nát tan, nguyên thần thân thể, đồng thời không tổn, cái kia tinh tế tay nhỏ một đòn bên trong, phảng phất chất chứa nát tan một mảnh đại thế giới vậy thiên đạo sức mạnh bình thường. Một đòn này, nói đến phức tạp, nhưng kỳ thực chỉ ở trong trước mắt, cái khác mấy cái tu sĩ, thậm chí còn không có đến cùng cứu viện lại đây. Xuân Phong đã tử vong. Dương Tiểu Mạn ngây người, Thẩm Phi Bạch ngây người, cái khác mấy cái tu sĩ, cùng hết thể quan chiến tu sĩ, toàn trong nháy mắt này, đồng thời ngây người. Chương 1432, đa sầu đa cảm, thực sự là lấy chết chi đạo. Canh thứ 3. Nhanh, quá nhanh. Xuân Phong đến cùng là chết như thế nào, tất cả mọi người chưa hề hoàn toàn nhìn rõ ràng, ánh mắt chuyển hướng Dương Tiểu Mạn, Dương Tiểu Mạn còn đang bay đi bên trong. Ánh mắt của nàng đặc biệt phức tạp, thậm chí mang theo vài phần mờ mịt. Không có xem hướng về y phục của chính mình dưới, nhưng bản thân nàng mười phần rõ ràng, y phục kia dưới cất giấu là một giọt nước mắt, Phương Tuấn Mi năm đó, theo linh căn lang viên bên trong được đến giọt nước mắt kia. Đưa cho Dương Tiểu Mạn sau, nguyên bản chỉ xem là vật định ước, nhưng ngày hôm nay, vật ấy rốt cục phát huy, vừa ra tay, liền đập chết một cái chí nhân hậu kỳ tu sĩ. Không phải ta làm ra. Vừa nãy trong nháy mắt đó, phảng phất có một cái khác ý thức chiếm cứ thân thể của ta. Lẽ nào ta thực sự là linh tổ chuyển thế? Vào giờ phút này, Dương Tiểu Mạn nghi ngờ trong lòng, chỉ có chính mình rõ ràng nhất. Đi, trước tiên giúp Tề đạo huynh đi. Không biết là ai, quát to một tiếng. Mọi người lại bay về phía Tề Thiên phương hướng. Dương Tiểu Mạn cũng là chấn tỉnh lại, nhớ tới Phương Tuấn Mi còn chưa thoát kiếp, nhẫn nhịn một thân thương, nâng kiếm lại giết đi. Trong mọi người, chỉ có cái kia Thẩm Phi Bạch sắc mặt là nhất khó coi, người khác không cách nào phỏng đoán khó coi, lại liếc mắt một cái Xuân Phong bỏ mình sau, rốt cục cũng bay về phía Tề Thiên phương hướng. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang, lại điên lên một đoạn dài, mọi người thần thông pháp bảo cùng xuất hiện, đánh về kim quang kia báo táp, kim quang báo táp lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt, trừ khử một thoáng đi. Ầm. Hầu như là mười mấy tức sau, chính là đặc biệt tiếng nổ mạnh to lớn lên, kim quang báo táp ầm ầm nát đi, hiện ra cảnh tượng bên trong đến. Phương Tuấn Mi nửa người huyết, ngoài thân ánh kiếm vần quanh. Ông lão cao gầy kia lại là điên cuồng giết hướng hắn. Nhận lấy cái chết. Lao giả, người chết chắc rồi. Mọi người rêu rao lên, lại là một mảng lớn công kích đánh tới, trượng chính là nhiều người đánh người thiếu. Ầm ầm ầm. Một mảnh tiếng nổ vang lên, sóng khí quần quần nổ tung. Lại tản đi thời điểm, ông lão cao gầy kia đã không thấy tăm hơi. Mọi người vội vã thần thức tìm kiếm. Thiện nghi hắn đã chạy, không cần lại đuổi. Xem ảnh một. Tề Thiên nhìn phía một cái nào đó chân trời phương hướng bên trong, hừ lạnh một tiếng. Cuộc chiến đấu này, đến nơi này, rốt cục hạ màn kết thúc đến. Mọi người hai mặt nhìn nhau một mắt, tất cả đều cảm giác được vẻ vải dị thường, phảng phất đánh 3 ngày 3 đêm bình thường, mà phía bên mình, cũng chết một cái tu sĩ, hầu như mỗi người thường không nhẹ. Phương Tuấn Mi lướt đến Dương Tiểu Mạn bên người, nhìn một chút đối phương thường, nhìn nhau không nói gì, đều là đầy mắt vẻ đau lòng. Kém chút đã quên, năm đó chính là lão nhân kia, vô tới hạt thứ tư vạn khí triều nguyên đan, hy vọng hắn vẫn không có đưa cho người khác. Dương Tiểu Mạn nghĩ tới một chuyện, ở trong lòng nói rằng, bạch, lóe lên bên dưới, đi tới Xuân Phong bỏ mình nơi một bên, xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Phương Tuấn Mi đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng bảo vệ lên. Bên này, mọi người xa xa liếc mắt nhìn, không có đến tranh đoạn. Thế huynh, trận chiến này đến cùng là tại sao đánh? Cái kia Long Hỏa Tham đến cùng không bị các ngươi được a? Một cái tu sĩ không nhịn được truyền âm hỏi. Tề Thiên cười khổ, ta làm sao nào có biết? Lay, lay. Dương Tiểu Mạn hai tay liền đảo, nhanh chóng lay, đem Xuân Phong trong không gian chứa đồ vật, rời đi tiến chính mình trong túi đi, hoàn toàn quên mình còn có một thân thương. Rất nhanh, đôi cái không còn một ngống. Phương Tuấn Mi đau lòng nàng, không có vội vã hỏi viên kia vạn khí triều nguyên đan sự tình, làm nàng trước tiên chữa thương lên. Tề Thiên mấy người, lấy cái khác hai cái chết đi tu sĩ đồ vật, cũng đồng thời tập trung lại đây. Tiểu tử, lão phu liền không hỏi ngươi, đến cùng là tại sao bị bọn họ nhìn chằm chằm, bất quá trong lần này, mọi người vì cứu ngươi, đều bị thương không nhẹ. Tề Thiên truyền âm nói rằng, chỉ mới nói nửa câu, có ý riêng. Phương Tuấn Mi hiện tại, là càng ngày càng nhân tình, đương nhiên rõ ràng ý của hắn, trước tiên hướng mọi người nói một tiếng cảm ơn, lại lấy ra lượng lớn tiên ngọc đến, đưa cho mọi người. Mọi người vừa nãy lại đây lúc, mơ hồ đã đoán được là bởi vì hắn, trong lòng bao nhiêu không thoải mái, bất quá gặp Phương Tuấn Mi như thế hiểu là người, cũng liền không truy cứu nữa, gật đầu nhận lấy. Trong mấy người, cái kia Thẩm Phi Bạch biểu tình và những người khác không có gì khác nhau, thoải mái nhận lấy. Nói như vậy, cái kia Long Hỏa Tham thật còn chưa xuống đến trong tay chúng ta. Một cái tu sĩ nói rằng, thật không có. Tề Thiên tức giận lại nói một câu, Phương đạo hữu, này Long Hỏa Tham sự tình, sẽ không là vì tính toán ngươi bố một cái cục chứ? Có tu sĩ hỏi. Phương Tuấn Mi hai tay mở ra nói, đạo hữu không cần hỏi ta, ta là thật không biết, ta giá trị bản thân, hẳn là cũng không có cao như vậy, không đến nỗi bọn họ thả ra một gốc Long Hỏa Tham câu ta đi ra. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, nói biết trên người ngươi cất giấu bí mật gì, cất giấu bảo bối gì. Mọi người ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Tế huynh, ngươi trước là nhìn tận mắt đến cái kia Long Hỏa Tham, vẫn là nghe người nói? Một ông già dáng dấp tu sĩ hỏi. Ta nhìn tận mắt thấy, cái kia Long Hỏa Tham quả thật có. Tề Thiên nghiêm nghị trả lời. Mọi người khẽ gật đầu, ánh mắt tìm đến phía Tề Thiên, do hắn quyết định kế tiếp hành động. Giang giác. Giang giác. Tề Thiên chính là trong lúc suy tư, to lớn tiếng vỡ vụn chuyển đến, mọi người túi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân mặt đất đã bị hoanh triệt để vỡ vụn ra đến, lộ ra cái kia khe nước to lớn, đã có thể nhìn thấy đảo nổi phía dưới hư không thế giới. Thân thức nhìn về phía càng xa xăm, tương tự là mạng nhện dạng vết nước, lan tràn hướng về trong bốn phương tám hướng, núi sông đổ nát, sông lớn đoạn lưu, một mảnh tận thế vậy cảnh tượng. Toàn này đảo nổi, ở mọi người điên cuồng quanh kích dưới, rốt cục đến sinh mệnh phần cuối. Nhưng cái kia Long Hỏa Tham ở nơi nào? Mọi người thần thức mánh xem, cũng nhìn không ra lý lẽ gì đến. Nói không chắc đã bị tên nào bí mật đắc thủ, thôi, về đi. Tề Thiên thổn thức một tiếng, rốt cục cho ra quyết định của chính mình. Mọi người tự không có dị nghị, hướng về bay đi. Tăng. Không chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn thân ảnh đột nhiên lại nhất định. Mọi người phát hiện, cũng ngừng lại, chỉ thấy Dương Tiểu Mạn nhìn về phía trong một cái hướng khác, trong ánh mắt có thương xót vậy thần sắc dâng lên. Mọi người theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ở giữa phía dưới trong sân dã, không ít cây cỏ dây leo, điên cuồng múa lên thân thể, phảng phất rơi xuống nước người, ở bay nhảy bình thường, tỏa ra nhỏ yếu linh căn khí tức. Dù cho không có mặt, không có mắt, cũng có thể cảm giác được chúng nó trong lòng kinh hoàng dễ rủa tâm ý mảnh này đảo nổi tan vỡ vẻ, linh khí nồng nặc, cũng chắc chắn lưu tán. Đến khi đó, những này linh căn cũng đem rất nhanh bị trở thành phổ thông cây cỏ bình thường hạ trạng. Không cần nhìn, đều là chút tầm thường linh căn, bằng không đã sớm bị người khác lấy mất. Tề Thiên Tử Tổ nói, nghe ra, suốt đời hành sự đều là lấy lợi ích vi tiên. Những tu sĩ khác cũng nhiều là lạnh lùng gương mặt, trong lòng thậm chí là có chút xem thường. Đa sầu đa cảm, lấy chết chi đạo. Chương 1433, một cái trúc đen, chương thứ tư. Phương Tuấn Mi tuy rằng trong lòng có chút cảm khái, nhưng thương hại tuyệt đối không có Dương Tiểu Mạn nhiều, bất quá biết Dương Tiểu Mạn tính tình, hướng nàng nói, "Sư tỷ, thu rồi bọn họ đi." Ân. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu một cái, trên người lục mang đồng thời vọt đến những linh căn kia phía trên, tay nhỏ một tấm. Rào rào rào rào. Bụi bặm tung bay. Những linh căn kia liền với bao vây gốc rễ bùn đất, bị miễn cưỡng vụt lên từ mặt đất, một tia sáng trắng theo Dương Tiểu Mạn trên tay trong chiếc nhận bắn ra, ung dung đem bọn họ đồng thời thu vào. Phương Tuấn Mi bảo vệ ở bên cạnh nàng. Lấy xong nơi này, lại bay về phía những phương hướng khác bên trong, hai người không để ý đến những người khác nghĩ như thế nào. Tề Thiên đám người xem hai mặt nhìn nhau. Trong lòng càng thêm khinh bị lên, nhưng cuối cùng cũng coi như là không có bỏ xuống hai người rời đi, đè xuống tính tình chờ đợi. Hầu như dùng gần hơn nửa canh giờ, hai người mới đem chỗ này trên đảo nổi linh căn thu rồi cái không còn một ngống. Chư vị, xin lỗi, làm lỡ. Sau khi trở về, Phương Tuấn Mi hướng mọi người nói một tiếng ấy nấy. Tề Thiên khẽ gật đầu, những người khác lại là mặt không hề cảm xúc. Lại không nói nhiều, lại một lần nữa lên đường xuất phát. Nay một đường trở về, rốt cục không còn những biến cố khác phát sinh. Trở lại Diệu Phong đảo, tự có cái kia Tề Thiên đi báo cáo chuyến này việc, mà Phương Tuấn Mi hai người ở là trở về chính mình chỗ cư bên trong thung lũng. Rào rào rào rào. Lại là một mảnh tiếng vang. Dương Tiểu Mạn giương tay ném đi, trước đem những linh căn kia thả ra, chúng ở bên trong thung lũng, cái gì đằng la tu trúc, cao một phồn hoa, chớp mắt liền làm thung lũng này càng thêm sinh thú dạt dào lên, ý hệt một bộ thế ngoại tiểu đảo nguyên vậy cảnh tượng. San sát. Một cơn gió quá, em hai bà xa tiếng vang. Những linh căn kia cực thích thú vậy vũ động, đầu cành cây phiêu lắc, hấp thu nồng nặc thiên địa linh khí, cũng tỏa ra nồng nặc cây cỏ mùi thơm ngát đến. Phảng phất thật sự có linh tính bình thường, chỉ chốc lát sau, lại cùng nhau hướng về Dương Tiểu Mạn phương hướng bên trong, vũ động đứng thẳng người đến, phảng phất ở vây tay, phảng phất ở hành lễ, phảng phất ở cảm kích nàng bình thường. Khanh khách. Dương Tiểu Mạn xem cũng nở nụ cười, con cong trăng lưỡi liềm trong mắt, tràn đầy hạnh phúc tâm ý. Phương Tuấn Mi thấy nàng cao hứng, tự nhiên cũng mừng thay cho nàng. Xem ảnh một. Nhưng đột nhiên, Dương Tiểu Mạn ánh mắt hơi run run, nụ cười thu đi, ánh mắt quái lạ mà lại trở nên phức tạp. Làm sao, sư tỷ? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Ta cũng không nói ra được. Dương Tiểu Mạn trầm mặc một chút, nhíu mày nói, vừa nãy đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác được cái gì, nhưng lại không nói ra được làm sao. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, những này linh căn, nói không chắc liên quan đến cái gì, vậy không bằng ngươi lại nhìn kỹ một chút. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, đi tới những linh căn kia bên người, một gốc vớt ve đến. Nàng trời sinh cùng linh căn thân cận, linh căn nhóm tựa hồ cũng rất hưởng thụ cùng nàng cảm giác thân cận, mỗi xoa xoa một gốc, đều rỗi ra cảnh đến, càng vui vẻ vậy múa lên. Một gốc dây leo dạng linh căn, càng là đem cánh tay của nàng quấn quanh vài vòng, muốn cùng nàng vĩnh viễn không chia cách bình thường. Buông tay, nhiều như vậy ra hỏa, liền ngươi nhất dính người. Dương Tiểu Mạn tát hai cái, không rút ra, giữ dằn nói một câu. Phương Tuấn Mi xem cười ha ha. Từng cây linh căn quá. Rất nhanh, đến phiên một gốc màu đen gậy trúc vậy linh căn. Này linh căn có chút quái lạ, Dương Tiểu Mạn đến đụng vào nó lúc, dĩ nhiên hướng ngửa ra sau đi ra ngoài, dường như muốn tránh né nàng tay bình thường. Chính là ngươi. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi khoe miệng một móc, đồng thời ở trong lòng nói rằng, cẩn thận quan sát lên. Gốc này linh căn chỉ có cao hơn một trượng, tinh tế linh lợi một cái cột, đen kịt như mực, lá cây cũng rất ít ỏi, nhan sắc cũng là đen kịt như mực, khí tức lại là vô cùng nhỏ yếu, mới nhìn đi, phảng phất bình thường nhất loại kia linh căn, hơn nữa tuyệt đối không có sinh ra quá lâu. Nhưng càng xem càng làm người kinh ngạc, này nhỏ yếu cực điểm một cái trúc đen, càng mơ hồ có loại đỉnh thiên lập địa, chắc mà bất quần vậy khí chất. Mà theo lý tới nói, như vậy linh căn, linh trí nên càng thấp hơn mới đúng, né tránh Dương Tiểu Mạn tay, là xuất phát từ bản năng. Vẫn là xuất phát từ bảo vệ mình, che giấu mục đích của chính mình. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Suy tư chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn lần thứ hai đưa tay ra. Trúc đen này lại tránh, cái kia nơi nào tránh đi qua, bị Dương Tiểu Mạn ung dung nắm lấy cột. Mới vừa nắm lấy, không tên cảm giác liền phát lên ở trong lòng. Một luồng không tên chấn định nhân tâm vậy sức mạnh, theo cái kia trúc bên trong chuyển đến. Tuấn Mi, xác thực có gì đó quái lạ, cây trúc này e sợ thật không phải bình thường linh căn, chỉ là bởi vì mới sinh ra không lâu duyên cớ, mới nhỏ yếu bị tất cả mọi người quên. Cây trúc này nhỏ yếu như vậy, lại chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, dĩ nhiên liền chấn tâm hiệu dụng. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe vậy, đi tới, cũng là nhẹ nhàng nắm chặt cây gậy trúc. Hạch. Kinh ngạc vang lên đến, Phương Tuấn Mi sắc mặt cũng quái lạ lên. Sư tỷ, ngươi e sợ lầm, cây trúc này sức mạnh hẳn là không phải chấn định tâm thần, mà là đuổi đi tà niệm, là một khung hiếm thấy chính khí. Cảm thụ chốc lát, Phương Tuấn Mi nói rằng, ánh mắt càng mơ hồ dọn sạch mấy phần. Lại nói, ta quang thời gian này ở Hắc Ám quần đảo phụ cận lang bạt, đã làm nhiều lần giết chóc việc, tuy cũng không cảm thấy là cái gì làm ác, nhưng đụng vào cây trúc này, càng trong lòng cảm giác có chút hổ thẹn lên. Dương Tiểu Mạn nghe lại là xem xét tỉ mỉ. Trúc đen này, ở hai người trong tay, sợ sệt bình thường run rẩy lên. Linh căn bên trong, có một loại nào lợi hại, là có thể thả ra mạnh mẽ chính khí đến. Phương Tuấn Mi hỏi. Dương Tiểu Mạn vặn lông mày suy nghĩ một chút nói, sư phụ bọn họ, sắp thực hướng về ta giới thiệu quá một ít cao cấp cùng đỉnh cấp linh căn, nhưng không có một dạng, có như vậy hiệu dụng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, liền càng không biết. Sư phụ từng nói, có chút lợi hại linh căn, là gánh vác ông trời sứ mệnh hạ xuống, thế gian độc nhất vô nhị, trừ phi bọn họ sau đó ở trong quá trình trưởng thành, ở những tu sĩ khác trước mặt, biểu hiện ra chính mình chỗ độc đáo, vàng không không có người hoàn toàn nói rõ ràng, thậm chí đụng với cũng chưa chắc nhận đi ra. Dương Tiểu Mạn lại nói. Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Hai người nhìn về phía trúc đen này, ánh mắt cũng đã bắt đầu có chút thay đổi. Trúc đen này ở hai người trong tay, run rẩy càng ngày càng lợi hại lên. Cùng người tộc một dạng, lại thiên phú dị bẩm linh căn, cũng phải lo lắng nửa đường chết trẻ, trưởng thành không đứng lên, có tác dụng chó gì. Dương Tiểu Mạn xem đột nhiên khỏe miệng một móc, ôn nhu nở nụ cười. Ngươi có phải là một gốc rất lợi hại linh căn a, đừng sợ, ta sẽ không cùng ngươi chuyển đi, hắn cũng sẽ không cùng ngươi chuyển đi, ngươi ngay ở chúng ta nơi này, an tâm tu hành đi. Đem đầu nhỏ tiến đến trúc đen này vậy, nhỏ giọng nói đến, không nói ra được ôn nhu. Trúc đen này nghe vậy, phảng phất cảm nhận được nàng thiện ý, kịch liệt run rẩy, rốt cục bắt đầu chậm rãi chậm mấy phần xuống. Chương 1434, hoang mang, canh thứ 5. Bên trong thung lũng, tiếng gió sàn sạt. Hai người thả tay, trúc đen này càng yên ổn mấy phần bình thường, không còn đung đưa. Lại đem bên trong thung lũng này trận pháp cấm chế, cho một lần nữa bố trí một phen, mới tiến vào trong phòng. Đến giờ khắc này, hai người bắt đầu có cơ hội thu dọn lên xuân phong để lại chi vật đến. Rào rào rào rào. Dương Tiểu Mạn tìm kiếm lên, Phương Tuấn Mi ở bên chờ đợi. Tìm tới. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn liền kinh hỉ lên tiếng, lấy ra một thứ đến. Ánh sáng chín màu loẹt loẹt. Trong suốt như băng bình ngọc, rõ ràng chứa một viên ánh sáng chín màu loẹt loẹt đan dược kia có gần phân nửa hài đồng to bằng nắm tay, ở trong bình ngọc rất có linh tính bay lượn, va chạm, rõ ràng chính là lúc trước hạt kia vạn khí triều nguyên đan, cũng không biết Xuân Phong là để cho ai. Phương Tuấn Mi thấy thế, tự nhiên là đại hỉ. Một viên này, liền cho ngươi ăn, ta Dương lão quái trong tay, còn nhiều chính là. Dương Tiểu Mạn quyết miệng, kẻ giàu sổi bình thường nói rằng, đưa về phía Phương Tuấn Mi. Thật sự có sao? Phương Tuấn Mi không có tiếp, nhàn nhạt hỏi. Sư phụ đã sớm chuẩn bị cho ta được rồi. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cho hắn một cái liếc mắt, ở chính mình trong không gian chứa đồ, lại sơ sờ, móc ra hai cái bình thuốc đến, lay động hai lần. Trong đó quả nhiên là hai hạt chín màu loẹ loẹ vạn khí triều nguyên đan. Đến cùng là tổ cấp đại lao đệ tử. Phương Tuấn Mi trong lòng hít một tiếng, lại không nói nhiều, tiếp nhận thu hồi. Thế sự này cũng là kỳ diệu, nghĩ vô vô không tới, hiện tại chính mình đưa tới cửa. Cái khác một đám đồ vật, cũng thu dọn một hồi. Tốt nhất là một cái kim cung dạng trung phẩm tiên thiên linh bảo, hai người tự nhiên đã không lọt mắt. Cái khác các loại tạp vật, không còn từng cái nhiều lời. Dương Tiểu Mạn phân loại một hồi, lại là thu hồi. Phương Tuấn Mi nhìn Dương Tiểu Mạn trên tay nhẫn, nghĩ tới một chuyện, mắt sáng lên nói, "Sư tỷ, năm đó vị kia chỉ điểm ngươi thời gian chi đạo linh căn, còn theo ở ngươi trái phải sao? Nàng nếu là khôi phục, hiện tại hẳn là rất lợi hại chứ?" Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười, nói rằng, "Đàm Hoa cô đã sớm rời đi ta, một mình đi tu hành du lịch, nàng bây giờ ở nơi nào, ngay cả ta cũng không biết." Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Xem ảnh một. Ba tên kia, đúng là vì ngươi mà tới sao? Là cái nào phe thế lực? Dương Tiểu Mạn cũng hỏi. Tu luyện tới bây giờ, kẻ thù của ta vẫn đúng là không ít, nhưng theo nhân tộc bên kia lại đây, lớn nhất khả năng vẫn là bản thổ Xuân Bộ, bọn họ vị đại thiếu gia kia Xuân Băng Bạc, nhìn chằm chằm ta tu luyện nhanh bí mật, nghe nói đang tìm ta. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Đã như vậy, liền khẳng định còn có lần sau, ta xem đang trùng kích đến chí nhân hậu kỳ trước, ngươi cũng không muốn đi ra ngoài, cần thiết tiên ngọc, ta có thể hỏi trước Phong sư huynh một tới, sau đó trả lại hắn. Dương Tiểu Mạn nói. Chí nhân hậu kỳ quá xa. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không gật đầu, hơi thở dài một tiếng nói, nên đi ra ngoài lúc, ta vẫn muốn đi ra ngoài, tìm huyết hải thiên hoàng chuyện báo thủ, cũng không thể vĩnh viễn kéo xuống. Nghe được báo thủ việc, Dương Tiểu Mạn lại không lời nào để nói. Hai người lại không nói nhiều. Phương Tuấn Mi tu luyện lên. Dương Tiểu Mạn nhưng không có lập tức tu luyện, mà là ở và táo dưới vừa sở, lấy ra giọt kia hóng ánh long lanh nước mắt, nhìn kỹ lên. Không tên bi thương tâm ý, nhất thời ở trong phòng chạy xuôi, lấy hai người bây giờ đạo tâm nhị biến cấp độ, đã không bị cái gì ảnh hưởng. Vì sao đột nhiên xem cái này? Phương Tuấn Mi hỏi. Cho đến bây giờ, đều còn không biết Dương Tiểu Mạn trước là làm sao giết Xuân Phong. Vật ấy, có gì đó quái lạ. Dương Tiểu Mạn nói một câu, đem trước đánh giết Xuân Phong sự tình, tỉ mỉ nói đến, liền tâm thần mình cái kia ở trong chớp mắt dị thường, cũng không có gạt. Vật ấy lẽ nào là kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo? Khí tức hoàn toàn không giống a. Phương Tuấn Mi nghe ngạc nhiên nói, sẽ không là theo ta nhiệt huyết đan tâm kiếm một dạng trung cực bảo vật chứ? Ta cũng không biết. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, trước ta là vô ý thức xúc động trong đó sức mạnh, khoảng cách chân chính khống chế nó còn sớm vô cùng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Tuấn Mi, ta có lẽ đúng là cái kia linh tổ chuyển thế chi thân. Đột nhiên, Dương Tiểu Mạn thần sắc có chút khó coi nói rằng, khổ gương mặt. Chính là đi, ta kiếp trước cũng từng là một người khác, có cái gì có thể mặt mày ủ rũ. Phương Tuấn Mi lại chớp chớp mắt, chuyện cười vậy nói, ngươi nếu là linh tổ chuyển thế chi thân, sau đó ta nói không chắc liền muốn dựa vào ngươi. Nói chính kinh đây. Dương Tiểu Mạn bất mãn lườm hắn một cái, sắc mặt chính lên nói, ta cảm giác được thuộc về linh tổ phần kia ký ức cùng sức mạnh, có thể đem thức tỉnh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều lần. Cái kia không phải rất tốt sao? Bao nhiêu tu sĩ cầu đều cầu không được cơ duyên. Phương Tuấn Mi sắc mặt cũng chính kinh lên. Không. Dương Tiểu Mạn lắc đầu nói, ta lo lắng nàng triệt để thức tỉnh sau đó, ta liền không nữa là ta, mà là đã biến thành nàng, từ đây liền ngươi, liền đại sư huynh bọn họ đều muốn xa lánh lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, bắt đầu biết nàng lo lắng. Tuấn Mi, làm sao bây giờ? Ta có muốn hay không nghĩ một biện pháp ngăn cản nàng thức tỉnh? Dương Tiểu Mạn lại hỏi, một khuôn mặt đẹp trên thần sắc hơi có chút hoảng. Phương Tuấn Mi lặng lẽ suy nghĩ một chút, lại châm trước chốc lát, nói rằng, không cần, ta tin tưởng trải qua cái kia hoàng tuyển giới 10 tràng linh hồn ký ức dung hợp thử thách, bất luận thức tỉnh ai ký ức, chúng ta đều sẽ không trở thành một người khác. Chỉ cần đời này đủ ghi lòng tạc dạng, chúng ta vĩnh viễn là tự chúng ta. Cố này trí nhớ lượng, không phải là bọn họ như vậy tiểu tu có thể so với. Dương Tiểu Mạn nghe không có trong lòng hơi lòng. Ta kể cho ngươi mấy chuyện cá nhân, ngươi liền sẽ không lại lo lắng. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, lại nói, rốt cục đem Quân Bất Ngữ, Hải Phóng Ca 5 người sự tình nói đến. Dương Tiểu Mạn cũng là đi qua thế giới kia, lại thân mật không kẽ hở, không có cần thiết quá gạt. Đao Lang cái kia không chính hình ra hỏa, cũng là thế giới kia đại lao chuyển thế đến. Nghe xong một nửa, Dương Tiểu Mạn liền hỏi, một bộ ghét bỏ dáng vẻ. Không sai. Phương Tuấn Mi cười to gật đầu. Hắn bây giờ cũng cùng cái khác 4 người một dạng, thức tỉnh rồi thế giới kia ký ức, nhưng vẫn là như vậy không chính hình, vẫn là chúng ta huynh đệ tốt, sở dĩ ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Bọn họ cái kia đời ban đầu trí nhớ lượng, tuyệt không thể so linh tổ kém tới chỗ nào, bọn họ có thể bảo vệ chính mình, ngươi nhất định cũng có thể. Nghe đến đó, Dương Tiểu Mạn cuối cùng gật đầu. Nàng xưa nay tuy yêu cười đùa, lại không thích làm náo động, nhưng trên thực tế là xưa nay không muốn bại bởi nam nhân, rất có một khung cân quắc nữ anh hùng khí khái. Năm đó một thân một mình, thủ vệ Thiên Âm tộc thành trì lúc, đã bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy là như vậy, ta vẫn như cũ không biết tương lai phải làm gì, giúp nàng báo thù sao? Dương Tiểu Mạn có chút mê man lại nói, tương lai sứ mệnh nên hiện ra thời điểm, dĩ nhiên là hiện ra. Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn nhìn phía hắn, lẩm bẩm hỏi, ngươi sẽ giúp ta sao? Đương nhiên. Phương Tuấn Mi không có suy nghĩ nhiều, liền trọng trọng gật đầu nói, không chỉ là ta, đại sư huynh, Cố sư huynh, Đao Lang bọn họ đều sẽ giúp ngươi. Dương Tiểu Mạn vui mừng gật đầu. Đến nơi này, hai người rốt cục tu luyện lên. Chương 1435, ngược dòng gió, canh thứ 6. Thời gian lại là về phía trước. Trong Khiếu Ngạo Sơn, linh khí nồng nặc, không riêng thích hợp tu sĩ tu luyện, cũng thích hợp linh căn trưởng thành. Ở Dương Tiểu Mạn thả ra những linh căn kia bên trong, cái kia một gốc trúc đen, ngay ở lấy một cái nhanh chóng tốc độ, trưởng thành lớn mạnh. Mà ở một hướng khác bên trong, vị kia đánh lén Tề Thiên ông lão cao gầy, một mình đi xa, mang theo một bụng phiền muộn. Người này tên là Xuân Hải, là Xuân Bộ bên trong, gần với tộc trưởng Xuân Nhạc hảo thủ, hai người cũng là trong tộc duy hai cái đạo tâm tam biến tu sĩ, đáng tiếc đều không có xung kích đến nhân tổ cảnh giới, trong đó một cái nguyên nhân, chính là không có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà lần này, đương nhiên là vì Phương Tuấn Mi mà tới. Nhưng không từng muốn, không riêng không có bắt Phương Tuấn Mi, còn tổn hại bên trong hai cái trong bộ tộc chí nhân tu sĩ. May là lão phu một cái khác quân cờ, vẫn không có bại lộ. Bất quá vì băng bạc tên tiểu tử kia, lão phu cũng làm đủ hơn nhiều. Ông lão cao gầy chuyển tâm niệm, trong lòng là càng thêm khó chịu lên. Một đường phi hành, quá rồi bách tộc đường núi, đi tới ở vào trung ương thánh vực phía bên kia trong thành trì, tiến vào nào đó gian cửa hàng. Tổ phụ, trưởng quỹ là cái tổ khiếu trung kỳ lão gia hỏa, thấy hắn trở về, liền vội vàng hành lễ. Người này là Xuân Hải ruột thịt tôn tử, tên là Xuân Ngọc Đường, bất quá tu đạo tư chất chỉ tính trung đẳng, ở cái này tổ phụ trong lòng địa vị cũng không cao, sở dĩ bị phái tới xem cửa hàng. Xuân Hải khẽ gật đầu, không có quá nhiều để ý tới, cũng không có để Xuân Phong hai người ngã xuống sự tình, trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Cái kia Xuân Ngọc Đường lại vào thời khắc này lộ ra một cái muốn nói lại thôi biểu tình đến, muốn nói cái gì liền nói, do dự dự có thể thành đại sự gì. Xuân Hải nhãn lực cỡ nào lợi hại, phát hiện sau chính là lạnh lùng quát. Xuân Ngọc Đường vội vã hẳn là quét trong cửa hàng một vòng, truyền âm cho hắn nói, tổ phụ, các ngươi sau khi xuất phát không lâu, ta thu đến một cái tin tức, có người nói băng bạc ở trong 18 tầng địa ngục cùng người đánh một trận, bộc lộ ra một cái cờ lớn dạng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Xuân Hải nghe vậy, ánh mắt rung bần bật. Qua nhiều năm như vậy, hắn bị kẹt ở nhân tổ ngoài cửa lớn, khuyết một thứ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Cứ hắn biết, tộc trưởng Xuân Nhạc tương tự như vậy. Nói cách khác, toàn bộ Xuân bộ ở bề ngoài đều không có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bởi vậy, bọn họ những đại lão này mới đồng ý như thế vun bón tiểu bối, hy vọng bọn họ có thể vượt qua chính mình. Nhưng hiện tại, thật nghe nói một tên tiểu bối có cực phẩm tiên tiên linh bảo, trong lòng tư vị nhưng là không giống nhau lên. Trong một đôi mắt, tinh mang chợt hiện lên. Là thiên sư ban cho hắn sao? Xem ảnh một. Chỉ chốc lát sau, Xuân Hải hỏi. Xuân Ngọc Đường nói, không biết hắn đến cùng có hay không cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo, đều không người nói rõ ràng. Người khác hiện tại ở nơi nào? Xuân Hải lập tức lại hỏi. Đồng dạng không biết, nghe nói hắn xung kích đến cảnh giới trí nhân sau, liền không còn về qua trong bộ tộc. Xuân Ngọc Đường lại là lắc đầu. Xuân Hải nghe vậy, đáy mắt tinh mang càng nhấp nhóm đến. To lớn trong thành trì, tu sĩ như nước thủy triều. Trong cửa hàng, đương nhiên cũng là khách giống như mây đến. Xuân Ngọc Đường tiếp tục gọi lên khách nhân đến, mà Xuân Hải lại là trở về trong hậu viện, tiến vào gian phòng của mình, nằm ở trên giường mình, phảng phất người chết bình thường, không nhúc nhích. Bất quá cặp kia thâm thúy trong đôi mắt giả, nhưng là thần sắc đen tối, không nói ra được phức tạp. Cực phẩm tiên thiên linh bảo a, ta nên làm như thế nào? Thời khắc này, cái gì Phương Tuấn Uy, cái gì nhanh chóng tinh tiến tu vi bí mật, toàn đã bị hắn lãng quên. Thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh chính là buổi tối, đến đêm trong lòng, cửa hàng mới đóng cửa. Xuân Ngọc Đường đóng cửa, xoay người lại, chính là giật mình. Xuân Hải lão già này, chẳng biết lúc nào, đã đi đến phía sau hắn cách đó không xa, trong một đôi mắt, như chết trong đầm nước lão cá sấu bình thường, theo dõi hắn xem. Không chớp một cái, thâm thúy không lên. Tổ phụ, ngươi khi nào lại tới? Xuân Ngọc Đường hỏi. Đánh tới cấm chế. Xuân Hải lạnh như băng nói rằng. Xuân Ngọc Đường nghe vậy, không lý do thân thể run lên, không dám nói nhảm nhiều, vội vã đánh tới cửa tiệm cấm chế. Ngoài cửa chỗ có âm thanh, chớp mắt hoàn toàn không có. Tổ tôn hai người, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí không nói ra được lúng túng. Ngọc Đường, ở ngươi trong lòng, là cống hiến cho bộ tộc nhiều hơn chút, vẫn là cống hiến cho ta nhiều hơn chút? Xuân Hải rốt cục mở miệng, hỏi trước ra một cái tựa hồ có chút không hiểu ra sao vấn đề. Dứt tiếng, càng có sắc bén như đao bình thường như thế, bắt đầu rơi vào Xuân Ngọc Đường trên người. Xuân Ngọc Đường tu đạo thiên phú tuy rằng chỉ tính trung đẳng, nhưng người là không một chút nào nốc, vừa nghe lời này, liền suy đoán đến mấy phần Xuân Hải trong lòng. Không dám nhiều do dự, lập tức liền nghiêm nghị cất cao giọng nói, tự nhiên là cống hiến cho tổ phụ nhiều hơn chút. Tổ phụ như có bất luận cái gì sai phái, tôn nhi núi đao biển lửa, tuyệt không chối từ. Xuân Hải nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, thả ra huy thế, cũng không có thu đi, chỉ lạnh lùng nói, lập lời thề, bất luận ta bản giao ngươi làm cái gì, đều tuyệt không cho phép tiết lộ cho người thứ hai biết. Nhân tổ ở trên. Xuân Ngọc Đường trong nháy mắt cũng không dám trì hoãn, lúc này liền lập xuống nhân tổ thệ ngôn đến. Oeng. Tiếng sấm liên tục vang lên. Đến nơi này, Xuân Hải sắc mặt cuối cùng cũng coi như mới khá hơn một chút, cũng đem vì thế thu đi. Tổ phụ, ngươi có gì phân phó? Xuân Ngọc Đường đi lên phía trước hỏi. Xuân Hải lại hơi trầm ngâm, liền nói, ngươi giúp ta đi làm hai chuyện. Đệ nhất, lặng lẽ thả ra tin tức đi, liền nói đương nhiên bốn thánh phàm thuế thập cường một trong Phương Tuấn Mi đi rồi bách tộc thánh vực, ném hắc ám quần đảo diệu phong đảo. Thả thời điểm, cho ta hành động bí mật một điểm, không nên để cho người hoài nghi đến trên người ngươi. Phải. Xuân Ngọc Đường trọng trọng gật đầu. Đệ nhị. Xuân Hải trong mắt dâng lên nồng nặc âm lãnh vẻ, lại nói, theo ngươi thả ra tin tức sau, mặt khác tìm cá nhân đến giúp ngươi xem điểm, ngươi liền phụ trách cho ta nhìn chằm chằm toàn thành, nhìn chằm chằm mỗi một cái đi bách tộc thánh vực tu sĩ, mãi đến tận đem băng bạc cho ta nhìn chăm chú đi ra. Xuân Ngọc Đường nghe vậy, càng thêm sáng tỏ Xuân Hải tâm tư, nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là cau mày nói, băng bạc nếu là thật tới trong này, chắc chắn sẽ nghĩ cách biến hóa dung mạo vóc người. Vậy thì cho ta hồi ức hắn cái kia độc nhất vô nhị khí chất, độc nhất vô nhị ánh mắt, sau đó sẽ từng cái đối chiếu nhìn chăm chú, ta lại không tin, hắn có thể đem mình che giấu thiên ý vô phùng. Xuân Hải lạnh lùng nói, trong mắt thiêu đốt hừng hực tham lam dã tâm chi hỏa. Phải. Xuân Ngọc Đường lại là hẳn là. Ngọc Đường, ngươi làm ra được rồi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, chính là ngươi tha thiết ước mơ đạo tâm nhị biến linh đan diệu dược, ta cũng sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm đến. Xuân Hải không quên đưa ra một cái cà rốt. Xuân Ngọc Đường tự nhiên là đại hỉ cảm ơn. Một việc âm mưu ở cửa hàng này bên trong ấp ủ mà sinh. Chuyện thế gian, rút dây động rừng, cao đức một cái tổn nhân bất lợi kỷ, lại đều sẽ cho Phương Tuấn Mi vận mệnh mang đến thế nào ảnh hưởng. Chương 1436, chính mình quá rồi cửa ải này đi, canh thứ nhất. Mà vào giờ phút này, Xuân Băng Bạc chính quỳ gối một cái tu sĩ trước mặt, hai tay nâng mặt kia, Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỷ, cung cung kính kính. Núi cao cao, không biết bao nhiêu trượng. Mây sâu sắc, không biết bao nhiêu dày. Không có độn quang đi tới, không có tiên cầm bay qua, thế giới yên tĩnh đến dị thường, phảng phất là một mảnh bị vùng đất bị lãng quên bình thường. Ở trong mây mù dày đặc đó, có gỗ cao san sát, gỗ cao nơi sâu xa, lại có một đen sấm đại điện, ung tùm mà đứng, như ẩn như hiện vậy dáng vẻ, càng ngày càng có vẻ thần thần bí bí. Đại điện chỉ một gian, lẻ loi đứng ở đó, lộ ra một loại nào đó thiên hạ ai có thể sánh vai vậy mùi vị. Cửa điện mở ra, trên nóc điện có nhàn nhạt ánh sáng, rơi xuống đến, chiếu vào hai bóng người trên người. Hai bóng người, một đứng một quỳ, không núp ních, phảng phất hai tôn pho tượng bình thường. Quỳ bóng người, cao cao gầy gò, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, đỏ trắng áo bào rơi sớm trên đất, thần sắc trên mặt cung cung kính kính. Hai tay giơ lên cao, nâng một mặt thanh quang lóe lên cờ xí dạng pháp bảo. Chính là Xuân Băng Bạc, chính là Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỷ. Nên dầu dầu diếm diếm Xuân Băng Bạc, dĩ nhiên chủ động lấy ra bảo vật này đến, hiện ra ở những tu sĩ khác trước mặt. Mà đứng đạo nhân ảnh kia, lại là cái vóc người tầm trung ông lão, một thân áo bào trắng, phảng phất tỏa ra quang bình thường, lệnh khuôn mặt ông lão đều có chút mơ hồ. Người lao giả này, mái đầu bạc trắng, dáng vẻ cổ kính, nhưng một đôi mắt đặc biệt có chút sáng mà thâm thúy, phảng phất nhất bao hàm trí tuệ loại kia học thuật đại nho ánh mắt bình thường. Chỉ cần xem qua một mắt, liền tuyệt sẽ không quên. Ông lão tóc trắng này, chắp hai tay sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước tư thế, đặc biệt có chút chắc mà bất quẩn, như kỳ tùng nghiêng lập. Một thân pháp lực khí tức, lại là hoàn toàn thu lại, phảng phất tầm thường ông lão bình thường, không nhìn ra cảnh giới đến. Ánh mắt của hắn, rơi vào trên tấm cờ xí kia, mỏng manh bên khóe miệng, móc ra một cái cực có thâm ý nụ cười đến. Thiên địa ngũ phương bên trong Đông Phương Kiến Mộc Thông Thiên Kỷ, nguyên lai rơi xuống trên tay của ngươi. Sau khi trầm mặc, ông lão tóc trắng trước tiên mở miệng nói rằng, lão này âm thanh đặc biệt chậm gì gì, phảng phất từng chữ nói đến. Nếu là những người khác tới nói, chắc chắn cho người một loại rất trang cảm giác, nhưng lão này nói đến lúc, chỉ làm người cảm giác được không nói ra được bình tĩnh, ung dung không đổi. Phảng phất trời sập xuống, cũng không thể làm hắn sốt ruột bình thường. Phảng phất, hắn chính là mạnh đến như vậy cao cao không thể với tới, khống chế tất cả mức độ. Tiền bối nhãn lực cao minh, chính là bảo vật này. Xuân Băng Bạc từ tốn nói, xem ảnh một, có như thế tốt một cái bảo bối. Ngươi không giấu giấu diếm diếm, bắt được ta chỗ này tới làm cái gì? Ông lão tóc trắng hỏi, cười càng thêm sâu không lường được. Xuân Băng Bạc cười khổ một cái, nói rằng, không dối gạt tiền bối, vạn bối nắm giữ bảo vật này sự tình đã bị người chọc vào đi ra ngoài, bây giờ kiếp nạn sắp tới, sớm muộn e sợ đều là một chữ chết. Trước khi chết, nguyện đem bảo vật này dâng cho tiền bối, hơi lộ ưu ái cùng truyền đạo tri ân. Trong phiền phức, biết đem bảo bối cầm để dâng cho ta, trước ta như vậy chỉ điểm ngươi, càng cũng xưa nay không nói với ta lên quá. Ông lão tóc trắng hừ lạnh, không nhúc nhích chút nào. Xuân Băng Bạc nghe vậy, không nói ra được lúng túng. Lời này, vẫn đúng là không tốt tiếp a. Ngươi điểm này cẩn thận cơ, liền không cần ở trước mặt ta xính, ngươi biết rõ ta đã sớm không lọt mắt tầng thứ này bảo bối, một mực muốn để dâng cho ta. Đơn giản là hy vọng ta che chở cho ngươi, càng nhiều vun bón ngươi, bảo bối này mà, mặc dù hiện tại đưa cho ta, cũng cảm thấy tương lai của ta vẫn là sẽ trả lại ngươi, ta nói có đúng không? Ông lão tóc trắng lại nói, ánh mắt càng hiện ra sắc bén. Xuân Băng Bạc ánh mắt rủ xuống, lại không dám ngôn ngữ. Nói a, là còn đúng hay không? Ông lão tóc trắng âm thanh đột nhiên lớn lên, uy nghiêm đột ngột lên. Lão này cũng không biết đã sống bao nhiêu năm, như vậy tâm kế, sao lại không nhìn thấu? Mà lấy Xuân Băng Bạc giả dối, lẽ nào không có dự liệu được điểm này sao? Thỏa mãn người thích khống chế dục vọng, thỏa mãn thích lên mặt dạy đời người vi sư dục vọng, cũng là một loại khôn khéo nên hợp. Rầm rầm rầm. Bên trong cung điện, không tên tiếng sấm sét đột ngột lên. Càng có bao táp đông dương mà đến, thổi Xuân Băng Bạc loạn trò loạn choạng, bao tóc mua tung, phảng phất đưa thân vào trong báo táp trong lòng. Là Xuân Băng Bạc lại hơi trầm ngâm, liền cắn răng hẳn là, mặt ngoài càng thêm nơm nớp lo sợ lên. Không có âm thanh truyền đến, gió tiếp tục thổi. Hừ, coi như ngươi vẫn tính thành thật, nếu là thế từ ngụy biện, ta lập tức đập chết ngươi. Lại qua rồi sau một hồi lâu, ông lão tóc trắng rốt cục lại mở miệng, tiếng nói mở miệng, trong địa gió cũng là dần dần nhỏ xuống. Xuân Băng Bạc nghe như gặp đại xá bình thường, ám thầm thở phào nhẹ nhõm, trên trán thật giả không biết mồ hôi lạnh đều tiết một tầng lớn đi ra. Ta tới hỏi ngươi, ngươi ở trong cùng cảnh giới, cũng coi như là thực lực mạnh mẽ, tâm kế cũng không kém. Vì sao càng ngu đến mức bại lộ pháp bảo này? Chẳng lẽ là vì rêu rao khoe khoang sao? Ông lão tóc trắng hỏi, trong giọng nói càng có mấy phần chỉ tiếc mài sắt không nên kim vậy mùi vị. Tiền bối, cũng không phải là van bối rêu rao khoe khoang, thực sự là bị bất đắc dĩ, ta đối thủ kia, vì bắt ta, trước tiên lấy ra một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo đến rồi. Xuân Băng Bạc cười khổ nói. Ông lão tóc trắng nghe mắt sáng lên, lạnh nhạt nói, cực phẩm tiên thiên linh bảo, khi nào như vậy không đáng giá, nói tưởng tận chút. Xuân Băng Bạc hẳn là, vội vã từ đầu nói đến, không hề có một chút ẩn dấu. Ông lão tóc trắng nghe xong, hừ lạnh nói, hiện tại tiểu bối, từng cái ngược lại rất giàu có. Xuân Băng Bạc không nói. Thôi, việc này liền coi như, đem bảo bối của ngươi nhận lấy đi. Ông lão tóc trắng âm thanh, cuối cùng cũng coi như là hòa hoãn mấy phần. Đa tạ tiền bối thông cảm. Xuân Băng Bạc lại thở ra một hơi, đem bảo bối thu hồi. Bắt đầu từ hôm nay, ta cho ngươi giảng đạo 10 ngày, sau 10 ngày, mang theo bảo bối của ngươi, cút cho ta ra thiên sư cùng của ta đi. Ông lão tóc trắng đột nhiên lại lạnh lùng nói rằng. Tiền bối. Xuân Băng Bạc nghe vậy, nhất thời sốt sáng lên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta lão gia hỏa này là làm sao tu đến một bước này? Ông lão tóc trắng lạnh như băng đánh gãy, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lạnh lẽo lại uy nghiêm, lại nói, người nào không phải trải qua tầng tầng kiếp nạn? Ngươi ngược lại tốt, bại lộ một điểm dòng dõi, liền muốn trốn đi, còn muốn trốn đến thiên sư cung của ta đến, có muốn hay không lão phu đem ngươi tu luyện dùng tiên ngọc, cấp 9 linh vật, đồng thời chuẩn bị cho ngươi tốt. Có muốn hay không sẽ giúp ngươi đạo tâm tam biến a? Tiếng như cùng lôi, ở trong điện quần quần vang vọng. Chính ta bất luận, ông lão tóc trắng này đang dạy dỗ hậu bối trên, tuyệt không phải một vị sủng địch. Xuân Băng Bạc túi thấp đầu đầu, lại một lần không dám nói ngữ. Chính mình cho ta quá rồi cửa ải này đi, nếu là quá không được cửa ải này. Ông lão tóc trắng lại quát, nói đến một nửa, đột nhiên khôi phục lại như trước chậm gì gì lên, sâu sắc nhìn chăm chú Xuân Băng Bạc. Ta tin tưởng, Tô Vãn Cuồng rất tình nguyện một lần nữa đoạt lại vị trí của hắn. Chương 1437, hóa hình, canh thứ 2. Thời gian không ngừng về phía trước, lại là trên ngàn năm trôi qua. Trong thiên địa hắc ám, mưa bụi tung bay. Thiên địa dần dần hơi nước lờ mờ lên, lại chỉ chốc lát sau, mưa lớn đổ ào ào, gột rửa trong núi bụi trần cùng phù hoa, dường như muốn tẩy ra một cái tân thế giới đến. Khiếu ngạo sơn trên, đương nhiên cũng là sẽ trời mưa. Bất quá một ngày này mưa, nhưng có chút không tầm thường, càng rơi xuống càng nặng nề, càng rơi xuống càng làm người ta sợ hãi, càng nương theo càng lúc càng lớn tiếng sấm sét. Bầu trời chỗ cao bên trong, một cái màu đen tím vòng xoáy cũng đang nhanh chóng sinh thành bên trong, màu trắng bạc tia điện ở trong đó lan lộn. Động tĩnh này, tự nhiên là dẫn không ít tu sĩ xuất động phủ đến quan sát. Hóa ra là vị đạo hữu nào muốn độ kiếp. Độ kiếp cũng không kỳ quái, nhưng vì sao là cái hướng kia? Ta nhớ tới hai vị kia đạo hữu đều không cần độ kiếp, hơn nữa còn là uy lực yếu như vậy kiếp. Có người nghị luận sôi nổi, nhìn về phía vòng xoáy kia ngay chính giữa phía dưới. Phía dưới kia nơi chính là Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn hai người chỗ cư sân cốc. Bên trong thung lũng, hai người giờ khắc này cũng đã đi ra, đứng ở mái nhà con dưới, nhìn phía trong cốc một cái hướng khác, cười rất có vài phần thâm ý. Trong cái phương hướng kia, một cái đen kịt như mực, cao gần trăm trượng gậy trúc, chính không nhúc nhích sừng sững, phảng phất tu sĩ bình thường, tỏa ra không tầm thường một linh khí tức đến. Ngày hôm nay muốn độ kiếp sinh linh, chính là hắn. Muốn độ chính là hóa hình thiên kiếp. Mà này mặc trúc một bộ đỉnh thiên lập địa dáng vẻ, nó bên cạnh những kia không độ kiếp tầm thường linh căn, nhưng là mỗi người run rẩy đến kỳ cục, cao thấp lập kiến. Giang giác. Lại chỉ chốc lát sau, đạo thứ nhất kiếp lôi rốt cục hạ xuống, một đạo kiếm khí màu trắng bạc vậy, bay đâm mà tới. Xì. Mặc trúc kia đỉnh cao nhất nơi, cũng là bắn nhanh ra một đạo màu xanh biếc khí mang, đánh về phía cái kia chớp giật đi, phảng phất tu sĩ đánh ra chỉ mang một dạng. Oeng. Hai đụng nhau va, phát ra to lớn tiếng ầm ầm vang, mây khói bốc hơi. Đòn thứ nhất kiếp lôi ung dung đi qua. Xem ảnh một. Giang giác. Giang giác. Đòn thứ hai, đòn thứ ba. Mặc trúc lấy một cái nhanh chóng tốc độ, vượt qua từng đòn kiếp lôi. Mà thân thể của hắn lại là bắt đầu run rẩy lên, đỉnh cao nhất nơi đã bắt đầu cháy đen một mảnh, có khói đen tiêu đốt mà lên, cái kia cháy đen thế càng là mức độ lớn hướng phía dưới lan tràn. Phương Tuấn Mi xem hai mắt híp lại. Ở trong dự tưởng của hắn, gốc này linh căn cấp độ hẳn là rất cao mới đúng, một cái hóa hình thiên kiếp, không cần độ như thế khổ cực đi. Càng là cấp cao linh căn, càng là huyết thống yêu thú mạnh mẽ, ở độ hóa hình thiên kiếp lúc, chịu đựng công kích đều đặc biệt mạnh, bởi vì ông trời không muốn để cho bọn họ dễ dàng như thế. Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này, đột nhiên cất cao giọng nói đến. Phảng phất đang nói cho Phương Tuấn Mi nghe, lại phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu, một đôi trăng lưỡi liềm trong đôi mắt thần sắc, hiếm thấy tầm nhìn sáng sủa. Ngươi nếu thật sự là một gốc ghê gớm linh căn, hoặc là nghĩ trở thành một ghê gớm sinh linh, ngươi liền nhất định phải quá rồi cửa ải này. Lại nói một câu. Hóa ra là nói cho Mặc Trúc tiếng nghe. Mặc Trúc đương nhiên còn không biết nói chuyện, nhưng cái kia vẻ ngoài khí thế lại ở trong chớp mắt dâng mạnh một đợt lên. Giang giác. Giang giác. Lôi đỉnh còn đang rơi xuống, uy lực càng ngày càng mạnh. Mặc Trúc kia thương cũng là càng ngày càng nặng, hơn nửa đoạn đã thành than cháy, nhưng còn đang khổ trống, mặc dù xem không nhân loại vậy khuôn mặt con mắt, cũng có thể làm người cảm giác được nó kiên cường tâm tính. Mưa từ lâu ngừng. Than cháy mùi vị ở trong cốc lan tràn. Giang giác. Phát thứ 9 lôi đỉnh rốt cục hạ xuống, cái này cũng là cuối cùng một cái thiên lôi, phảng phất một đạo màu bạc thác nước nhỏ bình thường, nhằm phía cái kia dưới mặt đất Mặc Trúc. Một tiếng vang này sau, Dương Tiểu Mạn đột nhiên xoay người, hướng trong cửa đi đến. Oeng. Oeng cái tiếng rất nhanh vang lên, lôi đỉnh màu bạc kia thác nước, hầu như đem Mặc Trúc kia toàn bộ thôn vào trong, phá nát ánh bạc, đâm Phương Tuấn Mi con mắt đều hơi chớp chớp. Chỉ chốc lát sau, động tĩnh dần dần tức đi. Chờ đến cái kia đến lôi đỉnh thác nước triệt để tán là hư vô thời điểm, trên mặt đất kia đã nhiều một cái nam tử thân ảnh, tự nhiên là thân thể trần truồng. Chiều cao hơn 8 thước, thân thể thon dài cân xứng, da thịt trắng như bảo ngọc, một đầu tóc dài đen nhánh, ở vẫn còn tuổi bên trong gió núi tung bay. 25, 26 tuổi thanh niên dáng vẻ, mày dài sao mục, sống mũi vểnh cao, tướng mạo sinh vô cùng tuấn tú, đặc biệt nhất chính là giữa hai lông mày tỏa ra một cô không nói ra được nghiêm nghị chính khí, phảng phất hắn chính là thế gian tất cả yêu tả cái kia phía đối lập bình thường. Có lẽ là vừa mới hóa hình duyên cớ, còn có chút thần sắc mơ hồ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời phương hướng. mà cảnh giới của hắn dĩ nhiên là Long Môn Trung Kỳ. Một hóa hình chính là Long Môn Trung Kỳ, tuyệt không phải một gốc phổ thông linh căn. Tiếp, cách đó không xa, âm thanh truyền đến. Này mới vừa hóa hình nam tử, chấn động tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Tuấn Mi hướng về hắn quăng đến mấy bộ quần áo. Tiếp nhận sau, vội vã mặc vào. Người này thân cao, vốn là cùng Phương Tuấn Mi gần như, một sau khi mặc vào, càng là có vẻ khí chất bất phàm lên, cả người đều rạng rỡ phát sáng bình thường, xem Phương Tuấn Mi đều gật đầu liên tục. Đa tạ tiền bối. Nam tử kia đi tới Phương Tuấn Mi trước mặt, chắp tay thi lễ một cái, ánh mắt thanh chính dị thường. Ngôn ngữ dĩ nhiên rất lưu loát, đối với nhân tộc lễ tiết cũng vô cùng ở hành, tuy rằng trước không hóa hình, nhưng cũng mưa dầm thấm đất không ít. Theo ta vào đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Hai người tiến vào phía sau trong phòng. Dương Tiểu Mạn đã ở trong phòng chờ đợi, nhìn thấy này mặc trúc hóa hình nam tử, ánh mắt rõ ràng chấn động, so với Phương Tuấn Mi đến, nàng linh căn sự tình, biết được nhưng là càng nhiều. Một hóa hình chính là Long Môn Trung Kỳ, khái niệm này nghĩa là gì? Nam tử kia lại là nhìn Dương Tiểu Mạn, trong ánh mắt hiện ra không nói ra được ý vị đến. Đệ tử bái kiến sư phụ. Chỉ sau 2-3 hơi thở, nam tử kia phảng phất phúc trí tâm linh bình thường, nhanh chân đi đến Dương Tiểu Mạn trước mặt, ngã quỵ ở mặt đất, chính là dập ngẩng đầu lên. Dương Tiểu Mạn xem khỏe miệng lại đi, lộ ra một cái quỷ ngựa biểu tình đến. Ai nói muốn thu ngươi làm đồ đệ? Này có chút không biết xấu hổ chứ. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, xem vui lên. Chuyện như vậy, hắn là trải qua, năm đó cái kia Bá Vô Cực, cũng là tới liền cứ gọi sư phụ, không phải không biết xấu hổ, mà là trời sinh tính tình trong suốt. Sư tỷ, ta xem người này căn nguyên vi phạm, lại một thân chính khí, lại là một tu, lại là bị ngươi mang về, nhất định cùng ngươi có một đoạn thời trò chi duyên, ngươi liền tu rồi tên đồ đệ này đi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, quỷ ngựa biểu tình dần thu, lại suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói, đứng lên đi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta cái thứ tư đệ tử, ngươi ba vị kia sư huynh như còn sống sót, tương lai ta lại giới thiệu các ngươi nhận thức. Đa tạ sư phụ thu nhận giúp đỡ. Nam tử lại là cảm ơn. Mà Dương Tiểu Mạn trước, xác thực là thu quá ba cái đồ đệ. Thái sử Tuấn Nghĩa, Mục Giả Thanh Thiên, Sở Thiên Thương, đã từng bản tâm kiếm tông ba cái năng khiếu không tầm thường tu sĩ, nhưng ba người thành tựu, chỉ sợ không hẳn cao quá Vệ Tây Phong, bây giờ sinh tử, cũng phải chưa biết. Mà một đám tu sĩ bên trong, càng toán Dương Tiểu Mạn thu đồ đệ nhiều nhất. Chương 1438, Lẫm Nhân Tử, canh thứ 3. Người tên là gì? Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Nam tử nói, đệ tử chưa có tiếng, xin mời sư phụ tứ ta một cái. Trong lời nói, cung kính mà lại câu nệ, một bộ nghiêm túc thận trọng dáng vẻ. Dương Tiểu Mạn cũng là không đọc sách nhiều, nghe vậy sau, có chút đau đầu gãi gãi đầu nhỏ, suy nghĩ kỹ một hồi, rốt cục trong mắt sáng ngời nói, có, ta nhìn ngươi một thân nghiêm nghị chính khí, không bằng ngươi liền cứ gọi Lẫm Nhân Tử đi. Lẫm Nhân Tử? Lẫm Nhân Tử? Nam tử nghe vậy, lẩm bẩm lặp lại vài câu, càng lặp lại càng là vui mừng bình thường, trong mắt dần dần sáng lên. Đa tạ sư phụ ban tên cho, từ hôm nay trở đi, ta liền gọi Lẫm Nhân Tử. Lại là nói cảm ơn. Dương Tiểu Mạn lại đem Phương Tuấn Mi giới thiệu cho hắn. Gặp qua sư thúc. Lẫm Nhân Tử lại là vô cùng câu nệ cung kính hành lễ. Hai người xem lắc đầu nở nụ cười, tên tiểu tử này, tương lai thành tựu không nói chuyện, nhưng chắc chắn sẽ là cái vô cùng gàn bướng lại không thú vị nam nhân. Phương Tuấn Mi cái này làm sư thúc, lễ ra mắt tự nhiên thiếu không được, cái gì tu được đến nhất biến đan, động thiên đan, đều đưa chút cho Lẫm Nhân Tử. Pháp bảo liền càng không cần phải nói. Lẫm Nhân Tử lại là câu nệ cảm ơn. Đồ nhi, ngươi đến cùng là cái gì linh căn hóa hình? Thiên phú lại là cái gì? Dương Tiểu Mạn thực sự rất tò mò, không nhịn được hỏi. Lẫm Nhân Tử nghe vậy, không có trả lời ngay, mà là có chút cảnh giác vậy, trước tiên liếc mới vừa đưa một đống đồ vật cho hắn Phương Tuấn Mi một mắt. Phương Tuấn Mi thấy thế, sắc mặt là đột nhiên đen xuống. Tiểu Bạch Nhã Lang, trong lòng không nhịn được mắng một câu. Đến phiên Dương Tiểu Mạn vui lên. Các ngươi tán gẫu đi, ta đi ra ngoài trước. Không chờ Dương Tiểu Mạn vì hắn nói chuyện, Phương Tuấn Mi tiên tri thú đi ra ngoài, mang tới cửa phòng. Tuấn Mi là đạo lữ của ta, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi cũng có thể tin tưởng hắn, tương lai cũng là như thế, hắn đối với bí mật của ngươi, cũng vĩnh viễn sẽ không loạn truyền đi. Dương Tiểu Mạn nghiêm nghị nói rằng. Xem ảnh một. Đúng, sư phụ, là đệ tử hẹp hỏi. Lẫm Nhân Tử lại là chắp tay, này mới nói ra căn nguyên đến. Ta trước cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không làm rõ ràng được, ở vượt qua thiên kiếp sau, mới đến ông trời báo cho bình thường, đột nhiên hiểu ra ta căn nguyên, gọi là Lẫm Nhân chính khí trúc. Thiên phú thần thông lại là vạn ta bất xâm, nhưng tỉ mỉ làm sao, đệ tử chính mình đều còn cần thời gian đến phỏng đoán. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, ánh mắt lóe lên. Tiên Lê đạo nhân hướng về nàng giới thiệu quá không ít lợi hại linh căn, nhưng không có này Lẫm Nhân chính khí trúc, bất quá chỉ là vạn ta bất xâm cái này thiên phú tên, liền đầy đủ làm người kinh ngạc. Tạm thời ngươi liền ở đây theo ta tu hành, không muốn đi ra ngoài, tương lai xuống núi sau, cũng không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên ngươi căn nguyên cùng thiên phú, chớ đừng nói chi là một hóa hình chính là Long Môn Trung Kỳ sự tình. Lại hàn huyên vài câu sau, Dương Tiểu Mạn dặn dò. Lẫm Nhân Tử lại là chắp tay hẳn là. Câu nệ mà lại là hậu, một sinh ra liền khác với tất cả mọi người, mà hắn siêu cao tu đạo năng khiếu tài tình, còn chưa có bắt đầu khiếp sợ Dương Tiểu Mạn. Từ ngày này trở đi, bên trong thung lũng nhiều một cái người tu hành, nhưng trước sau như một bình tĩnh. Bất quá tu chân giới những nơi khác, nhưng là gió nổi mây vẩn, đặc biệt là linh căn nhất tộc trên địa bàn. Chiến hỏa tiếng ầm ầm, trời không còn xanh, đất không còn lục. Đã từng một mảnh sinh cơ Bích Hải Thánh Nguyên, bao phủ ở máu tanh trong bóng ma, đâu đâu cũng có chiến hỏa kéo dài, đâu đâu cũng có máu chảy thành sông, mặc dù là hiếu chiến phủ Tang đại tôn năm đó, cũng chưa từng lệnh một linh tộc địa bàn ở vào trong cục diện như vậy. Từ khi Tiên Lê đại tôn cùng phủ Tang đại tôn song song biến mất, đồ đệ lại nội đấu không tu tin tức truyền ra sau, những chủng tộc khác rốt cục giết tới. Bách tộc trong lĩnh vực, lớn nhất một hồi chủng tộc chi chiến bạo phát. Lang tộc, Huyết Tu La, Thiên Hải tộc, này ba cái dựa vào so sánh gần cường lực chủng tộc, theo ba cái phương hướng khác nhau bên trong đánh tới, đầu lĩnh đều là linh tổ cấp bậc tu sĩ. Phảng phất cắt rau gọt dưa một dạng, trường khu thẳng vào. Một đường chỗ quá, chống lại một linh tộc nhóm, hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng, hoặc là chạy mất dép, cục diện chi thảm, không cách nào hình dung. Thần phục, hoặc là chết. Lạnh lẽo âm thanh uy nghiêm, bắt nguồn từ trong bầu trời chỗ cao. Trong bầu trời chỗ cao, là một đạo hùng tráng như núi thân ảnh, cái cổ tiếp đó là nhân thân, nhưng cái cổ bên trên, nhưng là một viên dữ tợn xấu xí đầu sói, bộ lông trắng như tuyết. Một đôi hung nanh lang mắt, lấy một cái cực ngang ngược lanh khốc thần sắc, nhìn xuống phía dưới. Người này khí tức, hùng hồn như thiên. Mà phía dưới bên trong, là một đạo mấy phần mười huyết nhân vậy thân ảnh, tuy là nhân thân, lại tỏa ra tinh khiết một khí tức, chỉ là này một khí tức, vẻ ngoài dị thường, cũng không biết chúng rồi bao nhiêu cái công kích. Người này vóc người trung đẳng, lại đẩy một cái đầu to, một mặt dữ tợn, xem ra có chút hung man, nhưng giờ khắc này trong mắt, chỉ có cùng đường mặt lộ vậy mất tinh thần, trên mặt cũng là vết thương đầy dẫy. Hắn chính là Phù Tang đại tôn nhị đệ tử, Long Tượng chân nhân. Vào giờ phút này, không riêng trong bầu trời có cái kia lang tộc đại lao trấn áp, bốn phía phương hướng bên trong, càng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn lang tộc tu sĩ, đem hắn tầng tầng vây quanh, tuy không đến nỗi mỗi người là cao thủ, nhưng chỉ là số lượng, liền đầy đủ dọa người. Lang chủ thần dũng, ta nguyện thần phục. Ầm. Long Tượng chân nhân đang trầm mặc chỉ chốc lát sau, tầng tầng một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt mất tinh thần vẻ, triệt để như chết lên, phảng phất bị cắt đứt xương sống lưng nam nhân bình thường. Màu máu tà dương không chiếu, thế gian lại thiếu một cái một thân ngông nên tu sĩ. Nói cho ta, các ngươi một linh tộc cái kia ao ở nơi nào? Trong bầu trời tóc trắng lang chủ lạnh lùng lại hỏi. Lâu sụp đổ, cung điện tàn bại, khắp nơi là một vùng phế tích hình ảnh. Nhưng ở tòa nào đó miễn cưỡng vẫn tính có mấy phần hoàn chỉnh trong cung điện, nhưng có một cái tu sĩ dương dương tự đắc ngồi ở một cái bao la trên ghế, cầm trong suốt chén rượu, uống màu đỏ tươi huyết rượu. Tu sĩ này ở trần, dáng vẻ xấu xí, trên người mang theo cốt xước, phảng phất từ thực nhân ma trong thế giới bỏ ra ngoài cường giả bình thường, hung thần ác sát, khí tức chi mạnh cũng là hiếm thấy. Loạch xoạch. Không biết qua bao lâu sau, hai đạo huyết tu la thân ảnh đột nhiên xuất hiện, không người hành lễ, tất cả đều là chí linh hậu kỳ cảnh giới. Tộc trưởng đã tìm khắp cả, không có tìm được Thiên Kiếm Tử, nên là triển khai thủ đoạn gì, thần không biết quỷ không hay đến chạy thoát. Một cái huyết tu la nói rằng. Trên ghế tu sĩ nghe vậy, đầu tiên là sắc mặt lạnh lẽo, nhưng trầm mặc một chút, liền phảng phất người điên bình thường, ha ha cười quái dị lên. Phù Tang cái này đại đồ đệ, còn có chút thủ đoạn mà, thôi, liền trước tiên tha hắn một lần. Hô. Dứt tiếng, trên ghế tu sĩ chính là đột nhiên đứng lên, một khẩu uống xong trong chén huyết, rỉ nát cái chén, nghiêm nghị quát lên, cho ta mọi chỗ tìm, từng cái linh căn hỏi, nhất định phải đem một linh tộc cái kia ao cho ta đào móc ra. Phải. Hai cái huyết tu la ầm ầm hẳn là, bay vút đi. Chương 1439, sinh tức chỉ, canh thứ nhất. Đỉnh núi cao cao, phảng phất tiếp thiên. Bên cạnh vách núi trên cỏ, có người hai tay vây quanh, nhìn xuống phía dưới sơn hà mặt đất, một đầu tóc dài màu xanh lam, ở trong gió tung bay. Người này là cái người đàn ông trung niên, vai rộng lưng dày, vóc người khôi vĩ, mũi cao mắt thần, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất lạnh lùng nhất như ma thần, trừ bỏ mái tóc dài, cái khác cùng loài người tu sĩ, hoàn toàn không khác gì nhau. Nhưng đầu kia tóc dài màu xanh lam, chính là Thiên Hải tộc đánh dấu. Phía dưới sơn hà mặt đất, đâu đâu cũng có phá nát vết nứt, đã bị đánh rách nát không ra hình thù gì, trong đó lại sụp xuống rất nhiều phòng ốc cung điện. Còn có rất nhiều Thiên Hải tộc tu sĩ đang đuổi giết một linh tộc tu sĩ, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng truyền đến. Này Thiên Hải tộc người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn, trong mắt không có một chút thương hại vẻ. Bạch. Một tiếng vang nhỏ. Gặp qua lão tổ. Một cái Thiên Hải tộc nữ tu sĩ rơi ở người đàn ông trung niên phía sau, quỳ một chân trên đất. Giảng. Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rồi một chữ. Nữ tử nói thật nhanh, mấy vị trưởng lao nhóm bắt được trong thành này không ít lợi hại linh căn tu sĩ ép hỏi, được tin tức đều là cái kia Phù Tang đại tôn ba đồ đệ huyết hải thiên hoàng ở chúng ta đến trước đã chạy mất dép, chó mất chủ, ta không quan tâm, nói cho ta cái kia hào tin tức. Người đàn ông trung niên đầu cũng không về. Nữ tử nghe vậy, ánh mắt một khổ, cuối cùng cắn răng nói, chưa ép hỏi ra đến, Phù Tang đại tôn tựa hồ xưa nay chưa nói với thủ hạ của hắn, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói cái gì hao. Người đàn ông trung niên nghe vậy, ánh mắt càng thâm thúy lên. Tiếp tìm, nếu là không tìm được, tất cả mọi người đưa đầu tới gặp ta. Chỉ khẽ trầm mặc một chút sau, liền xuống đặt lãnh khốc mệnh lệnh. Nữ tử run cầm cập một hồi, hẳn là mà đi. Lang tộc, Huyết Tu La, Thiên Hải tộc xem như là đến nhanh nhất, ở ba tộc này sau, còn có những chủng tộc khác tu sĩ đổi tới, không thiếu linh tổ cấp bậc cường giả. Gợi ra ra đại chiến liên miên, vô pháp ngôn ngữ. Trong thời đại lớn của hỗn loạn này, lại nhiều một số lớn máu tanh. Nhân quả đang dây dưa, hạo kiếp đang nổi lên. Xem ảnh một. Tin tức truyền ra nhanh chóng, truyền vào phong sư trong thai thời điểm, vị này hắc ám thất đại tôn một trong cường giả, đem chính mình nhốt tại trong phòng, đóng mấy cái canh giờ, không biết đang suy tư cái gì. Ra ngoài sau, trước tiên sai người đi tìm đến Dương Tiểu Mạn. "Sư huynh, chuyện gì tìm ta?" Vào cửa đến, Dương Tiểu Mạn hỏi, giữa hai lông mày tất cả đều là vẻ ung dung. Nàng gần nhất tháng ngày, quá thực tại không sai, cùng Phương Tuấn Mi gặp lại, lại thu rồi Lâm Nhiên Tử cái này đồ đệ tốt, Lâm Nhiên Tử năng khiếu tài tình, kinh ngạc đến nàng cùng Phương Tuấn Mi liễu lưới. Đương nhiên, trừ bỏ tính tình quá gàn bướng chính kinh một ít. Phong sư cực có thâm ý nhìn nàng một cái, không nói tiếng nào, đi tới trước cửa, tự mình đóng cửa, đánh tới cấm chế, xem Dương Tiểu Mạn không hiểu ra sao. "Tiểu Mạn, ra đại sự, Mộc Linh tộc xong." Phong sư từ tốn nói. Dương Tiểu Mạn nghe thân thể mềm mại chấn động, sững sờ tốt chốc lát, mới nói, "Sư huynh, cái gì gọi là xong, xong là có ý gì?" Bích Hải Thánh Nguyên đã bị chia cắt, các tộc nhân chạy đã chạy, phản phản, chết đã chết. Có thể không chính là xong mà. Phong sư thuận thức nói rằng. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, thân thể lại chấn. Trong lòng dâng lên nồng nặc bi thương tâm ý, nơi tim một trận quặn đau, chẳng biết vì sao, một đôi mắt to bên trong liền có nhiệt lệ, quần quần mà xuống lên, liền bản thân nàng đều không rõ, tại sao biết như thế đau. Nàng cùng một linh tộc, có như vậy thâm hậu cảm tình sao? Lại thật không có sao. Phong sư chờ giây lát, mới đem thu đến tin tức, tỉ mỉ nói đến. Dương Tiểu Mạn nghe tất nhiên là bi phẫn dị thường, nhưng đối mặt một cái kia cái linh tổ cấp bậc tu sĩ, cũng là không thể làm gì, hiện tại nơi nào có cái gì báo thủ tư cách. "Tiểu Mạn, ngươi có thể nghe ra, trong này có gì đó quái lạ." Phong sư ánh mắt càng có thâm ý lên, ánh mắt cũng càng thâm thúy lên nhìn Dương Tiểu Mạn, lại nói, "Hai vị đại tôn nếu đã biến mất rồi, một linh tộc bên trong còn có cái gì đáng giá nhiều như vậy linh tổ cấp tu sĩ trước đi tranh cướp? Như chỉ là vì địa bàn, không dùng ra động nhiều như vậy cao thủ chứ?" Dương Tiểu Mạn tâm tư thông tuệ, nghe mắt sáng lên, bắt lấy phong sư biến hóa, hỏi, "Sư huynh có ý kiến đến gì?" "Ta chỉ muốn biết nguyên nhân, không có cái khác bất luận ý nghĩ gì." Phong sư nói rằng, lại nói, "Sư phụ lao nhân ra người, hẳn là nói với ngươi chứ? Sư huynh là đang hoài nghi, là bảo bối gì sao?" Dương Tiểu Mạn hỏi. "Ta hoài nghi là cái gì không trọng yếu, chỉ muốn biết một cái đáp án, như sư muội biết, xin ngươi nói cho ta." Phong sư từ tốn nói, lại sâu sắc nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn. Dương Tiểu Mạn không nói ngưng lông mày. Nàng có biết hay không nguyên nhân, chỉ là phụ. Then chốt chính là, vị này phong sư đại tôn, cũng là cái có một mặt khác hai mặt người sao? Trong điện bầu không khí quái lạ lên. Không có uy thế tràn ngập, nhưng nếu là phong sư trong chớp mắt trở mặt, Dương Tiểu Mạn tí ti đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. "Ta biết đáp án, sư huynh muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao." Lại trầm mặc chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn rốt cuộc nói đến. "Xin sư muội vì ta giải thích nghi hoặc." Phong sư một bộ lắng nghe dáng vẻ, mặt ngoài cũng không sát cơ phun trào. "Sư phụ từng nói cho ta, một cái trong niên đại xa xôi bí mật, đồn đại khai thiên ban đầu, bách tộc sinh ra thời khắc, ông trời hạ xuống được một thứ cho bách tộc, không, nói chuẩn xác, là 18 dạng đồ vật." "Món đồ gì?" "Sinh tức chỉ, 18 khẩu sinh tức chỉ." Dương Tiểu Mạn nói ra bí mật này đến. "Sinh tức chỉ? Đó là vật gì?" Phong sư mờ mịt, hắn thật cho rằng là cái gì cực phẩm tiên tiên linh bảo, thậm chí là tiên tiên chí bảo, mới bởi vậy liền tâm tính đều hình như có biến hóa. Dương Tiểu Mạn trả lời, "Sinh tức chỉ bên trong có ao nước này không phải dùng để uống, cũng không phải dùng để tẩy, nó liền thả ở nơi đó, chỉ cần ở cái chủng tộc nào trong tay, liền có thể làm chủng tộc này lớn mạnh lên, càng nhanh hơn sinh sôi ra càng nhiều tộc nhân, tu luyện cũng càng thuận lợi." Nói xong, lại nói, "Cái này cũng là bách tộc mạnh yếu bất nhất một trong những nguyên nhân, bởi vì những kia cường thịnh chủng tộc đều có sinh tức chỉ. Mỗi một chiếc sinh tức chỉ đều là tương ứng chủng tộc quý giá nhất đồ vật một trong." Phong sư sâu sắc gật đầu, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng. "Những chủng tộc khác linh tổ cực cao thủ điều động, ta đoán quá nửa là vì sinh tức chỉ mà đi. Đoạt người khác, chính mình sẽ càng lớn mạnh." Dương Tiểu Mạn lại nói, "Này sinh tức chỉ là hình dáng gì? Một linh tộc sinh tức chỉ lại ở nơi nào?" Phong sư hỏi vội. "Ta thật không biết." Dương Tiểu Mạn cười khổ nói, "Ta cũng đã từng hỏi sư phụ vấn đề này, hắn trả lời là đã sớm mất tích, theo linh tổ ngã xuống mà mất tích." Phong sư nghe vậy, khẽ gật đầu. Mà Dương Tiểu Mạn lại vào thời khắc này, tâm thần chấn động, trong lồng ngực nhấc lên sóng lớn ngập trời đến, nghĩ đến một cái khả năng. Chương 1440, mượn bảo, canh thứ hai. Sư muội phải chăng nghĩ đến cái gì? Phong sư cỡ nào đa mưu túc trí, lập tức liền nhận ra được nàng không tầm thường, dù cho Dương Tiểu Mạn đã nhanh chóng trấn áp lên trong lòng không bình tĩnh đến. Thật là nghĩ đến một cái khả năng. Dương Tiểu Mạn phản ứng cũng là nhanh, hơi suy nghĩ, không có phủ nhận, chính là khẽ gật đầu. Lại nói, sư phụ cùng phụ tang đại tôn song song biến mất, có lẽ cũng là bởi vì bọn họ phát hiện mất tích vô số năm này sinh tức chỉ. Người cũng biết, một linh tộc ở dưới thống soái của bọn họ dần có phân liệt chi thế, nếu thật sự phân liệt, này sinh tức chỉ đối với một bên nào đều vô cùng trọng yếu. Phong sư nghe vậy trầm ngâm, chỉ chốc lát sau khẽ gật đầu nói, quả thật có khả năng này, không có hoài nghi đến cái khác. Biết đến, ta cũng đã nói rồi, sư huynh có thể muốn ta lập cái lời thề cho người sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Sư muội nói giỡn. Phong sư cười trả lời, cuối cùng cũng coi như là không như vậy thâm trầm. Lại nói, cái kia huyết hải thiên hoàng hướng đi, ta vẫn cứ không có hỏi thăm được, bất quá một linh tộc nếu bị diệt, sở sư muội cùng tử sư đệ như còn sống sót, hẳn là không cần giấu khổ cực như vậy, nói không chắc không lâu sẽ có tin tức. Vậy làm phiền sư huynh tìm hiểu. Dương Tiểu Mạn chắp tay, lại nói, sư huynh như không những chuyện khác, vậy ta liền trở lại. Chờ một chút. Phong sư lại lưu người. Dương Tiểu Mạn nhìn phía hắn. Sư muội, một trận này một linh đại kiếp nạn, làm ta càng khắc sâu cảm giác được, chí linh tu sĩ thời đại đã qua, lại không đủ để tranh hùng. Phong sư lạnh túc gương mặt nói rằng. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, không rõ hắn vì sao phải nói những thứ này. Sư muội, ta biết ngươi thân là nhân tộc, có thể được sư phụ thu làm môn hạ, sợ sư muội cùng tử sư đệ, lại liều mạng cũng phải nhường ngươi an toàn rời đi, tất nhiên có không chỗ tầm thường. Phong sư lại nói. Dương Tiểu Mạn trong lòng bắt đầu chặt lên. Ta có một điều thỉnh cầu, xin ngươi chăm chú suy tính một chút. Phong sư thần sắc càng ngày càng chính kinh, nhìn chăm chú Dương Tiểu Mạn nói, nếu như trong tay ngươi có sư phụ chuyển xuống cực phẩm tiên thiên linh bảo, ta hy vọng ngươi có thể cho ta mượn một cái, để ta trước tiên xung kích đến linh tổ cảnh giới, tương lai của ta nhất định sẽ còn ngươi một cái, tuyệt không nuốt lời. Rào. Xem ảnh một. Mượn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Vị này phong sư cũng thực sự là dám nghĩ dám nói. Ngươi nói còn liền có thể trả lại sao? Lại lấy cái gì đến bảo đảm? Dương Tiểu Mạn nghe cũng cảm thấy hoang đường. Sư muội, ta là cùng ngươi mượn, không phải muốn thăm ngươi, càng sẽ không đoạt ngươi. Ngươi nếu là từ chối, ta cũng sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng xin ngươi chăm chú suy tính một chút, bằng ta thực lực bây giờ, như có linh tổ cấp bậc cao thủ tìm đến, đã che chở không được ngươi. Phong sư lại nói, thần sắc cũng coi như thành khẩn. Nhưng lớn như vậy một chuyện, có thể nào không làm người hoài nghi hắn có ý đồ riêng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí không nói ra được quái lạ. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn không nói tiếng nào, đi tới cạnh cửa, giải cấm chế, đi ra cửa. Phong sư trong mắt, đáy mắt hình như có hàn mang lên. Nhưng cuối cùng, dần dần chuyển thành phức tạp, cho đến một tiếng thở dài. Trở về bên trong thung lũng, tiến vào trong phòng mình. Dương Tiểu Mạn chuyện làm thứ nhất, chính là lấy ra giọt nước mắt kia, cẩn thận quan sát lên. Nàng trước nghĩ đến cái kia khả năng, chính là giọt nước mắt này. Ao đương nhiên là có thể không cần, trong ao nước cũng là có thể đọng lại lên, sau đó làm thành một giọt nước mắt dáng vẻ. Đúng là người sao? Linh tổ năm đó, lẽ nào cũng là bởi vì sinh tức chỉ tranh đấu, mới ngã xuống đi. Dương Tiểu Mạn tự lẩm bẩm, vẫn như cũ không nhìn ra giọt nước mắt này có lý lẽ gì. Suy tư chốc lát, lại đi gặp Phương Tuấn Mi, đem sự tình đầu đuôi nói đến, liền sinh tức chỉ sự tình đều không có gạt. Phương Tuấn Mi nghe xong, tự nhiên là chấn động, nhưng cũng nhớ tới một cái chuyện xưa. Ta rõ ràng thần tộc cơn hạo kiếp kia là cái gì, định là có đối đầu, mơ ước lên bọn họ trong tộc sinh tức chỉ. Bất quá thần tộc đã có vật ấy, vì sao lại ra không được linh tổ cấp bậc tu sĩ? Chẳng lẽ này từng khẩu ao hiệu dụng, còn có sự phân chia mạnh yếu? Dương Tiểu Mạn hơi thở dài một tiếng, nói rằng, nhất làm ta lo lắng, vẫn là phong sư huynh, hắn nếu là liều lĩnh, hai người chúng ta cùng lâm nhân tử, đều đem có phiền toái lớn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ngưng mắt suy tư. Hắn theo ngươi ngày thứ nhất xin vào hắn thời điểm, nhất định liền hoài nghi ngươi có không chỗ tầm thường, thậm chí đã bắt đầu hoài nghi trong tay ngươi có cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhịn nhiều năm như vậy, đều không có nói, không có hỏi, càng không có ra tay. Ngươi vị sư huynh này, cũng coi như hiếm thấy, tính tình hẳn là không như vậy ta. Hiện tại đột nhiên để việc này, quá nửa là trong lòng áp lực rất lớn, lại tìm tới sắp điên rồi. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nói, lời tuy như vậy, nhưng nếu là tiếp tục như thế mất không thời gian xuống, ta lo lắng hắn thật sẽ ra tay với ta. Phương Tuấn Mi lại suy tư. Mấy tức sau, chuyển đề tài nói, trong tay ngươi, hẳn là thật sự có cực phẩm tiên tiên linh bảo đi, ta trước muốn đem ta mặt kia cờ xí đưa cho ngươi, ngươi cũng không muốn. Dương Tiểu Mạn nghe nở nụ cười, ở trong không gian chứa đồ sờ soạng. Bạch, bạch. Hai loại đồ vật hiện thế, một xanh một kim, hai quang lấp lóe, khí tức mênh mông. Một cái trong đó, là một chiếc quan tài dạng bà bối, dài chừng trượng 2, phảng phất một cả khối ngọc bích, hoặc là vật liệu gỗ điêu thành bình thường, liền một tia khe hở đều không có, thần thức đều không thể nào chui vào. Mặt khác một dạng, là một cái ngọc tỷ dạng pháp bảo, dài chừng khoảng một tấc, tạo hình độc đáo, nửa đoạn dưới là cái vương vức cái bản, phía trên nhưng là cái ngẩng đầu đỡ ngực, một thân hoàng kim long bảo, đầu mang cao quan vậy nữ tử, thần sắc uy nghiêm vô cùng. Chỉnh món pháp bảo, phảng phất là một cả khối màu vàng nóng đẹp ngọc điêu khắc thành, nhưng mặt ngoài lại có đầu gỗ hoa văn, xem ra tinh xảo lại không mất trang nhã. Là tiên lê đại tôn từng dùng qua nữ đế hoàng tỷ, khí tức chi mạnh, so với quan tài kia còn muốn nồng nặc một ít. Hai kiện pháp bảo, nhan sắc tuy không giống, nhưng tản mắt ra đều là trong suốt hùng vĩ một nguyên khí tức. Hai cái này bảo bối, một cái gọi nữ đế hoàng tỷ, là sư phụ ban cho ta, khẩu quan tài này lại là năm đó ta bảo mệnh trốn vào đi, đều là linh tổ để lại chi vật. Dương Tiểu Mạn giới thiệu. Lên cấp nhân tổ trạm tiên thần thời gian, đồng nhất thuộc tính bảo bối, một cái tu sĩ chỉ cần một cái. Một món trong đó, ta vốn là dự định đưa cho các ngươi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói rằng, sư tỷ, chuyện này chính ngươi quyết định đi. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, thần sắc bi thương lên, cảm khái nói, một linh tộc cơ hồ bị diệt, ta hiện tại nhưng phải cùng sư huynh triển khai một hồi câu tâm đấu giác, quả thực là bằng trời miệng ai. Phương Tuấn Mi không nói gì an ủi. Thân phận của Dương Tiểu Mạn, nhất định nàng có một đoạn không tầm thường tương lai, cũng là bản thân nàng cần muốn trưởng thành địa phương. Ta có lẽ nên đứng ở linh tổ lập trường trên, đứng ở một linh tộc tương lai lập trường trên, đến cân nhắc việc này. Mặc dù muốn đưa, cũng không phải đơn giản đưa ra. Dương Tiểu Mạn lại nói. Thân sắc dần dần biến uy nghiêm cứng rắn lên. Chương 1441, bái tạ sư muội, canh thứ 3. Thời gian loáng một cái, chính là 3 ngày. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn lại đến gặp phong sư. Đóng cửa điện, đánh tới cấm chế sau, hai người bốn mắt nhìn nhau, phong sư rõ ràng cảm giác được Dương Tiểu Mạn có chút không giống, phảng phất đổi thành một người khác, uy nghiêm quá nhiều, lại không trước cô bé kia vậy dáng vẻ. Để ta trước tiên nói cho sư huynh một bí mật, sư huynh sau khi nghe xong, nói cho ta ý nghĩ của ngươi. Dương Tiểu Mạn trước tiên mở miệng, ngữ điệu đặc biệt nghiêm túc. Sư muội mời nói. Phong sư cực bình tĩnh nói, sư huynh nhất định đối với sư phụ thu ta một nhân tộc làm đồ đệ nguyên nhân, sư huynh sư tỷ liều mạng cũng phải bảo vệ ta trước tiên đào tẩu nguyên nhân, hiếu kỳ tới cực điểm. Đúng. Phong sư không có phủ nhận. Đó là bởi vì ta chính là linh tổ chuyển thế chi thân. Dương Tiểu Mạn từng chữ từng câu vậy nói. Phong sư nghe vậy, không có chấn động, chính là vui nở nụ cười, nói rằng, sư muội, đừng đùa, sư huynh ngươi ta có thể không dễ gạt gẫm. Nhưng đối diện Dương Tiểu Mạn trên mặt, nhưng là không hề có một chút ý cười, chỉ có một cái cực sắc bén uy nghiêm ánh mắt theo dõi hắn xem. Phong sư thấy thế, nụ cười dần dần thu hồi. Bí mật này, ta đã nói cho ngươi, tin hay không đều ở ngươi, hiện tại xin mời sư huynh làm cái quyết định, ngươi là muốn giết ta, đoạt đồ vật của ta, hay là muốn tận một cái hậu bối tộc nhân ứng tận chức trách? Dương Tiểu Mạn lạnh lùng hỏi. Cũng là có quyết đoán, lại dám đi bước đi này. Phong sư nghe vậy, thần sắc càng là ngưng tụ lại, tỉ mỉ quan sát Dương Tiểu Mạn đến, phảng phất ngày thứ nhất nhìn thấy nàng bình thường. Chẳng biết vì sao, càng là đánh giá, càng có loại đối phương cảnh giới tuy thấp, nhưng tỏa ra uy nghi, càng so với hắn còn muốn sâu nặng cao to cảm giác. Sư muội ngày hôm nay từng nói, thật là quá không thể tưởng tượng nổi, xin ngươi cho ta 3 ngày, cân nhắc một chút. Sau một chốc sau, Phong sư đưa ra trả lời. Được. Dương Tiểu Mạn cũng không phí lời, đứng lên liền đi. Phía sau Phong sư quăng tới ánh mắt, đặc biệt trở nên phức tạp. Lại là 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Hai người gặp mặt lại. Xem ảnh một. Nếu ngươi đúng là linh tổ chuyển thế chi thần, nếu ngươi có thể giúp ta xung kích đến linh tổ cảnh giới, ta nửa đời sau liền bán cho ngươi, tôn sùng ngươi, đi theo ngươi, cống hiến cho ngươi, dù cho cùng Ngục Vương bọn họ là địch. Nếu ngươi không phải, chỉ cần ngươi có thể giúp ta xung kích đến linh tổ cảnh giới, ta cũng vẫn như cũ cảm kích ngươi, che chở ngươi, tương lai cũng sẽ còn một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cho ngươi. Phong sư ánh mắt sáng quắc, âm thanh bong bong. 3 ngày, đầy đủ hắn quay lại. Hơn nữa cùng Tiên Lê đại tôn quan hệ, sẽ làm ra quyết định này, cũng không làm người kỳ quái. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, đây chính là nàng muốn trả lời. Bất quá ngươi không cần để ta lập cái gì lời thề, ngươi cũng biết, lên cấp đến linh tổ cảnh giới sau, lời thề đã ràng buộc không được ta, tin hay không, cũng là đều ở sư muội. Phong sư nghiêm nghị lại nói, ta tin tưởng sư huynh. Dương Tiểu Mạn gật đầu nói, qua nhiều năm như vậy, sư huynh đều không có đối với ta từng ra tay, vẫn che chở ta, ta tin tưởng ngươi không phải thay đổi thất thường người. Phong sư nghe vậy, nhắm mắt thổn thức. Sư muội, sư huynh ta gần nhất chỉ là gấp điên rồi, gấp điên rồi. Qua nhiều năm như vậy, thủy chung không lấy được cực phẩm tiên thiên linh bảo, kẹt ở linh tổ cảnh giới ngưỡng cửa ở ngoài. Đạo tâm của ta đều nhanh tàn đi. Phong sư cực xấu hổ nói. Dương Tiểu Mạn lại gật đầu, ra hiệu lý giải. Trên con đường tu đạo từng cửa ải này, chính là như thế dằn vặt người, làm bằng sắt há tử, ở trong tuyệt vọng cũng phải từng chút điên, từng chút tan vỡ. Vô thanh vô thức, thanh quang hiện thế. Dương Tiểu Mạn lấy ra khẩu kia ngọc bích quan tài vậy pháp bảo đến, để dưới đất, ôn nhu nói, sư huynh, bảo vật này sẽ đưa cho ngươi, thuộc tính cũng cùng ngươi phù hợp, chúc ngươi sớm ngày xung kích đến linh tổ cảnh giới. Dứt tiếng, hướng cửa điện phương hướng đi đến, vòng eo thẳng tắp, đi lại kiên cường. Phong sư thấy thế, trong lòng ý mừng cùng xấu hổ đồng thời đan dệt. Vô số năm khát vọng đạt thành, thậm chí lại có lão lệ bắt đầu dâng lên trên. Sư muội, sư huynh bái tạ. Phong sư hướng về Dương Tiểu Mạn bóng lưng, sâu sắc hành lễ. Trong Khiếu Ngạo Sơn, phong sư bế quan, xung kích từ bản thân trong cuộc đời, quan trọng nhất một cái cửa ải. Mà Dương Tiểu Mạn trở về sơn cốc sau, giống nhau thường ngày, nên tu luyện tu luyện, nên dạy đồ đệ dạy đồ đệ, không nhìn ra một điểm dị thường vẻ. Toàn bộ trong giới tu chân, bạo lệ gió, giết chóc gió, còn ở thổi, còn ở thổi. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là hơn 2 vạn năm thời gian đi qua. Dựa vào Bích Huyết kiếm quang cửu, hơn nữa không lớn không nhỏ Chu Thiên kiếm văn trợ giúp, hơn nữa chính mình trước đây tích lũy, Dương Tiểu Mạn rốt cục xung kích đến chí nhân trung kỳ cảnh giới. Cho tới Phương Tuấn Mi chính mình, rời chí nhân hậu kỳ ngưỡng cửa, còn quá xa quá xa. Mà Phong sư còn đang bế quan, linh tổ cảnh giới ngưỡng cửa, không có như vậy dễ dàng có thể phá. Một ngày này, hai người tu hành, lại một lần bị quấy rầy. Gặp qua hai vị đạo hữu. Tới quấy rầy, là cái chí linh sơ kỳ ông lão, thấp thấp bé bé vóc người, cũng không biết là trong bách tộc cái nào bộ tộc. Chuyện gì? Dương Tiểu Mạn hỏi. Ông lão kia nghe vậy, không hề trả lời, hướng Phương Tuấn Mi hơi liếc mắt một cái. Không sao, nói thẳng, không cần giấu hắn. Dương Tiểu Mạn thẳng thắn dứt khoát nói. Ông lão gật đầu nói, đạo hữu, ngươi lệnh trên đảo tu sĩ, giúp ngươi tìm hiểu cái kia phủ tang đại tôn ba đồ đệ, Huyết Hải Thiên Hoàng hành tung, có tin tức. Ở nơi nào? Ông lão dứt tiếng, Phương Tuấn Mi trước tiên kích động lên, đợi nhiều năm như vậy, rốt cục đợi được tin tức. Có người nhìn thấy hắn, qua lại ở Huyết Lãng đảo phụ cận. Tuy rằng làm chút che giấu, nhưng vẫn bị người nhận ra. Ông lão lại nói, Huyết Lãng đảo. Dương Tiểu Mạn nghe sắc mặt ngưng tụ lại. Phương Tuấn Mi lập tức cảm giác được không tầm thường, nhớ tới chính mình trên bản đồ có Huyết Lãng đảo chỗ như thế, nhưng không có càng nhiều miêu tả. Hỏi, Huyết Lãng đảo này, nhưng là có gì đó cổ quái? Dương Tiểu Mạn cùng ông lão đồng thời gật gật đầu. Ông lão giới thiệu, Huyết Lãng đảo này là thời đại viễn cổ liền có một chỗ đại chiến sau để lại nơi, truyền thuyết năm đó ở nơi đó, chết rồi rất nhiều tu sĩ, máu chảy thành sông, bọn họ chết đi vong hồn, càng ở nơi đó triền miên không đi, hình thành một chỗ hung địa, ngay cả chúng ta bách tộc không ít tu sĩ cũng không dám tới gần, chỉ có một ít tu hành huyết thống chi đạo chủng tộc, như huyết tu la bộ tộc, sẽ đi nơi đó tìm xem cơ duyên, nhưng cũng không dám quá thâm nhập trong đó. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Huyết Hải Thiên Hoàng xuất hiện ở nơi đó là bao lâu trước sự tình? Dương Tiểu Mạn lại hỏi ông lão vài câu, ông lão từng cái đáp đến sau, cáo từ rời đi. Huyết Hải Thiên Hoàng am hiểu liền có huyết thống chi đạo, đi huyết lãng đảo này, quá nửa là tìm kiếm cơ duyên đi rồi, nơi đó nếu thật sự là nguy hiểm tầng tầng, hắn trong thời gian ngắn không sẽ rời đi. Trở về trong phòng, Phương Tuấn Mi nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, nói rằng hắn hẳn là còn không biết sinh tức chỉ sự tình, bằng không đã sớm tránh rất xa. Ta lập tức đi tìm hắn, không thể để cho hắn chạy. Phương Tuấn Mi ánh mắt kiên quyết lên. Bây giờ Phù Tang đại tôn mất tích, Mộc Linh tộc tán loạn, tuyệt đối là báo thủ đại thời cơ tốt. Chương 1442, Huyết Lãng đảo, canh thứ nhất. Ta cùng đi với ngươi. Dương Tiểu Mạn tự nhiên là việc nghĩa chẳng từ. Không cần, ta một người liền có thể làm thịt hắn. Phương Tuấn Mi tự tin lại ung dung vậy nói, nguyên nhân thực sự, đương nhiên là không hy vọng Dương Tiểu Mạn đi mạo hiểm. Ta càng muốn đi. Dương Tiểu Mạn bướng bỉnh nói. Sư tỷ, Mộc Linh tộc tán loạn, ngươi thân là linh tổ chuyển thế chi thân, nhất định đem gánh vác Mộc Linh tộc một lần nữa quật khởi trọng trách, vẫn là không muốn dễ dàng mạo hiểm tốt. Phương Tuấn Mi nói rằng, còn có như vậy một tầng cân nhắc. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ngắn ngủi trầm mặc. Suy tư một hồi, liền kiên trì nói, ta hay là muốn đi, cha mẹ của ngươi chính là cha mẹ của ta, báo thù cho bọn họ cũng là ta việc nghĩa chẳng từ sự tình. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi biết lại không khuyên nổi nàng, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Phương Tuấn Mi tự nhiên muốn lập tức xuất phát, rồi lại bị Dương Tiểu Mạn gọi lại. Dương Tiểu Mạn nói, hai người chúng ta đều không phải huyết đạo tu sĩ, này đi trừ bỏ chỗ kia bản thân quái lạ cùng huyết hải thiên hoàng uy hiếp bên ngoài, nói không chắc còn có theo nhân tộc, thiên ma, yêu thú bên kia đến huyết đạo tu sĩ, không thể bất cẩn, trước khi lên đường, cần làm chút chuẩn bị. Làm sao làm? Trên Diệu Phong đảo, vẫn còn có một ít những chủng tộc khác huyết đạo tu sĩ, nói không chắc liền từng có đi huyết lãng đảo, chúng ta đi bái phỏng một hồi bọn họ, hiểu rõ dưới tình huống, lại đòi chút ứng đối chi pháp. Rất tốt. Phương Tuấn Mi lúc này gật đầu đồng ý. Hai người lập tức rời cốc mà đi. Chuẩn bị 3 ngày mới rốt cục xuất phát. Dương Tiểu Mạn trong tay, cái kia dịch dung đan cũng không có thiếu, hai người ra đảo sau, tìm đến không người hẻo lánh nơi, lại đổi dung mạo. Phương Tuấn Mi thành cái thô lỗ đại hán, mà Dương Tiểu Mạn lại là cái thành sắc đẹp cực phổ thông nữ tử tuổi trẻ, mới nhìn đi, hai người cực không nổi bật. Không nữa nhiều trì hoãn, thẳng đến huyết lãng đảo phương hướng mà đi. Một đường vượt qua hư không, càng là về phía trước đi, càng có thể cảm giác được, không ít huyết tu la hướng về giống như bọn họ phương hướng bên trong bay đi. Trước hai người đã tìm hiểu ra, nguyên lai này huyết hải thiên hoàng cũng không phải ngu đến mức chạy ra một linh tộc hơn 2 vạn năm sau mới biết đi huyết lãng đảo, mà đây là huyết lãng đảo nơi sâu xa, mỗi cách 50.000 năm trái phải, cái kia hiểm hộ nơi sâu xa huyết khí mới sẽ biến đạm bạc một ít, càng thích hợp tu sĩ đi vào. Bây giờ, 50.000 năm kỳ hạn sắp tới. Biết quy luật này tu sĩ không ít, đi tu sĩ, đương nhiên cũng sẽ không dừng huyết hải thiên hoàng. Xem ảnh một. Hai người điên cùng triển khai thiên bộ thông, vẫn bay hơn 30 năm thời gian, rốt cục đến huyết lãng đảo ngoại vi trong hư không. Từ xa nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối đỏ như màu máu sóng khí đánh tới, cao tới ngàn trượng một làn sóng tiếp theo một làn sóng, không có phần cuối bình thường. Ầm ầm ầm ầm. Sóng máu đập không tiếng, không ngừng, khí thế bàng bạc hùng vĩ, đập ngoại vi này một mảng lớn hư không, đều đang kịch liệt lay động bên trong, căn bản là không có cách thông qua bắt giữ không gian giao điểm vượt không đi vào. Có người nói huyết lãng đảo này, có trung ương thánh vực một cái đại ốc đảo hoặc là đại biển cắt lớn như vậy, diện tích kỳ rộng rãi, nơi sâu xa còn giấu có bao nhiêu bí mật, không, có mấy cái tu sĩ biết, liền một ít linh tổ cấp bậc tu sĩ đều sẽ tới nơi này tìm kiếm cơ duyên. Hai người ổn định thân ảnh, hơi phóng tầm mắt nhìn. Một mảnh này đỏ như màu máu làn sóng, phảng phất cái kia Diệu Phong đảo ở ngoài như gió mạnh, đem huyết lãng đảo bao vây, phảng phất một cái thiên nhiên trận pháp lớn. Chỉ là đẩy làn sóng này, đi vào trên đảo đi, chí ít liền cần tổ khiếu đại viên mãn thực lực, không phải huyết đạo trên tu sĩ, chịu đựng áp lực càng to lớn hơn. Thật có chút quái lạ, vẫn không có tới gần nơi đó, ta đã cảm giác được trong cơ thể ta dòng máu chịu đến dẫn dắt bình thường đang cuộn trào, dường như muốn lao ra thân thể đi mở dạng. Phương Tuấn Mi nói rằng, không chỉ như này, pháp lực vận chuyển cũng chịu đến huyết thống dị động ảnh hưởng, vận chuyển không có như vậy trôi chảy. Dương Tiểu Mạn nói bổ sung. Ầm ầm. Hai người chính đang quan sát gian, mặt bên phương hướng bên trong truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang lên. Một cái huyết tu la nhấc theo một cây đao dạng pháp bảo, bổ ra một con đường đến, hướng bên trong phóng đi, động tĩnh vô cùng dũng mãnh. Hai người xem khẽ mỉm cười, cũng hướng bên trong phóng đi. Xẹt xẹt. Phân sóng bổ sóng vậy thanh âm vang lên. Phương Tuấn Mi trường kiếm đánh ra từng cái không nhìn thấy tam giác nhọn dạng không gian vỏ, đỉnh ở hai người trước người, đánh tới sóng lớn, toàn bộ bị hướng về hai bên phân đi, không có thương tổn được hai người một điểm, ung dung đi qua. Một đoạn đường này, tổng cộng mấy trăm dặm xa. Càng là hướng về trước đi, màu máu làn sóng uy lực càng lớn, cái này huyết lãng đảo, phảng phất một cái phun ra nuốt vào sóng máu quái vật. Lấy Phương Tuấn Mi hai người thực lực, đương nhiên vẫn là đi qua, rơi vào trên đảo. Một mắt nhìn lại, trên đảo là hoàn toàn đỏ ngầu. Đỏ như máu mặt đất, đỏ như máu sông lớn, đỏ như máu núi cao, đỏ như máu cây cỏ, lại có đỏ như màu máu sương mù, bao quanh bao phủ ở mắt trần có thể thấy trong một ít sơn cốc. Huyết lãng đảo này, phảng phất vừa bị tắm máu đi ra thế giới bình thường. Mà cái kia đánh về ngoài đảo màu đỏ sóng khí, lại là không biết là từ nơi nào tản mát ra. Sóng khí kia rõ ràng cực cường, nhưng nơi này mặt đất chưa từng xuất hiện nát tan dấu hiệu, chỉ là thiên địa dao động lợi hại, không gian giao điểm cũng là lay động. Chuyện này ý nghĩa là, Thiên Bộ Thông ở đây đã dùng không được, chí ít không cần lo lắng người khác đột nhiên đánh tới, đương nhiên, chính mình cũng đừng nghĩ đánh lén người khác. Hai người nhìn chốc lát, lại lấy ra một tờ thẻ ngọc đến đúng chiếu một cái, cẩn thận bay về đằng trước đi. Trên đảo địa thế, cùng tầm thường địa phương một dạng, cũng là bình nguyên núi sông, không thiếu gì cả, mà hướng về nơi sâu xa phương hướng đi, rõ ràng có thể cảm giác được phương xa kia thiên, màu đỏ càng sâu, đỏ đến biến thành màu đen. Phàm nhân cùng nhỏ yếu tu sĩ đã không thể ở trên cái đảo này sinh tồn, nhưng sớm đến cường đại tu sĩ nhóm, y nguyên ở trên đảo này, hình thành mấy chỗ thành trì dạng tụ cư nơi. Rời hai người gần nhất là một chỗ tên là Cuồng Phong Độ Khẩu địa phương. Hai người bay đi, lại bay thời gian gần nửa năm mới đến chỗ này Cuồng Phong Độ Khẩu. Gió quả nhiên không nhỏ. Sông dài một bên, làn sóng bốc lên. Bờ sông một mảnh thành trì nhỏ cảnh tượng, chu vi khoảng chừng chỉ có khoảng 10 dặm, khắp nơi phong ốc, rõ ràng có cấm chế củng cố quá dấu vết, mới có thể chống được vùng thế giới này dị thường. Một mắt nhìn lại, tu sĩ không nhiều. Hai người rơi vào trong thành biên giới, chậm rãi thăm thẳm chuyển lên, tìm kiếm Huyết Hải Thiên Hoàng thân ảnh. Trong thành tu sĩ, chủng tộc bất nhất, nhưng có thể tới trong này, nhiều là tu hành huyết thống chi đạo bách tộc tu sĩ. Phương Tuấn Mi hai nhân tộc kia đến, tự nhiên là dẫn không ít tu sĩ chú ý, hai người cũng không thèm để ý. Trong thành tu sĩ, chín thành là chí linh cảnh giới tu sĩ, hai người thậm chí nhìn thấy mấy cái theo Hắc Ám quần đảo đến tu sĩ, nhưng một mực không có tìm được Huyết Hải Thiên Hoàng. Phải chăng muốn tìm người hỏi thăm hỏi một chút, liệu sẽ có chút đánh rắn động cỏ? Dương Tiểu Mạn truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cau mày suy tư chỉ chốc lát sau, liền kiên quyết nói, hỏi, đánh rắn động cỏ cũng là chuyện bất đắc dĩ, nơi này vô pháp triển khai Thiên Bộ Thông, trời mới biết phải tìm được ngày nào. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý. Cá cùng bàn chân gấu đều chiếm được đẹp sự, nào có nhiều như vậy. Chương 1443, hai ngựa, canh thứ hai. Cùng phong độ khẩu bên trong, phố dài bất quá chữ thập giao nhau hai cái, ít đến mức đáng thương, bán nhà cũng nhiều là nửa là tu luyện, nửa là làm chút mua bán huyết đạo tu sĩ. Hai người chuyển một hồi lâu, tiến vào một nhà trong cửa hàng đan dược. Trưởng quỹ là cái chí linh sơ kỳ tu sĩ, là trong bách tộc U Minh bộ tộc, người đàn ông trung niên dáng vẻ, cười giữ tợn tà khí, màu da quỷ dị màu xám, phảng phất bao phủ một tầng khăn che mặt một dạng. Hai vị đạo hữu là vì tìm người mà đến? Trưởng quỹ ánh mắt cực sắc bén cười hỏi. Trưởng quỹ vì sao hỏi như vậy? Phương Tuấn Mi cười nói. Trưởng quỹ lưu loát nói, hai vị huyết thống khí tức đều là tầm thường, mà nơi này chúng ta huyết thống tu sĩ đều sinh tồn gian nan, cơ duyên càng là khó tìm. Hai vị đến, nếu không có là dự định lãng phí thời gian, chính là vì tìm kẻ thù đến. Hai người nghe nở nụ cười. Thực sự là tới chỗ nào đều không có ngu xuẩn. Trưởng quỹ thẳng thắn thoải mái, chúng ta xác thực đang tìm người, trưởng quỹ nếu có thể cung cấp tin tức, tại hạ nguyện dâng một số lớn tiên ngọc. Phương Tuấn Mi hào phóng nói rằng. Trưởng quỹ đưa tay ra hiệu Phương Tuấn Mi nói đến. Phương Tuấn Mi thả ra một tầng không minh bạch màn ánh sáng, đem trong cửa hàng bao phủ lên, lúc này mới thả ra Huyết Hải Thiên Hoàng hình ảnh đến. Trưởng quỹ thấy thế, trong mắt tinh mang lóe qua. Hai vị, đây là muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ a? Trưởng quỹ lặng lẽ một hồi, tham thẳm nói rằng. Dương Tiểu Mạn hỏi, đạo hữu lời ấy ý gì? Trưởng quỹ nói, hai vị nếu đang tìm hắn, liền nên biết hắn là một linh tộc Phù Tang đại tôn tam đệ tử, một linh tộc cũng đã bị những chủng tộc khác chia cắt, hiện tại không ít những chủng tộc khác cao thủ đều đang tìm hắn, hai vị chẳng phải là đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Hai người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt. Như Huyết Hải Thiên Hoàng thật dẫn đến như thế nhiều quan tâm, sự tình vẫn đúng là không dễ xử lý, chí ít Huyết Hải Thiên Hoàng không nữa sẽ như vậy dễ dàng lộ diện. Trưởng quỹ đến cùng có hay không hành tung của hắn manh mối, liền cho câu thoải mái nói đi. Phương Tuấn Mi nói rằng, không có. Trưởng quỹ hai tay mở ra. Hai người nghe vậy, chắp tay liền đi. Ra tới cửa, không có vội vã lại tiến cửa tiệm khác bên trong. Xem ảnh một. Sư tỷ, việc này ta càng nghĩ càng có chút kỳ quái. Phương Tuấn Mi chuyển tâm niệm, truyền âm nói rằng, Huyết Hải Thiên Hoàng người này, người ta đều biết, lãnh khốc lại giả dối, hắn không có đạo lý, như vậy dễ dàng bại lộ hành tung, hơn nữa sư phụ của hắn Phù Tang đại tôn ở đan đạo trên trình độ cũng cực cao, hắn ở thân phận của một linh tộc cũng không thấp, làm đến mấy viên dịch dung đan, hẳn là không là vấn đề, vì sao càng bị người dễ dàng nhìn ra rồi? Ý của ngươi là, hắn là cố ý bại lộ hành tung? Dương Tiểu Mạn hỏi. Vô cùng có khả năng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lẽ nào hắn mục đích thực sự không phải nơi này, mà là cái khác nơi nào đó đi không ít tu sĩ địa phương? Hắn muốn dẫn ra bọn họ. Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy tư một hồi lâu, lắc đầu nói, không, mục tiêu của hắn hẳn là vẫn là nơi này, Huyết Lãng đảo này nơi sâu xa, mỗi cách 50.000 năm trái phải, cái kia hiểm hộ nơi sâu xa huyết khí mới sẽ biến đạm bạc một ít, hắn không có lý do gì từ bỏ cái này cơ hội thật tốt. Như thế phân tích, hắn cố ý hiện thân, móc những tu sĩ khác đến truy sát hắn, mục đích chỉ sợ cũng có chút nham hiểm. Dương Tiểu Mạn thốn tức nói. Không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, hắn muốn làm, chỉ sợ là muốn nuốt những kia đến lần theo hắn tu sĩ, tu luyện cái gì độc môn huyết đạo chi thuật. Dương Tiểu Mạn lập tức nói, vậy hắn nhất định còn không biết, liền những kia linh tổ cấp bậc tu sĩ, đều bởi vì sinh tức chỉ sự tình nhìn chằm chằm hắn, cho rằng nhiều nhất là trí linh tu sĩ nhìn chằm chằm hắn, bằng không tuyệt không có gan hành kế này. Đồng ý. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, sâu xa nói, nếu là lần này, thật sự có linh tổ tu sĩ tìm đến hắn, hắn bị bắt sau, lại không nói ra được sinh tức chỉ tâm tích. Định là thập tử vô sinh, bất quá ta vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết rồi, mới có thể bỏ qua. Dương Tiểu Mạn cũng là gật đầu đồng ý. Nếu huyết hải thiên hoàng là cố ý muốn câu người đi tìm hắn, vậy thì càng không cần lo lắng cái gì đánh rắn động cỏ, hai người càng hào phóng tìm hiểu lên. Đáng tiếc, vẫn như cũng là không có thăm dò được, hai người đành phải chạy tới chỗ tiếp theo nhân tộc tụ cư nơi. Trận này tìm kiếm, xem ra cũng không có như vậy dễ dàng. Huyết Lãng đảo trung ương lớn như vậy, hai người cũng không biết huyết hải thiên hoàng đến tột cùng sẽ đi trong đó phương hướng nào. Mà ngay ở Phương Tuấn Mi hai người tìm kiếm thời gian, ở một hướng khác bên trong, cũng có hai cái tu sĩ đang truy tung huyết hải thiên hoàng hành tung. Bên trong đất trời, mưa máu phiêu dung, thế giới hoàn toàn mơ hồ. Ở tòa nào đó run rẩy trong núi, một cái con người đảo đới đi ra cửa hang động một bên, một cái vóc người cao to thanh niên nam tử, đứng chắp tay, nhìn xuống phía trước mưa máu cảnh tượng, sắc mặt lạnh tốt. Thanh niên này sinh cực kỳ cao to, sống lưng thẳng tắp, nhưng cũng không tính quá anh tuấn, một tấm thật dài mặt ngựa, bao nhiêu có vẻ hơi quái lạ, dù cho còn đủng có một con lay động mái tóc dài màu vàng nóng. Là lâu không gặp rất nhiều năm Thiểm Điện. Thiểm Điện cũng đã là chí yêu sơ kỳ cảnh giới, khí tức càng hùng hồn, khí chất càng trầm ổn, vào giờ phút này, trong mắt có không tên bi ai hồi ức vẻ. Đốc đốc. Tiếng bước chân từ phía sau vang lên, có người theo trong động nơi sâu xa đi tới. Là cái chừng 20 dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, vóc người yêu điệu, khí chất trong suốt, cũng ủng có một con màu hoàng kim như thái dương vậy tóc dài. Đương nhiên là Vân Yên, tương tự đã là chí yêu sơ kỳ cảnh giới, chỉ là khí tức so với Thiểm Điện nhược một ít. Thiểm Điện, sớm chút nghỉ ngơi đi. Vân Yên đi tới Thiểm Điện phía sau, Ôn Nhu nói rằng. Thiểm Điện nghe vậy, khẽ gật đầu, thổn thức nói, chúng ta tới đây bên trong, nguyên bản chỉ là muốn tìm chút cơ duyên, tăng lên chúng ta sức mạnh huyết thống, cường hóa chúng ta thiên phú thần thông, không nghĩ tới lại được ta cùng Tuấn Mi cái này đại cửu ra tin tức. Cái kia huyết hải thiên hoàng, cùng ngươi cũng có cửu sao? Vân Yến hỏi. Có cửu án. Thiểm Điện khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy lên, thảm đạm cười một tiếng nói, ở ngươi trước, còn có một người phụ nữ yêu thích qua ta. Vân Yến nghe ánh mắt lấp lánh. Nàng là Buôn Buôn tộc muội, sau đó bởi vì duyên cớ của ta, bị huyết hải thiên hoàng giết, cùng chết, cũng không có thiếu Buôn Buôn tộc nhân, ta cùng Buôn Buôn, tình cùng huynh đệ, bọn họ cửu, tự nhiên cũng coi như ta cửu, huống hồ vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Vân Yến hiểu, tiêu tan mấy phần. Tuấn Mi người này, bây giờ không biết ở nơi nào, cửu của cha mẹ hắn, liền do ta cùng nhau giúp hắn báo. Thiểm Điện lạnh lùng nói rằng, trong ánh mắt bắn ra hung lạnh hàn mang đến. Vân Yến nghe vậy, không nhịn được kéo trên cánh tay của hắn. Hai người kề nhau gắn bó, không nói nữa. Thế giới đỏ như máu, tiếng mưa rơi róc rách, phản phất này hắc ám tu chân giới bình thường. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người lần thứ hai lên đường xuất phát. Mưa đã ngừng, sắc trời không có tốt đẹp, khắp nơi vẫn là đỏ như màu máu núi xương mông lung, chập trùng sân dã, phản phất từng cái huyết long bình thường. Hai người hướng về chân trời bay đi, phương hướng kia là càng dày đặc màu máu thiên địa phương hướng. Chương 1444, một đường chém giết đi theo, canh thứ ba. Sơn dã càng ngày càng âm u quỷ vực lên, từng đoàn mạnh mẽ táo bạo khí tức ở trong núi ẩn hiện, thỉnh thoảng lại có đất trời rung chuyển, gào thét nghiền ngẫm vậy âm thanh truyền đến, phản phất cất giấu viễn cổ hùng thú bình thường. Bởi vì vô pháp triển khai thiên bộ thông duyên cớ, Thiểm Điện hai người nhất định phải va vào một vài thứ gì đó. Siêu, siêu. Tiếng xe gió đột nhiên mà lên, theo phía dưới sơn cốc phương hướng truyền đến, từng đạo đỏ như màu máu mũi tên nhọn dạng công kích, bay đánh mà đến, số lượng không xuống hàng trăm cây. Thiểm Điện hai người mí mắt cũng không nháy mắt, tốc độ đột nhiên thêm nhanh thêm mấy phần, tiếp tục bay về đằng trước đi. Một mảnh kia mũi tên nhọn, tất cả đều thất bại, cũng không biết là quái vật gì đánh tới. Tiếp tục hướng phía trước. Xì xì. Xuyên qua một vùng núi lúc, lại là một mảnh công kích đánh tới, tất cả đều là đỏ như màu máu trăng lưỡi liềm bình thường đao gió, phiêu phập phù đống, cắt nước hư không. Mảnh này trăng lưỡi liềm đao máu, đến từ phía trước ngoài mấy chục dặm một tòa đỉnh núi trên, đỉnh núi xương máu khóa lại, nhìn không rõ ràng. Thiểm Điện tiếp tục mắt cũng không chớp, lao ra bình thường chắp tay đứng ở trên đột quang, một bộ dáng dấp khinh thường. Vân Yên lại là lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ bấm lên quyết đến. Oeng. Một cái không gian thật lớn bao táp, theo Vân Yên đầu ngón tay sinh ra, hướng phía trước càn quét mà đi, cái kia trăng lưỡi liềm đao máu còn ở hơn trăm trượng ở ngoài, liền bị lực lượng không gian vặn vẹo biến hình, cuối cùng thành hư vô. Ung dung quyết định. Hống. Phẫn nộ tiếng gào thét từ phía trước đỉnh núi truyền đến, không phải một đạo, mà là mấy chục đạo, tiếng gào sau là làm người sởn cả tóc gáy tiếng xe gió. Xì xì. Tiếng xe gió sắc bén kia, tuyệt đối là ở siêu cao tốc phi hành trạng thái mới có thể phóng thích đi ra. Vân Yên không chờ đối phương đến, vội vã thần thông tái xuất, quay hướng về phía trước bên trong, vẫn như cũng là hướng ngang không gian báo táp, nhưng rõ ràng xoay tròn càng nhanh hơn, trong đó càng có từng chiếc màu xám không gian chi nhận, lệnh thần thông này có càng mạnh hơn uy lực công kích. Từng đạo, che ngập bầu trời mà đi. Hống. Như dã thú thê thảm tiếng hét thảm, rất nhanh sẽ lên. Từng con dài đến chừng 10 trượng, cả người đỏ như máu, phản phất to lớn rơi một dạng xấu xí quái vật, hầu như là vừa mới vọt tới nửa đường, liền bị không gian báo táp xoắn tan cảnh, máu thịt tung tóe lên. Mùi máu tanh, điên cuồng tràn ngập, sương mù trôi về trong phương xa. Một sóng này rất nhanh giết xong. Xem ảnh một. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Hống hống. Hay là vừa nãy mùi máu tanh, lại hay là tranh đấu động tĩnh, rước lấy càng nhiều quái vật chú ý, bốn phía phương hướng bên trong, đột nhiên bắt đầu toàn có tiếng thú gào truyền đến, hơn nữa càng ngày càng gần lên. Vân Yên lộ ra một cái tê cả da đầu biểu tình, lại là thủ quyết lại bấm, hướng bốn phía phương hướng bên trong, nổ ra không gian báo táp đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, đồng thời lên. Vân Yên một người, giết chính là khí thế ngất trời. Thiểm Điện Y Nguyên giống lao ra bình thường nhìn không ra tay. Người cũng lúc ních. Vân Yên rốt cục không nhịn được hô: "Giao tất cả cho ngươi, vừa vặn mài giũa ngươi. Ta cao thủ như vậy, đương nhiên là muốn đến quan trọng nhất thời khắc mới lên sàn." Thiểm Điện ngẩng đầu, ngạo khí nói rằng: "Ngươi tên khốn kiếp này, chính là yêu lời biếng." Vân Yên mắng, hoàn toàn không có một điểm trước cái kia hồn nhiên ôn nhu thuộc nữ dáng vẻ. Thiểm Điện nghe khỏe miệng một móc, bỗng cợt cười một tiếng nói: "Tuấn Mi năm đó, chính là như thế giáo dục ta, sau đó nhìn thấy hắn, ngươi tìm hắn tính sổ đi. Hướng về nơi sâu xa đi." Thiên địa càng ám, đó là đỏ như màu máu ám, là đỏ đến biến thành màu đen ám, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang chảy xuôi máu tươi bình thường. Ở thời đại viễn cổ trong đại chiến, chết đi tu sĩ dòng máu, khẳng định không có nhiều như vậy. Nhưng vô số năm qua, mảnh này quái lạ thiên địa không ngừng dựng dục ra đến bình thường, liền giống như cái khác thiên địa sinh ra thanh minh nước mưa. Sau lưng huyền bí, lại là cái gì? Thiểm Điện cùng Vân Yên, một đường truy tìm. Trên đường gặp gỡ những kia màu máu quái vật, toàn do Vân Yên ra tay. Không biết mấy tháng mấy năm trôi qua. Một ngày này, phía trước thế giới, dị thường lên. Hô. Tiếng gào thét vội vã, bắt nguồn từ phía trước trong một đạo hẻm núi, hướng ra ngoài thổi tới, tất cả đều là đỏ như màu máu gió sương, thổi ngoài cốc trong phiến đất trời lớn, vạn vật không tồn. Hẻm núi hai bên, đỉnh núi cao vút lên trời, phảng phất một tấm đi về thế giới màu đỏ ngòm cửa lớn, mắt thường vô pháp xuyên thấu màu máu gió sương. Thiểm Điện hai người, rơi vào lối vào tung lũng ở ngoài trên mặt đất, nhìn về phía trước, tất cả đều sắc mặt ngưng tụ lại. Tiến vào hẻm núi này, chính là Huyết Lãng đảo chân chính hạt nhân nơi, căn cứ chúng ta tìm hiểu đến tin tức, Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ chính là hướng về trong phương hướng này đến. Vân Yên, bắt đầu từ nơi này, định phải cẩn thận. Thiểm Điện truyền âm dặn dò. Vân Yên khẽ gật đầu. Hai người hướng phía trước bước đi, tốc độ không nhanh không chậm. Loẹt xoẹt. Hai đạo tiếng xe gió theo sau mà đến, vừa vội vừa nhanh, nhanh chóng tiếp cận lại đây. Hai người không vội vã, nhưng những tu sĩ khác lại tự hồ sợ sai qua cái gì bình thường, cùng lúc mà đến, ở phía sau trong hư không, nhấc lên hai đạo cuồn cuốn tới gào thét khí lưu. Thiểm Điện hai người không cần quay đầu lại, thần thức đã có thể xem rõ rõ ràng ràng. Từ phía sau đến, cũng là hai đầu yêu thú, chim lửa dáng vẻ, kích động cánh khổng lồ, lấy bản tôn vậy thân thể, bay lượn mà tới. Hai con chim lửa này, thân thể to lớn, chiều cao ước hơn 30 trượng, mở ra sau cánh, càng là gần 100 trượng, một thân màu đen lông chim, cả người lại thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, bay lượn mà khi đến, khí khái kinh người. Còn chưa tới gần, đã có cuồn cuộn sóng nhiệt phả vào mặt. Hai cái màu đen chim lửa, hiển nhiên cũng nhìn thấy Thiểm Điện hai người, màu đỏ tươi ưng thiếu mắt tròn, rơi vào hai người bọn họ trên người, sắc bén đến dường như muốn đem hai người bọn họ nhìn thấu. Tựa hồ nhận ra được quái lạ, hai người con ngươi hơi ngưng một thoáng, nhưng lại có chút vẻ nghi hoặc, không tự giác gian, liền trao đổi một cái ánh mắt. Hô. Tiếng gió lại hét một tiếng. Hai chim do đó hai người trên đầu bay qua, ánh lửa lại bỗng lóe lên một cái, hóa thành hai cái thân da đen áo khoác hình người thân ảnh đến, tầng tầng một tiếng, rơi vào hai người trước người trên đất, xoay người lại, nhìn hai người bọn họ. Một nam một nữ, đều là hơn 30 tuổi dáng vẻ, thân hình cao lớn, màu da trắng non như ngọc, ở đó thân màu đen lông chim áo khoác tôn lên dưới, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nam tử tuấn vĩ, nữ tử xinh đẹp, chỉ là hai cái móc ứng mũi, có chút phá hoại khí chất, hơn nữa trong đôi mắt tơ máu nằm dày đặc, đặc biệt có vẻ hơi nham hiểm như quỷ. Cảnh giới chi yêu trung kỳ. Thiểm Điện cùng với Vân Yên dừng bước, nhìn đối diện hai người. Hai người các ngươi là đến từ cái nào yêu thú chủng tộc? Nam tử kia lạnh lùng hỏi. Có quan hệ gì tới ngươi? Thiểm Điện âm thanh càng lạnh hơn trả lời, hai tay gánh vác, giữa hai lông mày kiệt ngạo vẻ tự tin chảy xuôi. Hai người nghe vậy, khoe miệng một móc, tất cả đều lộ ra một cái có chút giữ tợn ý cười đến. Đương nhiên là có quan hệ. Cái kia diêm dúa lẳng lơ nữ tử hồ con mỏng cua vậy nở nụ cười, tham thẳm nói rằng, tiểu đệ đệ, như huyết mạch của ngươi cao hơn chúng ta, lại là loài chim bộ tộc. Vậy thì đừng trách chúng ta muốn nuốt các ngươi. Chương 1445, các ngươi tới đánh ta a, canh thứ nhất. Nếu không là đây. Thiểm Điện hỏi. Nếu không là, giao ra trong tay các ngươi tiền ngọc đến, liền tha các ngươi một ngựa. Nam tử lạnh lùng nói rằng, một mặt lạnh lẽo thô bạo dáng vẻ, lại nói, nếu là không muốn chết, liền bé ngoan hiện ra nguyên hình đến, để chúng ta nhìn một chút. Một nam một nữ này, tuyệt đối đều là hoành hành bá đạo quen rồi tính tình, mặt bên cũng có thể thấy được thực lực khẳng định không tầm thường. Vân Yên nghe vậy, không khỏi nắm tay. Thiểm Điện lại vào thời khắc này, hướng nàng khoát tay áo một cái. Ngạo khí nói rằng, ngươi nhìn liền được, hiện tại nên là cao thủ ra trận thời điểm. Vân Yên nghe vậy, lập tức một tấm lặng lẽ mặt đen lên, cho hắn một cái liếc mắt. Hai cái chu tức nhất tộc chó săn, dĩ nhiên cũng dám đánh trên chúng ta chủ ý. Thiểm Điện đột nhiên âm thanh cao lên, nộ quát một tiếng, bùng lên mà ra, trên người đạo tâm khí tức tiêu đốt, càng có tiếng sấm, ken ken vang vọng. Hầu như là trong chớp mắt, thân thể liền thành một tôn màu bạc lôi đỉnh chi thân. Hô, giơ cánh tay vung quyền, chính là hai đám không gian báo táp, hướng phía trước cuốn lên, so với Vân Yên đến, rõ ràng càng tự do linh động nhiều lắm. Hơn nữa trong đó Thiểm Điện đang rệt, càng có tiếng sấm sét truyền đến. Một nam một nữ kia, vào thời khắc này, cũng là giận dữ. Bọn họ xuất thân Hắc Hoàng bộ tộc, là yêu thú cấp 9 chu tức nhất tộc thống soái dưới một cái cấp 8 chủng tộc, bị người ngay mặt nói thành chó săn bộ tộc, quả thực là ngay mặt đánh mặt. Siêu, siêu. Hai người cũng là đồng thời phản kích, tương tự là đạo tâm khí tức phun trào, nam tử thủ quyết bấm nhanh, nổ ra một cái biển lửa đến, nữ tử lại là đầu ngón tay chỉ vào, đánh ra từng con hỏa xà dạng thần thông đến, cái kia hỏa xà đụng với biển lửa, chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng, không hỏi có thể biết, định là cái gì nham hiểm thủ đoạn. Veng, veng, veng. Tiếng nổ vang, ở sau chớp mắt, liền nổ vang lên. Ba người ở này màu máu hẻm núi ngoại vi, triển khai ác chiến, nổ tung ra lửa cháy ngập trời cùng thiểm điện đến, đem ba người thân ảnh cũng nhanh chóng nuốt hết một thoáng đi. Vân Yên hướng lướt về đằng sau lướt, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ lo lắng, dù cho thiểm điện lấy một địch hai, hai cái đối thủ vẫn là cao hơn một cái cảnh giới nhỏ chí yêu trung kỳ. Hỏa diễm hung hực, đốt cháy thiểm điện. Này hai đầu hắc hoàng thực lực vô cùng mạnh mẽ, thần thông càng đứng vững bao táp không gian kia và mèo, không riêng không có trừ khử, điên cuồng càng thêm điên cuồng vậy tàn phá lên. Nghiến răng nghiến lợi hút khí lạnh âm thanh, theo ngọn lửa kia bên trong truyền đến, là thiểm điện âm thanh, phảng phất chính chịu đựng kịch liệt thống khổ. Xem ảnh một. Khẩu khí ngông cuồng như vậy, nguyên lai chỉ có ngần ấy bản lĩnh. Hắc hoàng nam tử âm thanh truyền đến. Không gian tu sĩ cũng chỉ đến như thế. Hắc hoàng nữ tử âm thanh tương tự vang lên. Hai vị, chờ các ngươi đánh chết ta sau, lại đến nói lời nói này đi. Thiểm điện âm thanh cũng vang lên, dĩ nhiên tràn ngập khiêu khích tâm ý. Mặt ngựa tiểu tử, ta liền trước tiên làm thịt ngươi, lại tới thăm ngươi một chút đến cùng là chủng tộc gì xuất thân. Hắc hoàng nam tử gầm lên. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, cái kia ngập trời hỏa diễm lại lên một đoạn dài lên. Phía bên kia, Vân Yên trên mặt vẫn không có cái gì vẻ lo lắng, lại quái lạ đen lên, càng lên mấy phần ghét bỏ vẻ. Chỉ có nàng biết, thiểm điện kẻ này hiện tại rất mạnh. Cương ở một môn cực hèn mọn thần thông trên, hèn mọn đến trước tiên để cho mình bị người đánh gần chết, mới có thể bùng nổ ra môn thần thông này uy lực kinh khủng đến. Biển lửa nơi sâu xa, thiểm điện xông khắp trái phải, lại không vọt ra được, bị hai cỗ chấn áp vậy sức mạnh kéo tới, hành động gian nan. Trong ngọn lửa kia, lại thỉnh thoảng bỗng dưng dò ra từng con màu đen hỏa xà, thôn vệ mà đến, trong đó chất chứa hỏa lực, so với trước màu đỏ hỏa xà, mạnh hơn ra một đoạn dài. A! Tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Thiểm điện thân thể, tảng lớn cháy đen lên, hỏa độc càng là chui thẳng trong thân thể mà đi, phá hoại lên kinh mạch, thậm chí là trong cơ thể tiểu động tiến đến. Siêu, siêu. Thiểm điện vừa né tránh, vừa liên tục triển khai một môn lôi đình áo giáp dạng phòng ngự thần thông, bao trùm ở trên người mình, ánh mắt hung hãn, dáng vẻ đã có chút điên cuồng. Hai người các ngươi ra hỏa, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Lại dùng lực một điểm, các ngươi tới đánh ta a. Thiểm điện lại kêu gào, rõ ràng đã sắp bị người đánh chết. Tiểu tử lông vàng này, là có bị tra tấn khuynh hướng sao? Tâm lý biến thái. Biển lửa nơi sâu xa, Hắc hoàng nam tử cùng Hắc hoàng nữ tử trao đổi một cái ánh mắt, thần sắc tất cả đều có chút quái lạ lên. Không cần nói bọn họ, liền cùng thiểm điện đồng thời pha trộn Lâu Vân Yên, cũng là sắc mặt cực lúng túng lên, trong mắt ghét bỏ vẻ càng nặng. "Phu nhân, cẩn thận bên ngoài một cái kia, tên tiểu tử này nếu muốn chết như vậy, vậy ta liền trước tiên đưa hắn lên đường." Hắc hoàng nam tử ánh mắt lại lóe lên sau, liền truyền âm cho cô gái kia. "Vèo." Dứt tiếng, lướt tiến nơi sâu xa bên trong, điên cuồng ngoảnh quyền lên. "Vù vù." To lớn hỏa diễm quyền ảnh, phảng phất hỏa diễm thần sơn mở dạng, va chạm hướng về thiểm điện, nặng vô cùng. Ầm ầm ầm. Thiểm điện lần lượt bị đánh bay, từng khẩu thổ lên huyết đến. Thời gian từng điểm đi qua. Lại đến a. Thiểm điện khỏe miệng phun huyết rêu rao lên, phản phất bệnh thần kinh. Nhắc tới cũng kỳ, bị thương nặng như vậy, hầu như thành huyết nhân, thiểm điện tận nhưng thủy chung không bị đánh chết, trái lại càng thêm điên cuồng khiêu khích lên. Hơi thở của hắn, càng là dĩ nhiên không có hề bại xuống, không riêng không có hề bại, trái lại càng là tăng vọt lên, đạo tâm khí tức, cháy hừng hực lên. Đạo tâm kia khí tức, so với năm đó tự do đạo tâm khí tức càng dày đặc, càng đầy dây sợi muốn rong ruổi với trong thiên địa thiên mã hành không mùi vị. Này chính là thiểm điện nhị biến đạo tâm, thiên mã hành không. Gần đủ rồi, gần đủ rồi. Lại trúng rồi mấy đòn sau, thiểm điện trong miệng quái ngữ loạn lên. Hắn trong một đôi mắt hiện ra điên cuồng kiệt ngạo vẻ đến, phảng phất nhất truy cầu tự do linh hồn, ở nhận đến cực hạn kiểm chế vây nốt sau, hiện lên sâu nặng nhất không cam lòng. Hai người các ngươi khốn kiếp, cũng nếm thử thủ đoạn của ta, không tự do, chớ thả chết. Thiểm điện tức giận rít gào. Một tiếng rít gào này, gào vỡ phong vân bình thường, truyền thẳng 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm nơi mà đi. Tiếng nói mới lên, thiểm điện chính là giơ cánh tay vung quyền, quỷ dị đỏ như màu máu lôi đỉnh, theo quả đấm của hắn trên, phát tiết mà ra, lấy một cái thoát cương và ngựa, chạy trồm tiến nhanh vậy trạng thái, đạp lên mà đi. Móng ngựa lên xuống nơi, hư không quần quần sôi trào lên. Một đường chỗ đi, hỏa diễm đạp diệt. Bắt đầu rồi. Ngoài chiến trường Vân Yên, xem trong lòng hơi thổn thức một tiếng. Một viên tự do linh hồn, bị bức ép đến cực hạn sau, buộc phát ra thần thông, không tự do, chớ thả chết. Đây là nhập ma một chiêu. Đây là hướng lên trời rít gào một chiêu. Cái kia đỏ như màu máu lôi đỉnh, càng là thiểm điện ở yêu thú hoang nguyên một chỗ địa ngục vậy trong thế giới được đến cấp 8 linh vật, bị hắn mệnh danh là huyết sắc lôi đỉnh. Mà thiểm điện quyền đạo lại là bị chính hắn mệnh danh là huyết sắc lôi quyền đạo. Đều mẹ nó là chính mình huyết ta. Chương 1446, Hoàng Minh, canh thứ 2. Huyết sắc lôi đỉnh, quần quần càn quét. Một đường chỗ quá, phản phất như bẻ cành khô bình thường, đem đôi kia hắc hoàng nam nữ thả ra hỏa diễm, càn quét thành khói đen. Hung mãnh, cuồng bạo, một đi không trở lại. Càng mang theo sợi tự do rong rổi vậy linh động thoải mái. A a, hai đạo tiếng rên thê thảm theo hai nơi vừa mới phá diệt trong ngọn lửa vang lên. Thiểm điện cũng là trừng mắt tất báo tính tình, đối phương nếu chọc hắn, tự nhiên là hướng chết bên trong ra tay, cái môn này bất tự do vật linh tử, càng thêm điên cuồng triển khai lên. Bên trong đất trời, huyết sắc lôi đình gào thét. Căn bản không giống bình thường lôi đình thẳng thắn, mà là quỷ dị vặn mèo, đống lại xoay một vòng, trong đó tinh diệu, vừa xa khỏi thông thạo khống chế cấp độ. Đó là chỉ có một viên tự do nhất tâm mới có thể triển khai ra thần thông. Vân Yên vào thời khắc này, tương tự là động. Bạch. Huyền chuyển thân ảnh lóe lên, bay vút tiến trong bầu trời, hai cái tay nhỏ bé hướng xuống một nhấn, nhất thời có từng cái liên kết vậy màu xám vòng sáng, hướng xuống rơi xuống, còn đang không ngừng kéo dài bên trong, phảng phất vô cùng vô tận bình thường. Cái môn này thủ đoạn cũng không đơn giản, tên là Đồng Tâm Tỏa Ma Kết, trong đó chất chứa cực kỳ phức tạp không gian huyền diệu, là một môn bẫy dập bình thường chiêu nạp đối thủ không gian thần thông. Vù vù. Từng vòng màu xám vòng sáng, gào thét tin tức dưới, không gian không tên vặn mèo, sóng lớn phun trào lên, mặt đất điên cuồng chập trùng. Hắc Hoàng nam nữ hai người chưa né tránh mở ra, đã rơi vào rồi cái môn này trong bẫy dập, vội vã tránh đi, này lóe lên, mới cảm giác được nồng nặc không ổn. Tốc độ biến chậm rất nhiều. Ngoài thân hư không, như thành không gian đầm lầy bình thường. Nhưng đầm lầy không gian này, đối với thiểm điện cái này đồng dạng là không gian tu sĩ ra hỏa, lại không hề có một chút ảnh hưởng, trái lại phảng phất thừa gió mượn sóng bình thường, càng thêm nhanh chóng giết tới. Đây chính là thiểm điện cùng Vân Yên đôi này đạo lữ liên thủ chiến thuật. A, thật dài thê thảm vang lên, máu tươi như suối phun tung tóe. Cái kia Hắc Hoàng nữ tử, một cái né tránh không kịp, chính là chúng chiêu, huyết sắc lôi đỉnh như kiếm bình thường, đánh xuyên phía sau lưng nàng. Hắc Hoàng nam tử đồng dạng là quần áo vỡ vụn, chỉ là thương không có nặng như vậy. Xem ảnh một, hai tiểu tử này có gì đó quái lạ, đi trước. Hắc Hoàng nam tử truyền âm cho cái kia Hắc Hoàng nữ tử. Nhanh chóng quyết định, trước tiên thoát ly cái này quái lạ không gian bấy dập, lại tính toán sau. Hai người đẩy phòng ngự thần thông, điên cuồng vận chuyển pháp lực, hướng xa xa mới lao vào trong đi. Này vọt một cái, quái lạ lại hiện. Vốn là ở một cái màu xám vòng tròn bao phủ bên dưới, xung kích sau, tự nhiên biến hình, nhưng này vọt một cái sau, theo gần đến xa hết thảy vòng tròn, đều đang bắt đầu biến hình lên, theo mỗi một vòng bên trong, cũng bắt đầu chuyển đến khủng bố lực lượng không gian, vây nốt hai người. Giáp một phát, mà động toàn thân, ta cái môn này đồng tâm tỏa ma kết, cũng không có như vậy dễ dàng phá. Trong bầu trời chỗ cao, Vân Yên Tử Tốn nói, trên người đạo tâm khí tức phun trào. Nàng ở Long Môn kỳ thời điểm, cảm ngộ chính là cô độc đạo tâm. Nhưng sau đó tìm tới Thiểm Điện, sinh ra nữa tình yêu nam nữ, nhị biến sau, dĩ nhiên thành bị dược đạo tâm, cái môn này đồng tâm tỏa ma kết, chính là căn cứ vào bị dược đạo tâm mà sinh bị dược thần thông. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, càng thêm điên cuồng lên. Thiểm Điện một quyền tiếp một quyền, huyết sắc lôi đỉnh phấn thiên phá địa, trong khoảng thời gian ngắn, Hắc Hoàng nam nữ lại trúng mấy đòn, địa thế trực lạc hạ phong. Hai cái tiểu bối, khinh người quá đáng. Hắc Hoàng nam tử tức giận quát chói tai. Vừa nghe là biết, bình thường là bắt nạt tiểu bối bắt nạt quen rồi, trên thực tế Thiểm Điện hai người cũng là so với bọn họ yếu đi một cái cảnh giới nhỏ. Hô, lại thấy lửa cháy hừng hực, bốc hơi mà lên. Hai người lại một lần nữa sử dụng tới hỏa diễm thần thông đến. A, Thiểm Điện lại bắt đầu bị thương. Nay một bị thương, trong mắt điên cuồng tâm ý càng tăng lên, thần thông uy lực dĩ nhiên càng mạnh lên. Bất tự do, vật linh tử, ta Thiểm Điện vĩnh viễn không bao giờ nhận ràng buộc. Thiểm Điện tức giận rít gào, song quyền vung về gian, huyết sắc lôi đỉnh tung hành, mặc cho Hắc Hoàng nam nữ sử dụng tới cái gì hỏa diễm thần thông đến, đều bị Thiểm Điện phá vỡ. Càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng. Hắn cái môn này bất tự do, vật linh tử, tuyệt đối là nhắm thẳng vào trí yêu hậu kỳ cảnh giới một môn lợi hại thần thông. Nếu không có đôi này Hắc Hoàng nam nữ cũng có mấy phần bản lĩnh, sớm đã bị điện thành thăng cốc. Tên tiểu tử này cùng cô gái kia, đến cùng là chủng tộc gì xuất thân? Hai cái không gian thủ đoạn đều đang là lợi hại như vậy. Hắc Hoàng nam nữ cùng nữ tử, trong lòng liễu cả lưỡi, cảm giác được ngày hôm nay đá vào tấm sắt. Như nghĩ giữ được tính mạng đào tẩu, nhất định phải nghĩ cách phá Thiểm Điện hai người thủ đoạn, hoặc là chí ít tìm tới một cái thoát thân khe hở đi ra. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hai người đầu óc xoay nhanh lên. Chỉ chốc lát sau, liền trong mắt đột nhiên sáng ngời lên. Hai thằng nhãi con, cũng nghĩ lấy hạ khắc thượng. Chúng ta Hắc Hoàng bộ tộc thủ đoạn, cũng còn nhiều lắm đấy. Hắc Hoàng nam tử gầm lên, không có né tránh, lắc mình biến hóa, một bên khôi phục lại bản tôn chi thân, con kia to lớn Hắc Hoàng chim. Cũng trong lúc đó, cái kia Hắc Hoàng nữ tử, cũng khôi phục lại bản tôn tiếng. Ly. Ngoác miệng ra, hai đạo sắc bén quái tiếng hót đột ngột lên, khủng bố sóng âm công kích, chói tai mà đến, phảng phất thế gian sắc bén nhất cái rùi bình thường. Hoàng Minh, Hắc Hoàng bộ tộc Thiên Phú thần thông một trong. Thiểm Điện huyết sắc lôi đỉnh tuy mạnh, lại tự do đến khó mà tin nổi, nhưng cũng ngăn cản không được cỗ này sóng âm công kích, Vân Yên đồng tâm tỏa ma kết, tương tự như vậy. A. Lại một lần nữa đến phiên Thiểm Điện hai người kêu thảm thiết, đầu lâu phảng phất bị đâm xuyên bình thường, thống khổ không chịu nổi, màng thai vang xào xạc, trừ bỏ này Hoàng Minh tiếng, lại không nghe được cái khác một điểm âm thanh, phảng phất cùng thế giới thoát ly. Này đau xót, trên tay động tĩnh, tự nhiên cũng là dừng một chút, ngay lập tức sẽ bị Hắc Hoàng nam nữ tìm tới cơ hội. Bạch, bạch. Hai người ngay đầu tiên liền phá tan ràng buộc, trốn hướng trong phương xa, chính là cái kia hẻm núi lớn phương hướng. Hai cái tiểu bối, chúng ta còn có thể gặp lại. Thanh âm lanh khốc vang lên ở trong tai. Hai người đều là yêu thú thuộc họ chim, tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, mặc dù vô pháp triển khai thiên bộ thông, cũng là lấp loé mấy lần bên dưới, liền biến mất không thấy hình bóng. Thiểm Điện hai người cũng là không thể làm gì. Lại quá rồi một hồi lâu, ù hai tiếng mới dần dần bình phục, đau đớn tối lui. Vân Yên tất nhiên là bình yên vô sự, mà Thiểm Điện nhưng là một thân huyết, dáng vẻ cực thảm lại chật vật. Ngươi người này, nhất định phải dùng thủ đoạn như vậy để thủ thắng sao? Mỗi lần đều làm chính mình một thân thương, nào có giống ngươi cao thủ như vậy. Vân Yên đi tới Thiểm Điện bên người, nửa sân nửa oán nói một câu, giúp hắn kiểm tra lại thương lên. Không sao, đều là chút mặt ngoài thương. Thiểm Điện lạnh nhạt nói, ta vô gian huyền khiếu thuật đã đạt tầng thứ 7, hai tên kia bắn trúng ý lực, toàn chỉ là thương tổn được mặt ngoài, đi vào trong thân thể, sớm đã bị trong cơ thể ta không gian huyền khiếu bao táp, hóa đi thất thất bát bát. Ánh mắt nhìn về phía sau hẻm núi kia phương hướng bên trong, lạnh lẽo chiến ý còn chưa hoàn toàn tối lui. Chương 1447, linh căn hiện, canh thứ 3. Cái môn này vô gian huyền khiếu thuật, là vô gian phá không câu bộ tộc bên trong, cùng vô gian tiên bộ đặt ngang hàng, cao minh nhất mấy cửa bí thuật một trong, ở trong người mở ra không gian huyền khiếu, có thể đem tấn công vào trong thân thể công kích, thu nạp vào những kia tiểu huyền khiếu bên trong, tổn thương hóa giải đến nhỏ nhất, hiệu quả sánh ngang cao minh nhất luyện thể chi thuật. Há mồm. Vân Yên tức giận nói. Thiểm Điện há mồm ra, Vân Yên nhét vào mấy hạt đan dược đến, một bộ cơm đến há mồm lao ra tác phong. Làm sao bây giờ? Vân Yên hỏi. Đương nhiên là nên làm gì liền làm sao bây giờ, tiếp tục hướng phía trước đi, lần theo huyết hải thiên hoàng, tìm tới huyết hải thiên hoàng, giết huyết hải thiên hoàng. Cho tới hai người này, không cần quá để ý tới. Thiểm Điện sắc mặt lạnh túc. Vân Yên khẽ gật đầu, lại khổ sở nói, hai người chúng ta liên thủ thủ đoạn, lại bị người nghĩ ra một cái phương pháp phá giải đến rồi. Vậy cũng là chuyện không có biện pháp, nào có một chiêu hiếm có, kiếm ăn khắp nơi chuyện tốt, bị người phá, liền lại nghĩ cách phản phá, hoặc là làm ra càng lợi hại thủ đoạn đến. Thiểm Điện xem càng mở, ngữ điệu bình tĩnh. Vân Yên khẽ gật đầu. Cha mẹ ngươi để cho thủ đoạn của ngươi bên trong, có diệu pháp gì có thể chống đỡ này âm công? Thiểm Điện đột nhiên lén lút nở nụ cười, xấu xa hỏi. Ngươi mỗi ngày liền ghi nhớ cha mẹ ta lưu hạ thủ đoạn đi. Vân Yên nghe vậy, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Thiểm Điện bắt đầu cười ha hả, dương dương tự đắc nói rằng, nhạc phụ nhạc mẫu lưu hạ thủ đoạn, còn không cho phép ta cái này con rể học sao? Cẩn thận ngẫm lại. Nói xong, chắp hai tay sau lưng, nên ngang hướng phía trước đi đến. Vân Yên nghe vậy, hai gò má ửng hồng, lại kêu hừ một tiếng, mới hướng phía trước đi tới, nhìn Thiểm Điện bóng lưng trong ánh mắt, lại tràn đầy nhu tình mật ý. Không một chút thời gian, hai người rốt cục tiến vào hẻm núi kia. Trong cốc ngoài cốc, phảng phất hai cái thế giới, mới đi vào, hai người chính là hai mắt vừa mở. Rõ ràng có mạnh mẽ gió, theo trong cốc thế giới thổi hướng về ngoài cốc, nhưng sau khi đi vào, thiên địa nhưng là bình tĩnh dị thường, chỉ có một chút gió núi thổi qua. Một mắt nhìn lại, ý nguyên là đỏ như màu máu sơn dã thế giới. Bất quá bao phủ sương mù đỏ ngòm, liền muốn dày đặc nhiều, mắt thường nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy cách xa mấy dặm cảnh tượng, mà thần thức thả ra ngoài, lại là nhiều nhất mấy trăm dặm. Đến mấy trăm dặm ở ngoài, lại là bị sương máu ngăn cản bình thường, tiến lên gian nan. Mà đoạn này trong phạm vi thần thức, không gặp vừa nãy cái kia hai đầu hắc hoàng, không biết bọn họ đi rồi phương hướng nào bên trong. Có gì đó quái lạ. Vân Yên mắt sáng lên, lập tức nói rằng, sắc mặt quỷ dị có chút đỏ. Xem ảnh một. Thiểm Điện đồng dạng là sắc mặt quỷ dị đỏ lên. Gật đầu một cái nói, "Ân, trong cơ thể ta dòng máu, phảng phất bị nhen lửa một dạng, phun trào lên, có chút không bị khống chế, muốn xông ra thân thể đi. May là chúng ta là tu huyết thống chi đạo yêu thú, những tu sĩ khác đến, dám hướng về nơi sâu xa đi, một thân máu tươi sớm muộn muốn rời khỏi thân thể." Vân Yến lại nói, "Đi." Thiểm Điện lại nói, hai người chọn một phương hướng. Sơn dã chập trùng, cổ mục che trời. Mảnh này thế giới màu đỏ ngòm bên trong, cất giấu hung hiểm, thỉnh thoảng có nhan sắc đỏ như máu, dáng vẻ dữ tợn côn loại cùng quái vật tập kích lại đây. Trừ bỏ hung hiểm, cũng có cơ duyên ở. Chỉ mấy ngày, hai người trong túi liền nhiều hơn một chút linh căn trái cây, tất cả đều là thích hợp luyện chế tăng cường sức mạnh huyết thống linh dược, cái này cũng là hai người tới trong này lúc đầu mục đích. Có vật liệu, còn phải tìm người luyện được đan dược đến, cũng không biết cái kia lao thống bây giờ ở nơi nào, lại là cái gì trình độ. Nếu là mời người khác luyện, lại cũng bị tệ một bút. Một ngày này, Thiểm Điện đặt mông ngồi ở bờ sông trên cỏ dại, uống rượu lâu năm, phát ra bực tức. Vân Yên ở bên cạnh, thả ra nước sạch đến, tẩy chính mình nhiễm không ít vết máu mỹ lệ khuôn mặt. Nghe nói như thế, Lý cũng không để ý đến hắn. Bên người trong nước sông vẫn còn phá nát thi thể, hướng phía dưới du nổi đi. Ở trong mảnh thế giới màu máu này, trong nước đồng dạng là nguy cơ tứ phía lại cơ duyên dấu diếm. Hai người đã ở huyết lãng đảo nội vi nơi tìm kiếm hơn nửa năm lâu dài, vẫn chưa phát hiện huyết hải thiên hoàng thân ảnh. Thiểm Điện trầm ổn không ít tính tình, lại bắt đầu có chút sao động lên. Một phen này bực tức, chỉ vì phát tiết một hồi phiền muộn. Mà hai người giờ khắc này sắc mặt so với trước đến còn muốn đỏ một ít, đó là thể nội huyết mạch lực lượng càng thêm vô pháp khắc chế mãnh liệt nguyên nhân. Rầm rầm, đột nhiên xa xôi phương hướng bên trong bắt đầu có dày đặc tiếng nổ vang truyền đến, âm thanh nhỏ đến dị thường, đó là rời cực xa nguyên nhân. Hai người nghe được âm thanh, trong mắt tinh mang lấp lánh, đồng thời xem phương hướng kia bên trong nhìn lại, thần thức cũng nhìn lại, đáng tiếc mãi cho đến cực hạn cũng không xem phát hiện bất luận cái gì thân ảnh. Đi. Thiểm Điện quát nhẹ một tiếng, nhún mũi chân liền bắn ra tiến vào trong bầu trời, Vân Yên cũng là lao đi. Hai người bay về phía âm thanh truyền đến nơi, thần thức cũng hướng về trong cái phương hướng kia, không ngừng lan tràn. Núi sông, mặt đất, thâm cốc, ú khe, các loại cảnh tượng ấn vào mí mắt sau. Đột nhiên, Thiểm Điện hai người đột nhiên hai mắt vừa mở, nhìn thấy càng nhiều tầm thường cảnh tượng. Phá nát mặt đất, bị chui ra mười mấy to lớn lỗ thủng dạng đồ vật đến, mỗi một cái đều có cách tròn mấy chục trượng, trong đó mấy cái lỗ thủng bên trong có đỏ như màu máu rễ cây dạng đồ vật, như quái mãng một dạng phá mà ra, rêu dao vặn mèo, hết thể rễ cây đỉnh đều kéo chặt lấy một phương hướng bên trong, trong cái phương hướng kia là một đầu to lớn màu đen chim nhỏ, rõ ràng là hắc hoàng chim. Mà xem cái kia nữ tính bình thường ánh mắt, lại là trước cái kia hai đầu hắc hoàng chim bên trong vị nữ tử kia. Nữ tử này bây giờ bị những kia rễ cây kéo chặt lấy, đầy mắt vẻ thống khổ, nhưng mặc cho nàng làm sao dãy rủa đều tránh thoát không được. Không riêng như vậy, trong thân thể dòng máu tinh khí phảng phất đang bị hút đi một dạng, cấp tốc khô quắt xuống. Này hắc hoàng nữ tử rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng lại vẫn không có tự bạo, là đang đợi nam tử kia tới cứu, vẫn là trong thân thể còn có gì đó quái lạ ở. Thiểm Điện cùng Vân Yên đầu óc chuyển nhanh chóng, đồng thời thần thức lại hướng lòng đất nhìn lại, liền muốn xem thử xem này khủng bố linh căn là cái thứ gì. Rất nhanh liền lại là hai mắt vừa mở, một đầu hoàn chỉnh linh căn dáng vẻ ấn vào mí mắt bên trong, nửa người dưới tất cả đều là rễ cây dáng vẻ, phảng phất cây cải củ sợi dâu mở dạng, nhưng lại nhiều đến hơn trăm, từng cái đỏ như máu, có chút còn đang chảy máu màu đỏ nước đặc, mà nửa người trên của nó càng là một cái để trần thân trên nữ tử. Cô gái này 27-28 tuổi dáng dấp, sinh cực yêu diễm, da thịt trắng nõn, hai mảnh môi đỏ như máu, móc ra một cái tà khí đến làm người sợn cả tóc gáy cười quái dị đến. Giờ khắc này đang dùng một đôi cực ánh mắt quái dị nhìn về phía Thiểm Điện hai người phương hướng, hiển nhiên đã phát hiện bọn họ. Hai cái thon dài mắt phượng bên trong bắn ra câu nhân hồn phách quyến rũ thần sắc đến, mà nàng tản mát ra khí tức lại là trí linh sơ kỳ khí tức. Thiểm Điện xem con ngươi lại ngưng mấy phần, trong mắt tinh mang lóe qua, không tự giác liền thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Vân Yên thấy thế, tự nhiên là đuổi kịp. Chương 1448, không tham tiểu tiện nghi, canh thứ nhất. A, lại sau trước mắt, Thiểm Điện hai người cách còn có hơn 200 dặm, liền nghe thê thảm cực điểm vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cái kia hắc hoàng nữ tử bị từ giữa xuyên thủng trái tim, đây đang đầu đâm thủng ngực mà ra, dòng máu phun không nói ra được thảm, nhưng tựa hồ vẫn không có lập tức chết đi, vẫn có mấy phần yếu ớt dãy rủa. Rầm, trọng thương cái kia hắc hoàng nữ tử sau, nữ tử yêu diễm này nhanh chóng cuốn lấy nàng, hướng về sâu dưới lòng đất bỏ chạy, tư thế phảng phất thu về lòng đất một cái nhân sâm lớn một dạng. Thiểm Điện hai người thân thức chặt nhìn chằm chằm hướng đi của nàng, nhưng rất nhanh liền tất cả đều lộ ra vẻ phiền muộn đến. Nữ tử yêu diễm này không biết triển khai thủ đoạn gì, quấy trong thế giới dưới đất cũng là xương máu điên cuồng bốc hơi lên, đem hai người thần thức tra xét, cho tầng tầng cách trở. Thế giới dưới đất này xương máu cũng không biết bị nàng khuấy lên bao nhiêu dằm lên, chờ Thiểm Điện hai người lại đây thời điểm, đối phương đã sớm biến mất không thấy hình bóng, trong phạm vi thần thức lại không hề có một chút dị thường. Lẽ nào có lý đó? Càng làm cho nàng chạy. Đi tới trước đại chiến nơi phía trên trong bầu trời, Thiểm Điện vô cùng khó chịu nói một câu. "Thiểm Điện, ngươi biết nàng sao?" Vân Yến hỏi. "Nàng cùng Huyết Hải Thiên Hoàng là một nhóm." Thiểm Điện truyền âm nói rằng, "Nàng gọi Huyết Phu Nhân, Tuấn Mi năm đó đối với ta để cập tới, ở ta lần thứ hai tiến cái kia linh căn quê hương thời điểm, còn đặc biệt căn dặn ta để phòng nàng, không muốn bóc phong ấn đưa nàng thả ra." Vân Yên gật gật đầu, lại hỏi, "Cái kia nàng nhận thức ngươi sao?" Thiểm Điện nghe vậy, lặng lẽ suy tư chốc lát, lắc lắc đầu. "Trừ phi Huyết Hải Thiên Hoàng nói cho nàng, nhưng năm đó ta, đối mặt Huyết Hải Thiên Hoàng, không có bất luận cái gì sức chống cự, hắn không có bất kỳ lý do gì, nói cho Huyết Phu Nhân ta cái này bại tướng dưới tay sự tình." Vân Yên lại gật đầu, nói rằng, "Huyết Phu Nhân nếu ở đây, Huyết Hải Thiên Hoàng liền nhất định sẽ không xa, chẳng lẽ là đuổi cái kia Hắc Hoàng nam tử đi rồi?" Nói chuẩn xác, hẳn là cái kia Hắc Hoàng nam tử đuổi theo hắn. Hai người này, dù bọn họ tách ra. Thiểm Điện trả lời, nhìn về phía trong bốn phương tám hướng, chờ mong tiếng đánh nhau truyền hô đến. "Đáng tiếc, không có. Đi, chúng ta tiến lòng đất đuổi một cái." Thiểm Điện nhanh chóng hạ quyết định, cùng Vân Yên đồng thời chui vào phía dưới trong lỗ thủng, dọc theo lỗ thủng, đuổi hướng về trong phương xa. Nay một đuổi, chính là mấy chục giảm xuống. Xem ảnh một. Cuối cùng đi tới một chỗ có chút trống trải lòng đất động đá trong không gian, đến nơi này, Huyết Phu Nhân rễ cây kia chui ra dấu vết, biến mất không thấy hình bóng. Hiển nhiên, Huyết Phu Nhân quá nửa là hóa là thân người chạy. Hai người ra mặt đất đến, chỉ có thể mang không mục đích tìm một phương hướng bay ra ngoài. Này Huyết Phu Nhân không vì giết người, chỉ vì hấp thụ huyết tinh chi khí, quá nửa là tu luyện cái gì mà tà bí thuật, mà nàng có thể đánh bại trí yêu trung kỳ tu sĩ, hai người chúng ta đều phải cẩn thận. Thiểm Điện căn dặn Vân Yên. Vân Yên gật đầu đồng ý, suy nghĩ một chút nói, cũng chưa chắc là chính diện đánh bại. Nếu là lấy linh căn chi thân, dù bọn họ đến hái thu lấy, lại đột nhiên tập kích, đảm bảo có thể lệnh đối thủ ăn cái thiệt lớn. Thiểm Điện ngẫm lại cũng là, gật đầu thống nhất. Hai người so với trước kia, rõ ràng kinh nghiệm phong phú quá nhiều, đầu óc cũng càng linh hoạt. Mà chỉ ở mấy câu nói này gian, một đạo thần thức mạnh mẽ đã quét tới. Quen thuộc thần thức. "Hai người các ngươi khốn kiếp, phải chăng đã giết phu nhân ta?" Hắc Hoàng nam tử âm thanh vang lên ở hai người trong đầu, lộ ra âm lãnh cừu hận, cùng ngút trời lửa giận. "Hô." Lại sau một khắc, chính là tiếng xé gió, gào thét mà tới. Hai người thần thức nhìn lại, rất nhanh liền gặp cái kia Hắc Hoàng nam tử, hóa thành bản tôn răng rắc, kích động cánh khổng lồ, hướng nơi này cuồng bay mà đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo hắc quang bình thường. Thiểm Điện hai người, tuy rằng không sợ người này, nhưng cũng không muốn không công giúp người lương này hoa nước. "Không phải chúng ta làm ra, các hạ tìm lộn người, chúng ta chỉ là bị tranh đấu động tính hấp dẫn đến mà thôi." Thiểm Điện lạnh lùng truyền âm trả lời. ngươi có dám lập yêu tổ lời thế sao? Cái kia Hắc Hoàng nam tử làm sao có khả năng dễ dàng tin tưởng, tức giận lại hỏi. Hai người bây giờ chiếm thượng phong, làm sao có khả năng còn lập lời thế nói cho người khác? Thiểm Điện mỉm cười nói, các hạ là đầu óc hỏng rồi sao? Lão tử dựa vào cái gì lập lời thế nói cho ngươi, tin hay không, tùy ý ngươi. Hắc Hoàng nam tử nghe vậy, ánh mắt càng thêm âm trầm. Lệ, càng thêm điên cuồng giết tới, cái cổ hơi dựng ngược lên, chính là sử dụng tới Hoàng Minh đến, sắc bén thanh âm chói tai, phảng phất vật hữu hình mở dạng, càn quét mà đi. Ầm ầm ầm. Sóng âm chỗ đi qua, một đường cây cỏ núi đá, nổ thành phấn vụn, uy thế cũng là khủng bố không gì sánh được. Thiểm Điện hai người, lóe nhanh mà đi, không cùng đối phương dây dưa, như đối phương nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái không thả, điên đến muốn tự bạo, vậy thì chơi không vui. Hai tên côn tiếp, nạp mạng đi. Hắc Hoàng nam tử điên cuồng đuổi theo. Người phu nhân kia, bị cái kia linh căn kéo đi rồi, các hạ nếu là tiếp tục dây dưa kéo lại chúng ta không nớt, cẩn thận liền cuối cùng cứu cơ hội của nàng đều không rồi. Vân Yên cũng truyền âm. Lại nói, việc này chính xác 100%, các hạ trước là làm sao cùng nàng tách ra, trong lòng nên nắm chắc, cùng hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Hắc Hoàng nam tử nghe được này hai đoạn nói, cuối cùng cũng coi như là bình tĩnh mấy phần, tuy tiếp tục đuổi theo, lại không còn Hoàng Minh, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Cái kia linh căn bắt được phu nhân ta, đi rồi phương hướng nào? Chỉ chốc lát sau, Hắc Hoàng nam tử hỏi. Chúng ta cũng không biết, thủ đoạn của nàng rất cao minh, đem chúng ta quăng. Vân Yên trả lời, lại đơn giản nói một chút. Hắc Hoàng nam tử nghe vậy, lại là một trận trầm ngâm. Hai vị, vừa nãy là ta lỗ mãng, chẳng biết có được không xin mời hai vị liên thủ với ta, giúp ta cứu ra phu nhân ta, ta nguyện phó một số lớn tiên ngọc, xin mời hai vị hỗ trợ. Chuyện lúc trước, ta cũng có thể hướng về hai vị xin lỗi. Truyền âm lại đến. Này Hắc Hoàng nam tử cũng là co được giãn được, kéo dưới mặt đến, càng xin mời hai người hỗ trợ. Miễn, ta không tin ngươi. Thiểm Điện lạnh lùng trả lời. Các hạ không tin ta, cũng nên tin được yêu tổ lời thề, còn có, ta trong túi tiên ngọc, ta có thể lập lời thề, chắc chắn sẽ không ra tay với các ngươi. Hắc Hoàng nam tử lại nói. Vân Yên nghe vậy, dù sao cũng hơi ý động, đôi mắt đẹp lóe lên sau, liền truyền âm cho Thiểm Điện nói, Thiểm Điện, ngược lại chúng ta cũng phải giết huyết hải thiên hoàng cùng huyết phu nhân, có thể kiếm lời một bút tiên ngọc, liền cùng hắn đồng thời đi, cũng tốt chiếu ứng lẫn nhau. Không được. Thiểm Điện lập tức phủ quyết nói, hai chúng ta chủng tộc huyết thống mạnh mẽ cùng cao quý, nếu là bị hắn nhận ra được, muốn đưa tới sóng gió lớn, cái này tiểu tiện nghi, không muốn tham. Vân Yên nghe vậy, giật mình tỉnh lại. Các hạ có thể đi rồi, hai chúng ta không muốn ngươi tiên ngọc, cũng không có hứng thú liên thủ với ngươi. Thiểm Điện truyền âm trả lời. Hắc Hoàng nam tử nghe vậy, sắc mặt triệt để phiền muộn xuống, lại suy tư một hồi, cuối cùng âm trầm một đôi mắt, bay về phía những phương hướng khác bên trong. Chương 1449, huyết thần dẫn, canh thứ hai. Tiếp tục bay đi, hai người đem Hắc Hoàng nam nữ hai người sự tỉnh, rất nhanh lãng quên. Nhưng về phía trước đi, càng nhiều đại chiến cảnh tượng bắt đầu hiện ra ở hai người trong phạm vi thần thức, không ít lưu lại dẫn tới sâu dưới lòng đất dấu vết. Chừng 10 ngày sau, hai người lại gặp được một chỗ đại chiến để lại sau. Thiểm Điện ổn định thân ảnh, sừng sững ở trên không, nhìn xuống phía dưới trên mặt đất một mảnh lỗ thủng, ngưng lông mày nói, hai người này, mơ ước không phải một cái hai cái tu sĩ. Đã tính toán không ít ra hỏa. Vân Yên gật gật đầu, nói rằng, ta bắt đầu cảm giác được quái lạ, huyết hải thiên hoàng sẽ không cho nên ý hiện thân, thả ra tin tức, dẫn chúng ta những này huyết đạo tu sĩ, đến bước vào bẫy dập của hắn bên trong chứ. Vô cùng có khả năng. Thiểm Điện chấn động sau, chính là gật đầu đồng ý. Hai người rốt cục nghĩ đến khả năng này. Nếu là như thế, bọn họ tu luyện cái môn này huyết đạo bí thuật, khẳng định vô cùng khủng bố, nhất định phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. Vân Yên lại nói, cần nghĩ một biện pháp, mau chóng tìm tới bọn họ chỗ ẩn thân. Thiểm Điện nghe vậy cau mày, thầm nói, chúng ta lại không phải Khiếu Thiên Cẩu bộ tộc, chẳng lẽ còn có thể nghe ra nơi nào mùi máu tanh nặng nhất hay sao? Vân Yên nghe kinh ngạc, ánh mắt đăm chiêu lên. Nghĩ đến cái gì? Thiểm Điện hỏi. Vân Yên lại suy tư chốc lát, nói rằng, chúng ta xác thực không phải Khiếu Thiên Cẩu bộ tộc, nhưng chúng ta trong tộc vẫn có một môn cao minh huyết thống lần theo mật thuật, tên là huyết thần dẫn. Ta trước đây ghét bỏ nó có chút lén lén lút lút, không chịu luyện, bây giờ... Đúng. Bây giờ đương nhiên là muốn luyện lên. Thiểm Điện vô đuổi, tinh thần phân chân nói. Không, bây giờ có thể cho ngươi luyện, ngược lại lén lén lút lút chính là ngươi. Vân Yên hiếm thấy xấu cười nói. Thiểm Điện nghe vậy, sắc mặt trực đen xuống, một khuôn mặt ngựa, càng dài lên. Tìm nơi yên tĩnh, ta chuyển cho ngươi đi. Vân Yên lại bỡn cợt cười nói một câu. Hai người bay về phương xa bên trong. Sâu vào lòng đất, mở ra hang động. Vân Yên đem bản này huyết thần dẫn, chuyển cho Thiểm Điện. Trong đó môn đạo quả nhiên có chút không đơn giản, mở đầu giảng giải chính là một cái tu sĩ bị trọng thương hoặc là bị giết sau, hắn thi giải nơi trong máu cùng thân thể huyết dịch bên trong đều vẫn lưu lại nồng nặc oán hận chi khí, này oán hận chi khí được gọi là huyết thần. Xem ảnh một, mà hắn để lại ở trong những nơi khác huyết dịch cũng sẽ chất chứa oán hận chi khí, hai oán hận chi khí gian có vi diệu liên hệ, có cực thần bí sức hút, cái môn này huyết thần dẫn chính là dựa vào liên hệ vi diệu này tìm tới đối phương thi giải nơi, vị trí nơi. Nói đến đơn giản, trong giới tu chân cũng không thiếu tương tự thủ đoạn. Nhưng muốn làm được câu thông trí yêu tầng thứ này tu sĩ huyết thần, liền không phải bình thường huyết thống lần theo chi thuật có thể làm được. Thiểm Điện học nhanh chóng, chỉ dùng 3 ngày, liền hiểu rõ trong đó tinh diệu, còn sót lại liền xem thực tế triển khai. Ra động phủ, hai người lại trở về bay tới. Đi tới trước cái kia Hắc Hoàng nữ tử bị bắt đi địa phương, tìm kiếm một hồi lâu, rốt cuộc tìm được mấy khối đã sớm khô cạn huyết khối, có thể sử dụng sao? Vân Yên hỏi, thần sắc cực lúng túng. Thử một lần đi. Thiểm Điện nhắm mắt nói một câu, ở ngay gần, mở ra động phủ đến chui vào. Đầu ngón tay một điểm, thủy hỏa cung vận, cái kia mấy khối huyết khối, đầu tiên là bốc hơi thành sương mù đỏ ngòm, lại ở Thiểm Điện dẫn dắt bên dưới, tan vào trong một đoàn nước kia, nhất thời thành một đoàn máu loãng dạng đồ vật, nhưng khẳng định là không thuần. Đến nơi này, Thiểm Điện mới chính thức bắt đầu triển khai cái môn này huyết thần dẫn. Siêu, siêu. Tiếng xe do liên tiếp vang lên. Thiểm Điện đầu ngón tay bay điểm, đánh ra từng cái màu vàng dấu ấn, tan vào trong đoàn máu loãng kia. Một tức hai tức, một chén trà hai chén trà nhỏ. Mặc cho Thiểm Điện đánh ra bao nhiêu màu vàng dấu ấn, đoàn kia máu loãng, thủy chung như cùng chết nước bình thường, không hề có một chút dị thường biến hóa. Vẻ phiền muộn dần dần hiện lên ở hai người con mắt đáy. Không làm, lại tìm. Ở chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện rốt cục từ bỏ. Ra mặt đất thế giới đến, hai người lại là bay đi, này một đường, không nữa quản cái gì thiên tài địa bảo, chuyên tâm tìm kiếm tranh đấu nơi, cùng lắng nghe phương xa động tĩnh. Tìm kiếm đi phương hướng, lại là trước cái kia hắc hoàng nam tử bay đi phương hướng. Thời gian lại là từng ngày đi qua. Dầm dầm. Mãi cho đến hơn 2 tháng sau, mới rốt cục bắt lấy, ở bên mặt xa xa phương hướng bên trong, truyền đến dày đặc tiếng đánh nhau, cũng không biết đã đánh bao lâu. Hai người nghe vậy, không nói hai lời, chính là cuồn vút đi, bay đi sau, lại là thần thức cuốn quét. Lần này, so với trước gặp gỡ huyết phu nhân lần đó, còn muốn xui xẻo nhiều lắm, mới đến nửa đường, căn bản còn không nhìn thấy tranh đấu nơi cảnh tượng, chiến đấu tiếng đã kết thúc. Hai người đến lúc, chỉ thấy sơn hà phá nát, tàn tạ khắp nơi là một mảnh ô uế bừa bãi. Là đầu kia hắc hoàng. Thiểm Điện ánh mắt quét qua, rơi vào trong một cái hướng khác, chắc chắc nói rằng. Vân Yên theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đống nát trên lá cây, rơi một cái nửa trường không ngắn màu đen lông chim, tỏa ra hơi ô quang, rõ ràng chính là cái kia hắc hoàng lông chim, lông chim còn lưu lại vài tia vết máu, phủ cận địa phương bên trong cũng không có thiếu. Đem có thể tìm tới vết máu đều thu thập lên. Thiểm Điện lại nói một câu. Hai người liền ở ngay đây, phân công nhau tìm kiếm lên. Sau gần nửa canh giờ, lại là trong một chỗ hang động. Thiểm Điện lại là đầu ngón tay điểm liên tục, đối với một đoàn huyết dịch, triển khai huyết thần dẫn. Thời gian từng điểm đi qua, hào quang màu vàng dần dần bắt nguồn từ đoàn kia trong huyết dịch, hào quang màu vàng nóng này lại dần dần ngưng tụ, hình thành một chỉ to bằng bàn tay chim nhỏ dạng bóng mờ, cùng cái kia hắc hoàng nam tử bản tôn chi thân, giống nhau ý hệt. Phản phất có sinh mệnh bình thường, hơi vỗ cánh, đầu tiên là ở trong hư không mở mịt xoay chuyển vài vòng, sau đó đột nhiên ổn định, nhìn phía trong một cái hướng khác, không nữa chuyển động. Chính là cái hướng kia. Thiểm Điện đầu ngón tay một điểm. Cái môn này huyết thần dẫn, cũng chỉ có thể làm được vạch ra một cách đại khái phương hướng rồi. Phương hướng này còn chưa chắc chắn hoàn toàn chuẩn xác, bọn họ giờ khắc này nhất định còn ở trên đường, có thể còn có thể biến hóa phương hướng. Vân Yên nói rằng, không cần phải lo lắng. Thiểm Điện nói, lần này chúng ta thu thập huyết dịch không ít, đầy đủ triển khai mấy lần nữa. Vân Yên cũng là gật đầu. Hai người không có nhiều hơn nữa nói, lại một lần nữa lần theo đi ra ngoài, tốc độ rõ ràng chậm lại không ít, muốn theo dõi tiến đối thủ xào huyệt bên trong, giải quyết hai người, mà cũng không nửa đường đánh rắn động cỏ trong đó một cái. Về phía trước, không ngừng truy tìm. Đến nơi này, sương mù đỏ ngòm càng ngày càng dày đặc lên, mắt thường tầm nhìn càng thấp hơn, thần thức tra xét cũng càng ngắn hơn, mà trong thân thể huyết thống dị động lại là càng thêm táo bạo lên. Trên đường hai người lại dừng lại, triển khai mấy lần huyết thần dẫn, đều phát hiện phương hướng không có bất kỳ biến hóa nào, càng thêm chắc chắc, đối phương quá nửa là một cái tuyến thẳng đến xào huyệt phương hướng mà đi. Chương 1450, ẩn thân tán, canh thứ 3. Vẫn quá rồi chừng 20 hôm sau, xa xa phương hướng bên trong, dị tiếng truyền đến. Vù vù. Thê thảm tiếng gió từ đằng xa truyền đến, vừa vội lại lệ, phảng phất gào khóc thảm thiết bình thường, phảng phất ở đó phía trước nơi sâu xa có một cái xâm la địa vực bình thường. Thiểm Điện cùng Vân Yên trao đổi một cái ánh mắt, tâm thần càng thêm cảnh giác lên, tiếp tục hướng phía trước bay. Lại hơn một canh giờ sau, rốt cục đi tới gió nổi lên chỗ. Mặt đất phần cuối là cao cao vách núi, dưới vách núi tất cả đều là cuốn điên cuồng sương mù đỏ ngòm, phảng phất một cái màu máu bao táp vực sâu mở dạng. Mắt thường thần thức không gặp đáy vực, không gặp những phương hướng khác biên giới, căn bản không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu. Sương mù cuốn lấy tốc độ cực nhanh, ở phía trên vực sâu hình thành một cái hùng vĩ bao táp, bay lên trời cao. Bạch, bạch. Hai người rơi vào trên vách, bị thổi hướng sau hất đi, vội vã vận chuyển pháp lực mới ổn định thân thể, nhìn lại phía dưới, đều sinh ra sâu không lường được, nguy cơ tứ phía cảm giác. Nơi này không chỉ là gió lớn, hẳn là còn là một to lớn trận pháp. Trong thời gian ngắn, chúng ta có thể không phá được. Vân Yến ánh mắt sắc bén nói. Vậy thì không phá. Thiểm Điện xem cười hì hì, Triều Vân Khói đưa tay nói, đem tiểu vô ngại chỉ nam cho ta dùng một lát. Ngươi muốn một người xuống? Không được, ta không đồng ý. Vân Yên lập tức từ chối. Nay tiểu vô ngại chỉ nam chính là hư hư thực thực bị vạn giới du tiên cướp đi cái kia ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam hàng gái, uy lực tuy rằng chênh lệch quá nhiều, nhưng vẫn có thể thần không biết quỷ không hay ra vào không ít trận pháp cấm chế bên trong. Năm đó Thiểm Điện chính là dựa vào bảo vật này chuẩn em tiến những tông môn thế lực khác lòng đất trong hầm mỏ, trộm nhân ra linh thạch tiên ngọc đến tu luyện. Mà ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam lại là vô gian phá không câu bộ tộc thất lạc trí bảo, không nên khiến tiểu tính tình. Ngươi có biết huyết hải thiên hoàng hai người bọn họ đối với ta cùng Tuấn Mi trọng yếu bao nhiêu? Thiểm Điện nghiêm mặt nói rằng, ta mặc kệ, quá nguy hiểm, ngươi liền bên trong tình huống đều một điểm không rõ ràng. Hơn nữa sau khi đi vào, một người đánh như thế nào quá bọn họ. Vân Yên cong lên miệng nhỏ nói rằng, bướng bỉnh lên, cũng là liều mạng. Nàng hiểu rõ nhất thiểm điện gây rắc rối tinh tính tình, mỗi lần mượn Tiểu Vô Ngại chỉ nam cho thiểm điện dùng qua sau, đều muốn thu hồi lại, bất kỳ lần nào muốn dùng, đều muốn Vân Yên đồng ý. Có thể có tình huống thế nào, đơn giản là đôi cậu nam nữ kia, như đánh không lại bọn hắn, ta tự nhiên sẽ trốn ra được. Thiểm điện ung dung vậy nói rằng, Vân Yên có thể không ăn hắn cái bộ này, chừng hắn nói, cái kia huyết hải thiên hoàng, là cái gì một linh đại tôn ba đồ đệ, liền không hề có một chút thế lực của chính mình sao? Ngươi sao biết bên trong chỉ có hai người bọn họ người? Những câu có lý. Xem ảnh một. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Thiểm điện thở phì phò nói. Vân Yên kiều rên một tiếng, bốn phía đánh giá một hồi, nói rằng, trước tiên đưa cái này vực sâu, chuyển trên một vòng, quan sát một chút lại nói, nếu là không tìm được cái hở, sẽ chờ bắt cái người của bọn họ, hỏi một câu tình huống, ra quyết định sau. Ngược lại cũng đúng là cái chủ ý. Thiểm điện suy nghĩ một chút, không có phản bác. Bất quá hắn xưa nay có chút đại nam tử chủ nghĩa, đương nhiên là sẽ không thừa nhận chính mình vừa nãy nóng ruột. Hai người lại vòng quanh này vực sâu, chuyển lên. Sương mù sâu sắc, sâu như đại hải, mang theo nồng nặc mùi máu tanh. Hai người vòng quanh này vực sâu, tìm kiếm lên, vị trí lại là hướng sau đi rồi đi, thần thức có thể quan sát được bên vực sâu duyên liền được. Bốn phía biên giới, tất cả đều là chót vót vách núi, một vòng xuống, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ dị thường, chỉ là đặc biệt lớn, này miệng vực sâu đường kính, ít nhất có mấy ngàn bên trong, phảng phất một cái to lớn đại bồn địa. Thế giới dưới lòng đất phạm vi, chỉ sợ còn muốn càng to lớn hơn. Đến nơi này, chỉ có thể đi bước thứ hai, nhưng này hai bước cũng không phải tốt như vậy đi. Nơi này lớn như vậy, ngươi nói nên đi nơi nào thủ bọn họ đi ra? Như bọn họ theo những phương hướng khác ra vào, chúng ta căn bản không phát hiện được. Một vòng xuống, Thiểm Điện nói rằng, vậy cũng không thể tùy tiện xông vào. Vân Yên nhìn như nhu nhược, bướng bỉnh lên, cũng có thể muốn người mệnh. Thiểm Điện nghe vậy, lộ ra một cái giận dữ vậy biểu tình đến. Còn đi vừa nãy nơi đó, chúng ta canh giữ ở cái kia ngoại vi nơi, dùng ẩn thân tán ẩn đi. Không dụng thần thức tra xét, nghe động tĩnh liền hành. Vân Yên nói nhanh. Thiểm Điện gật đầu đồng ý. Hai người lại trở về trước nơi, tìm một cái phụ cận núi lõm, Vân Yên lấy ra một cái vàng chói lọi, vẽ sơn hà đồ án dù đến, cực kỳ tinh xảo trang nhã, nhưng này dù chỉ là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo. Bạch. Vân Yên tay lại đẩy một cái kia dù nhất thời trưng ra, đồng thời ánh vàng tỏa ra đem hai người gói lại, sau đó lại phai nhạt xuống, sơn hà đồ án hiện lên, cùng chu vi thế giới dung hợp liên tiếp. Không tên khí tức lên, hai người thân ảnh dần dần hư hóa một thoáng đi. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, liền khí tức đều không có lưu lại một điểm. Mới nhìn đi, vùng thế giới này cùng trước không hề có một chút khác nhau. Hai người qua nhiều năm như vậy, ngược lại cũng làm đến một điểm món hàng tốt. Không hề có một tiếng động chờ đợi. Bên vực sâu sơn dã bên trong, đống nhiên trùng kêu ồ ồ, đống nhiên mưa núi thê thê, gió núi cuốn thập, hai người đều không hề có một chút động tĩnh, phảng phất nhất kiên trì tay thợ săn bình thường. Thời gian loáng một cái, chính là 5, 6 ngày đi qua. Hai người ẩn thân tán, so với bùa ẩn thân lục đến, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần rót vào pháp lực, liền có thể vẫn tiếp tục kéo dài. Hô. Một ngày này, tiếng xé gió rốt cục truyền đến. Rõ ràng là theo cái kia vực sâu phương hướng chuyển đến, nhưng rất nhanh sẽ đình chỉ, phảng phất đi ra tu sĩ, nhanh chóng phủ ngừng ở giữa không trung bên trong, Thiểm Điện cùng Vân Yên, nghe con người ngưng lại. Các hạ, nếu đến rồi, xin mời hiện thân đi. Lại mấy tức sau, lạnh lùng thanh âm nam tử chuyển đến, ở sơn giá bên trong quần quần vang vọng. Dù dưới Thiểm Điện, nghe trong mắt tinh mang lại lóe lên, thanh âm này, hắn làm sao sẽ quên, rõ ràng chính là Huyết Hải Thiên Hoàng âm thanh. Nhưng Huyết Hải Thiên Hoàng làm sao sẽ nhanh như thế phát hiện bọn họ? Thiểm Điện cùng Vân Yên hai mặt nhìn nhau. Thiểm Điện trong mắt, tàn khốc lên. Nếu bị phát hiện, cái kia liền lao ra đánh một trận. Thân ảnh mới chịu động, đã bị người gắt gao kéo. Vân Yên kéo lại cánh tay của hắn, xung hắn khẽ lắc đầu, luôn cảm giác mình trong tay pháp bảo này không đơn giản như vậy liền bị người nhìn thấu. Hai người bắt đầu chờ đợi. Còn không ra, chẳng lẽ muốn ta xin ngươi đi ra không? Huyết Hải Thiên Hoàng âm thanh lại đến, ngữ khí vô cùng chắc chắc, không giống như là trả thuật. Thiểm Điện hai người lại hai mặt nhìn nhau. Người tiểu bối này, ngược lại có mấy phần bản lĩnh, ngay cả ta dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật sau, triển khai ra hóa huyết thuật, đều có thể nhận ra được dị thường. Đặc biệt là vẫn là ở trong mảnh thiên địa màu máu này. Lại sau một khắc, lại là một đạo thanh âm nam tử vang lên. Quả nhiên còn có những người khác ở, Vân Yên cùng Thiểm Điện, nghe lại trao đổi một cái ánh mắt. Mà âm thanh thứ hai này, so với Huyết Hải Thiên Hoàng, còn muốn đến càng thêm lãnh khốc, phảng phất không có một tia sinh linh tình cảm quái vật bình thường. Mà nghe đối phương một khẩu một tên tiểu bối, cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật, chẳng lẽ là linh tổ cấp bậc tu sĩ hay sao? Chương 1451, Tiểu Vô Ngại chỉ nam, canh thứ nhất. Vèo. Đối phương tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền nghe tiếng xé gió lên. Phản phất hốt hoảng chạy trốn đi âm thanh bình thường. Thiểm Điện hai người lại là mắt sáng lên, suy đoán Huyết Hải Thiên Hoàng chỉ sợ là bị đối phương dọa đến, trốn đến trong trận pháp đi rồi, này dung hợp cấp 9 linh vật cao thủ, không có trực tiếp đánh lén Huyết Hải Thiên Hoàng, đều xem như là tiện nghi hắn. Các hạ cảnh giới, bất quá cùng ta cũng như thế, có gì tư cách ở trước mặt ta kiêu ngạo. Huyết Hải Thiên Hoàng âm thanh lại đến, rõ ràng đã xa một ít. Thiểm Điện hai người nghe chấn động, tựa hồ đến rồi cái ghê gớm cùng thế hệ tu sĩ a. Cho rằng trốn vào bên dưới trận pháp, ta liền cầm ngươi không có cách nào sao? Âm thanh thứ hai lại nói, lộ ra đến không phải tự tin hào hùng, mà là như mặt khác một loại sinh linh vậy cao cao tại thượng, lạnh lùng xem thường mùi vị. Có bản lĩnh liền tiến ta trong trận đến thử xem. Huyết Hải Thiên Hoàng nói, hừ, ngươi cho rằng ta không dám sao? Ta cũng muốn xem thử xem, các ngươi ở tiếp đó là tu luyện cái gì huyết đạo công pháp, vẫn là tế luyện cái gì huyết đạo dị bảo. Hừ lạnh một tiếng sau, tiếng gào thét nổi lên, ầm ầm ầm. Sau đó là ầm ầm tiếng nổ vang, bắt nguồn từ gần chỗ, kéo dài hướng về xa xa, phảng phất nhanh chóng tiến vào bên dưới trận pháp nơi sâu xa mở dạng. Dần dần không còn, cũng không có hai người nói chuyện tiếng. Thiểm điện hai người lại đợi sau một hồi lâu, y nguyên không gặp càng nhiều âm thanh truyền đến, lường trước hai người sợ là tiến vào phía dưới nơi sâu xa rồi. Hiện tại ngươi có thể yên tâm để ta xuống sao? Huyết Hải Thiên Hoàng phía bên kia chính là có lại hơn cao thủ, giờ khắc này nhất định đã đều đi vây quét sau đó người này, chúng ta thần không biết quỷ không hay đi vào, sẽ không có người chú ý. Thiểm điện truyền âm cho Vân Yên. Vân Yên nghe vậy, không có lập tức phản bác, còn đang suy tư bên trong. Không nên nghĩ, chờ đợi thêm nữa, bọn họ đều nên đánh xong, mau đưa tiểu vô ngại chỉ nam cho ta. Thiểm điện vội la lên. Vân Yên lại nhăn đẹp đẽ lông mày suy nghĩ một chút, vừa sờ về phía trong không gian chứa đồ, vừa dặn dò, ngươi không nên thể hiện, không cần không phải muốn tự tay giết hắn, như có tiện nghi nhặt, liền để bọn họ giết đi, để người bí ẩn kia giết Huyết Hải Thiên Hoàng. Biết rồi, biết rồi. Thiểm điện không nhịn được nói, đụng với đại cửu gia, tâm thần cũng táo bạo. Vân Yên cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, mới lấy ra tiểu vô ngại chỉ nam đến cho hắn, vật ấy bên trong giữ lại, vẫn là thiểm điện dấu ấn nguyên thần, không cần lại tốn một lần nữa tế luyện. Đùng. Thiểm điện nắm lấy, liền xông ra ngoài, không quên căn dặn một câu nói, ngươi vẫn cứ ẩn thân ở đây chờ ta, không nên lộn xộn. Xem ảnh một. Mới vừa lao ra ẩn thân tán phạm vi, chính là không căn cứ hiện ra thân ảnh đến. Bạch. Lóe lên bên dưới, liền đi tới cái kia vực sâu phía trên. Thiểm điện ra sức nắm chặt trong tay tiểu vô ngại chỉ nam, cái kia tiểu vô ngại chỉ nam bên trong, bắn mạnh ra một đạo hào quang màu xám đến, rơi vào thiểm điện trên người. Thiểm điện thân thể hùng tráng, nhanh chóng co nhỏ xuống, cuối cùng càng thành lớn bằng hạt đậu một điểm, chui vào cái kia tiểu vô ngại chỉ nam một cái nào đó ô vương bên trong đi rồi. Đến nơi này, tiểu vô ngại chỉ nam mặt ngoài, không gian chi khí triệt để phun trào lên, từng cái kia ô vương dạng gian phòng nhỏ bắt đầu quỷ dị vặn vẹo chuyển động lên, phảng phất nhất dụng cụ tinh vi bình thường. Bạch. Lại chỉ chốc lát sau, một cái vụ sáng liền biến mất không thấy hình bóng. Sương mù kia phía dưới cũng không gặp có tiếng nổ vang truyền đến. Chính là đơn giản như vậy, chính là thần kỳ như vậy. Bên này, Vân Yên ở dù hạ tiêu gấp chờ đợi, ý nguyên là không có hiện thân. Thời gian từng điểm đi qua. Cái kia không xa trong vực sâu, thủy chung không còn động tĩnh khác truyền đến, phản phất phía dưới hòa hợp êm thấm một dạng, nhưng càng là như vậy, càng là làm người thấp thỏm lo âu, tâm thần bất định. Tiếp đó đến cùng là tình huống thế nào? Vân Yên trong lòng lén nói thầm. Có tâm xuống, nhưng sao dám tùy tiện xông vào trận pháp kia? Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đến ngày thứ ba thời điểm, tiếng xé gió lại tới, từ phương xa, tới gần nơi này vực sâu phương hướng, không phải một đạo, mà là năm, sáu nói. Những tu sĩ khác đến rồi. Vân Yên nghe ánh mắt lại lóe lên. Tộc trưởng, nơi này có gì đó quái lạ, như là trận pháp gì, trong thời gian ngắn chỉ sợ không giải được, cái kia Huyết Hải Thiên Hoàng phải chăng tránh nút ở bên trong, cũng nói không chừng, nếu là cường phá, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Có người mở miệng nói rằng, là cái nam tử âm thanh, thô giáp dị thường. Trước tiên dọc theo này bên vực sâu duyên tìm một vòng đi. Âm thanh thứ hai vang lên, là cái ông lão âm thanh, bình tĩnh dị thường, chậm gì gì, ung dung không đổi. Phải. Một mảnh hẳn là tiếng vang lên, lại là tiếng xé gió lên. Vân Yên không núp ních, lại là chờ đợi, suy đoán đầu lĩnh kia trưởng lão chắc chắn sẽ lưu tại phụ cận chờ đợi, không nên vội vã lộn xộn tốt. Quả nhiên, sau gần nửa canh giờ, một đám tu sĩ trở về. Tộc trưởng đã tìm khắp cả một vòng này vực sâu, khoảng chừng mấy ngàn dặm, những phương hướng khác bên trong không có rõ ràng lối vào có thể đi vào. Cái kia đạo thứ nhất thô giáp âm thanh lại lên, nói xong nói, bây giờ làm thế nào? Cường Anh, người trưởng lão kia lạnh lùng trở về hai chữ, thẳng thắn cực điểm. Cái này không ổn đâu. Như cái kia Huyết Hải Thiên Hoàng núp ở bên trong, tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ. Trước một người có chút lo lắng nói, chỉ có ngươi hiểu động não sao? Cái kia Huyết Hải Thiên Hoàng nếu dám cố ý lộ diện lôi kéo người ta đến, nhất định liền ngờ tới có người sẽ cường oanh vào đi, muốn lo lắng không phải hắn chạy, mà là oanh không oanh mở, còn có sau khi đi vào, hắn bố trí những cạm bẫy kia. Người trưởng lão kia hừ lạnh nói rằng, lời vừa nói ra, trước tiên đem Vân Yên nghe rộng rãi sáng sủa, sau đó lại là càng thêm lo lắng lên tiềm điện đến. Trưởng lão nói có lý. Một mảnh phụ và vang lên. Còn chưa động thủ, ông lão lại quát một tiếng. Sau đó chính là ầm ầm tiếng nổ vang, như trăm ngàn cuồng lôi vành quá. Tiến. Chỉ thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, liền nghe người trưởng lão kia quát một tiếng, tiếng nổ vang nhỏ đi, tiếng xé gió lên, sau đó lại không hề có một chút động tĩnh khác. Bên này, Vân Yên càng gấp. Bạch. Nhanh chóng liền thu rồi ẩn thân tán, đi tới cái kia bên vực sâu, muốn nhặt cái trước mấy người tiện nghi, đáng tiếc một mắt nhìn lại, vẫn như cũng là quần quần sương ngủ, trận pháp đã tự nhiên khôi phục. Gấp chết người, thiểm điện tên khốn kiếp này, đến cùng ở bên trong làm món đồ gì? Vân Yên tức giận mắng to vài câu, suy tư chốc lát, cũng lấy ra thủ đoạn, cường oanh lên. Đáng tiếc thủ đoạn của nàng uy lực không đủ, oanh vào xương mù đỏ ngòm bên trong sau, như đá chìm biển lớn bình thường biến mất, căn bản cường oanh không phá. Cuối cùng, không thể làm gì, lại về vừa nãy nơi đó, ẩn thân lên. Tiếng xe gió bắt đầu tăng lên, tựa hồ lần theo tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều lên. Rầm rầm, tiếng nổ vang không bắt đầu đến. Có đi vào, có đi những phương hướng khác bên trong tìm kiếm, phá đi vào, dĩ nhiên là ở đa số, có thể thấy được Cao Minh, mà Vân Yên lại còn ở đần độn chờ đợi. Siêu, siêu. Một ngày này, lại là hai đạo tiếng xé gió, do xa rất gần mà tới. Chương 1452, gặp lại, canh thứ hai. Bên lõm núi, ẩn thân tán dưới, Vân Yên không hề có một tiếng động chờ đợi, mỹ mắt cũng không chớp một hồi. Đối với này hai đạo mới xuất hiện âm thanh, đã không có bất luận cái gì chờ mong, mà trên thực tế, nàng chính mình cũng không biết nên chờ mong ai đến giúp đỡ nàng. Quá nửa là nơi này. Tiếng xe do kết thúc sau, một đạo nam tử âm thanh trước tiên vang lên, thô lô khàn khàn. Trận pháp này hẳn là cũng không đơn giản, trừ phi là tìm ra huyền diệu phá, bằng không muốn nghị không kinh động bên trong tu sĩ chuồn đi vào, hầu như là không thể. Âm thanh thứ hai vang lên, là cái nữ tử âm thanh, ôn nhu bình tĩnh. Vậy cũng chưa chắc. Nam tử suy nghĩ chốc lát bình thường đáp, trong thanh âm mang theo vài phần quái lạ ý cười. Làm sao đi vào? Nữ tử hỏi vội. Ta cũng không có cái này thủ đoạn, bất quá có cái gia hỏa, có một món pháp bảo, có thể thần không biết quỷ không hay chuẩn tiến trận pháp cấm chế bên trong đi, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Nam tử nói rằng. Mà nghe đến đó, Vân Yên trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên. Người này, nói sẽ không là Thiểm Điện cùng Tiểu Vô Ngại chỉ nam chứ? Hắn làm sao sẽ biết, Thiểm Điện đối với ta rằng quá, chỉ nói cho Tuấn Mi ca ca việc này. Chờ chút, Tuấn Mi ca ca. Vân Yên đầu góc chuyển bay lên. Chuyển tới cuối cùng, một cái cơ linh, con ngươi trực trừng lên. Nhưng thanh âm kia rõ ràng không phải Phương Tuấn Mi âm thanh, trừ phi đối phương thật nói ra tên Thiểm Điện đến, bằng không Vân Yên tùy tiện hiện thân, đều là cực bất chấp nguy hiểm. Mà như đúng là Phương Tuấn Mi ngụy trang mà đến, nàng lại không dám đi ra ngoài, chắc chắn bỏ lỡ cơ hội. Làm sao lựa chọn? Vân Yên trong lòng tràn đầy dãy rủa lên. Đi, trước tiên lượn một vòng lại nói. Chỉ chốc lát sau, nam tử kia lại nói một câu. Tiếng xe gió lên, hai người bay về phương xa bên trong. Bạch. Không chỉ chốc lát sau, Vân Yên cũng nhanh chóng thu rồi ẩn thân tán, vội vã lướt đi ra. Trước tiên đã rời xa bên kia duyên, lúc này mới thả ra thần thức đi, lặng lẽ xa xa nhìn về phía hai người kia bay đi phương hướng. Rất nhanh, hai khuôn mặt liền ấn vào mí mắt bên trong. Xem ảnh một. Một tấm thô lỗ nam tử mặt, một tấm tầm thường nữ tử mặt. Nam tử kia ánh mắt cùng Phương Tuấn Mi không có bao nhiêu giống nhau. Gây go, quả nhiên nhận lầm người. Cẩn thận nhìn chăm chú vài lần, Vân Yên lầm bầm lầu bầu một câu, lộ ra một cái tê cả da đầu biểu tình đến, quay đầu liền hướng về phương xa bên trong trước tiên bay đi. Sai cái rắm, cút cho ta trở về. Mới vừa bay ra ngoài, một cái quen thuộc tiếng truyền âm liền vang lên ở trong đầu. Vân Yên thân thể chấn động, trong mắt nhất thời sáng lên. Tuấn Mi ca ca. Không chỉ chốc lát sau, trong sân giã, Vân Yên lắc lắc dương liếu vòng eo, lúng túng hề hề, cười hướng cái kia nam tử thô lỗ thi lễ một cái, phảng phất làm sai sự hài tử bình thường. Không cần nói thêm nữa, chính là Phương Tuấn Mi. Vân Yên vừa nãy thần thức nhìn về phía hắn thời điểm, Phương Tuấn Mi phát hiện bị người ta nhòm ngó, lập tức cũng là về quét tới. Vân Yên không nhận ra ngụy trang sau hắn, hắn đương nhiên là nhận vốn là dáng vẻ Vân Yên. Vân Yên, ngươi làm sao sẽ tới trong này? Thiểm Điện đây. Phương Tuấn Mi hỏi. Thiểm Điện hắn. Xuống. Vân Yên chỉ vào cái kia vực sâu phương hướng, lại là lúng túng hề hề trả lời. Nói xong câu này, nhớ tới chính sự, sắc mặt lập tức quý lên, nắm lấy Phương Tuấn Mi cánh tay vội la lên. Tuấn Mi ca ca, Thiểm Điện một người xuống, đã thật nhiều trời. Huyết Hải Thiên Hoàng cùng cái kia huyết phu nhân liền ở phía dưới, còn có thật nhiều tu sĩ đã xuống, ngươi nhanh đi cứu viện hắn. Động tác này vừa ra, nhất thời chọc Dương Tiểu Mạn mắt lóe lên, nhìn Vân Yên, lại nhìn Phương Tuấn Mi, nhìn lại một chút Vân Yên, nhìn lại một chút Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, liền nói, trước tiên tìm nơi yên tĩnh đi, tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút tình huống. Vân Yên gật đầu, ba người bay đi. Sau gần nửa canh giờ, một chỗ trong hang động dưới đất, Phương Tuấn Mi trước tiên giới thiệu quá Dương Tiểu Mạn, Vân Yên tắc đem chính mình cùng Thiểm Điện tới trong này trước sau sự tình, nói tường tận nói. Hai người nghe xong, tất cả đều ngưng lông mày. Tiểu Vô Ngại chỉ nam bị hắn dẫn theo, ta lại oanh không ra nơi đó, gấp chết ta rồi, may là các ngươi tới. Vân Yên lại nói, đi, những nơi khác không cần nhìn, chúng ta cường oanh vào đi, đã tiến vào nhiều như vậy tu sĩ, không cần phải lo lắng cái gì đánh rắn động cỏ. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đưa ra quyết định. Vân Yên cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời gật đầu. Ba người tái xuất phát. Rất nhanh, ba người đi tới cái kia huyết sắc thâm nguyên bên dưới, Phương Tuấn Mi thần thức quét một vòng, không có phát hiện những tu sĩ khác thân ảnh. Không nói hai lời, chính là lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Tâm thần hơi động, xúc động tiên giới thủ hộ giả ý chí, lít nha lít nhít thủ hộ giả thân ảnh, đại quân bình thường, hiện lên sau lưng Phương Tuấn Mi, mỗi người một bộ thể sống chết thủ vệ vậy dáng vẻ. Cái kia không ngừng liên tục mà đi tư thế, so với lúc trước đấu xuân lôi thời điểm, rõ ràng lại thêm ra một đoạn. Không tên sức mạnh rót vào trụ Phương Tuấn Mi trong thân thể. Lệnh cơ thể hắn, phảng phất bành trướng mấy phần bình thường, gân xanh mơ hồ, khí thế tăng lên điên cuồng. Trong giây lát này, làm người sinh ra hắn chính là thiên bình thường cảm giác. Không cần nói Vân Yên, liền Dương Tiểu Mạn đều xem ra đầu trực nổ. Mở. Quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi như đế vương giận dữ bình thường, mắt hổ một huy, giơ lên nhiệt tình đàn tâm kiếm, một kiếm bổ về phía một thoáng mới xương mù đỏ ngòm. Xẹt xẹt. Lanh lảnh tiếng xe gió vang. Chiêu kiếm này chỉ là tầm thường một kiếm, lại phảng phất chất chứa khai thiên phách địa vậy sức mạnh. Một kiếm ra, hư không phá. Phá nát hư không sau không gian chi khí, bị mũi kiếm xúc động đi ra, hướng về hai bên xếp đi, phảng phất phân sóng bổ biển bình thường, mạnh mẽ đem cái kia cuốn điên cuồng sương mù đỏ ngòm, hướng về hai bên phương hướng bên trong phân đi, phân ra một cái tĩnh mịch đại đạo đến. Tiến. Phương Tuấn Mi lại quát một tiếng, trước tiên hướng xuống lao đi. Dương Tiểu Mạn hai người thấy thế, vội vàng đuổi theo, trong lòng còn ở liễu cả lưỡi. Tuấn Mi ca ca hiện tại thật là lợi hại, những kia chí yêu hậu kỳ tu sĩ đều hành không ít dưới, mới đưa trận pháp này phá tan một cái lỗ hổng đến. Vân Yên trong lòng than thở, tự nhiên là vừa mừng vừa sợ. Dương Tiểu Mạn thân sắc còn muốn càng phức tạp một ít. Chiêu kiếm này uy lực, e sợ đạt đến đạo tâm tam biến thần thông cấp độ. Tuấn Mi nếu là tích lũy càng nhiều khí vận lực lượng, nói không chắc thật sự có ở trí nhân bên trong khiêu chiến nhân tổ khả năng. Khí vận lực lượng thật sự có lợi hại như vậy sao? Dương Tiểu Mạn trong lòng nói rằng, liên quan với khí vận việc, Phương Tuấn Mi tự nhiên đã nói cho nàng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, Dương Tiểu Mạn nào có biết truyền cái gì đạo của chính mình. Xì xì, mũi kiếm rơi nhanh chóng, xé rách mảnh này màu máu bao táp, xé ra một con đường đến. Ba người hướng xuống rơi thẳng mà đi, mà những tia tách ra báo táp sương mù lại là lại nhanh chóng trở về, ở ba người chỗ quá phía trên hợp lại lên, tiếp tục điên cuồng chuyển động. Vẫn quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà, phảng phất rơi xuống mấy trăm mấy ngàn dặm sâu, rốt cục xuyên qua mảnh này sương mù đỏ ngòm bao táp. Phía dưới thế giới, ấn vào mí mắt bên trong. Chương 1453, Bá huyết ma tộc, canh thứ 3. Rộng lớn vô biên. Màu máu bụi gai vậy sơn dã, lan tràn chập trùng, một mắt nhìn lại, đâu đâu cũng có gai đằng vậy cao mà trưởng quái cỏ, sinh trưởng ở mặt đất màu máu trên. Không ngừng, viết ngoáy nguồn ngang, đầy dây nguyên thủy mà lại hoang man khí chất. Hô, lại có cuồng phong xoắn tới, thổi những này gai đằng, phảng phất đáng sợ nhất roi một dạng, ở trong cuồng phong múa lên, rêu dao, bay phần phật. Gió này tự nhiên vẫn là đỏ như màu máu gió, nhưng cũng không bởi vậy có vẻ thế giới hắc ám, cái kia đỏ như màu máu gió, phảng phất nguyên khí bình thường, tỏa ra nhỏ bé hào quang màu đỏ, lệnh thế giới này lúc gần lúc hiện. Ba người sừng sững ở trong hư không, đảo qua phụ cận, không gặp những sinh linh khác hình bóng, lại đưa ánh mắt tìm đến phía trong phương xa, ở cuối tầm mắt nơi, mơ hồ có thể thấy được một tôn to lớn hình người pho tượng dạng đồ vật, sừng sững ở trong sân dã, phảng phất một ngọn núi nhỏ một dạng. Ba người hai mặt nhìn nhau một mắt, thần thức nhìn lại, lập tức chỉnh tề hít một hơi khí lạnh, thần thức dò ra đi, kinh cái kia gió vừa thổi, nhất thời sinh ra trừ khử đau đớn, có thể tra xét khoảng cách, so với bên ngoài càng ngắn hơn. Thần thức mạnh nhất Phương Tuấn Mi, cũng chỉ có thể dò ra cách xa trăm dặm. Đi, chúng ta qua xem một chút, đều cẩn trọng một chút. Phương Tuấn Mi truyền âm cho hai người nói, nhiệt huyết đan tâm kiếm thu hồi, đổi một cái tầm thường trường kiếm, ngoài thân không gian báo táp của lấy. Dương Tiểu Mạn cùng Vân Yên cũng lấy ra pháp bảo, sử dụng tới phòng ngự thần thông đến, không dám kinh thường. Một đường đi qua, tiến lên không nhanh. Trong hai bắt giữ không tới một điểm tiếng đánh nhau, làm người hoàn toàn đoán không ra, trước tiến vào tu sĩ, đều đi nơi nào? Tiếp tục hướng phía trước. Rời cái kia hình người pho tượng dạng đồ vật, càng ngày càng gần lên, càng ngày càng có thể cảm giác được nó cao to, phần eo bên trên liền có 2-3 ngàn trượng, phần eo trở xuống lại là bị mây phong sương khóa lại, thấy không rõ lắm. Rất nhanh, ba người liền đến pho tượng kia, rốt cục nhìn rõ ràng đại khái. Pho tượng kia phảng phất hắc thiết đúc mà thành, là cái hùng tráng nam tính vậy dáng vẻ, nhưng lại không trọn vẹn là nhân tộc. Khuôn mặt kia dữ tợn cầu kết đến dị thường, càng ở vành thai nơi treo lơ lửng này hai cái con rắn nhỏ dạng mặt dây chuyền. Nguyên bản tựa hồ là hai tay hướng lên trời nâng, nhưng bây giờ hai cánh tay đã bị người chém tới, để trần thân trên mặt ngoài tất cả đều là tranh đấu sau lưu lại cái hố dạng dấu vết. Ngửa mặt hướng lên trời, khuôn mặt kia lại là quắc mắt nhìn chừng chừng, một bộ hướng lên trời rít gào vậy tư thế, mặt mày tuy mơ hồ nhưng thần thái kia nhưng là trông rất sống động. Mặc dù đi qua không biết bao nhiêu năm, pho tượng này vẫn tỏa ra đấu tranh với thiên nhiên vậy hùng liệt khí khái, mà nó vẫn chưa tỏa ra pháp bảo gì khí tức, phảng phất sát thường. Ba người xem hai mắt híp lại, đây chính là Bá huyết man tộc sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên thăm thẳm nói rằng. Xem ảnh một. Dương Tiểu Mạn không có nói tiếp, Vân Yên nhưng là nghe không hiểu ra sao lên, liếc mắt nhìn hắn, hỏi, Tuấn Mi ca ca, ngươi đang nói cái gì? Phương Tuấn Mi nhìn pho tượng kia, ánh mắt thâm thủy nói, trước khi tới, ta cùng Tiểu Mạn đặc biệt đi hỏi dò những tu sĩ khác, thế mới biết bách tộc một việc cơ hồ bị lãng quên bí ẩn. Ở xa xôi thời đại bên trong, có một cái được gọi là bách tộc đệ nhất tộc chủng tộc này tên gọi là Bá huyết man tộc, vô cùng mạnh mẽ. Bất quá cuối cùng vẫn là tiêu vong, toàn tộc tiêu vong. Đồn đại huyết lãng đảo này chính là Bá huyết man tộc mấy vị đại lao cuối cùng ngã xuống nơi. Pho tượng kia, ta đoán hơn nửa chính là Bá huyết man tộc. Vân Yên hiểu, lại hỏi, ai diệt chủng tộc này? Không biết. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Nói cho các ngươi tu sĩ, chẳng lẽ tiến vào nơi này đến cùng là có gì đó cổ quái? Vân Yên lại hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi lại lắc đầu nói, hắn trước đây, thừa dịp 50.000 năm kỳ hạn thời điểm, sắp thực ra vào quá nhiều lần huyết lãng đảo nơi sâu xa, nhưng cuối cùng cũng không có thu hoạch gì, tất cả đều đi ra. Nơi này quái lạ, chỉ sợ không phải từ viễn cổ liền có. Ý của ngươi là huyết hải thiên hoàng bọn họ làm ra đến? Vân Yên lại hỏi. Nói không chừng. Phương Tuấn Mi lại trả lời. Vân Yên không nói nữa nói. Ba người đem pho tượng kia tỉ mỉ nhìn một chút, vừa không có phát hiện chỗ dị thường, rốt cục tiếp tục hướng phía trước bước đi. Tôn thứ hai, tôn thứ ba pho tượng bắt đầu liên tiếp bị phát hiện. mỗi một vị đều bị đánh càng thêm tàn bại lên, có chút trực tiếp bị chém thành hai nửa, đổ ở trên mặt đất, bỏ rất nhiều gai đằng, lộ ra tuyên cổ cùng tang thương mùi vị. Ngoài ra, vẫn như cũ không gặp thiểm điện cùng tiến vào những tu sĩ khác. Mặt đất cũng không có dạn nước quá lợi hại, phảng phất trải qua vô số năm sau, đại chiến sau vết sẹo đã lần thứ hai hợp lại bình thường. Cái hướng kia, có gì đó quái lạ. Đột nhiên, Vân Yên thân ảnh dừng lại, chỉ vào một phương hướng nói rằng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn cũng là đồng thời dừng lại thân ảnh, theo ngón tay của nàng nhìn lại, thần thức cũng tìm kiếm, vẫn chưa phát hiện đặc biệt chỗ gì thường. Làm sao quái lạ? Dương Tiểu Mạn hỏi. Thật giống có món đồ gì ở triệu hoán ta đi qua bình thường. Vân Yên chỉ vào nơi đó, ánh mắt vì ngốc. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, vừa cẩn thận cảm thụ chốc lát, vẫn như cũng là không cảm thấy có gì thường gì, hai người hai mặt nhìn nhau một mắt, tất cả đều quyết định quái lạ. Vân Yên, cảm giác này là hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại nói. Vân Yên lại ngưng tụ lông mày cảm thụ một hồi, nói rằng, phảng phất tổ tiên hô hoán một dạng. Huyết thống tà thuật. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt lại lóe lên, chính mình hai người không có phản ứng, quá nửa là bởi vì vốn là không phải huyết thống tu sĩ duyên cớ. Này quái lạ, hơn nửa sức mạnh huyết thống mạnh, càng có thể cảm ứng được. Hai người lại trao đổi một cái ánh mắt. Vân Yên cũng đã nhập ma bình thường, hướng về trong cái phương hướng kia bay đi, con người cũng bắt đầu tan rã lên. Vân Yên, chờ một chút. Phương Tuấn Mi hét lớn, cùng Dương Tiểu Mạn vội vã đi lên kéo nàng. Làm sao? Tuấn Mi ca ca, Tiểu Mạn tỷ tỷ. Vân Yên ngạc nhiên hỏi, phản phất hồn nhiên không biết chính mình vừa nãy động tĩnh bình thường. Phương Tuấn Mi đem vừa nãy việc nói một thoáng, Vân Yên nghe nhất thời lộ ra một cái tóc gáy đứng thẳng biểu tình. Vân Yên, đây nhất định là cái bẫy dập, ngươi không thể gần thêm nữa nơi đó, về chúng ta mới tới chỗ kia địa phương đi, dùng ngươi cái kia ẩn thân tán cất giấu, chờ chúng ta trở về. Phương Tuấn Mi nhanh chóng hạ quyết định. Không, ta muốn cùng các ngươi cùng đi, Thiểm Điện khẳng định đi nơi nào? Vân Yên vội hỏi. Hai chúng ta tự sẽ cứu ra Thiểm Điện đến. Phương Tuấn Mi nói. Vân Yên lại chỉ là không nghe theo, không phải muốn đích thân đi không thể. Ngươi nhất định phải đem mình ném vào sao? Vẫn cảm thấy chúng ta cứu một cái Thiểm Điện vẫn không đủ bận dữ, còn muốn lại đến cứu ngươi. Phương Tuấn Mi nhất thời nổi giận, trừng mắt chính là một trận hống. Vân Yên nửa đời trước, lẻ loi hưu quạng, đụng với Phương Tuấn Mi sau, mới rời khỏi cái kia cô độc một người không gian, hơn nữa Thiểm Điện quan hệ, trong lòng vẫn coi Phương Tuấn Mi là huynh trưởng vậy đối xử, bị hắn này hống một tiếng, mũi đau xót, con mắt một đỏ, nhất thời khóc thút thít muốn hạ xuống đến. Dương Tiểu Mạn thấy thế, từ sau mạnh mẽ bấm Phương Tuấn Mi một cái. Một phen hảo ngôn hảo ngữ, cuối cùng cũng coi như là lệnh Vân Yên đồng ý rời xa, chờ bọn hắn trở về. Ta mới không phải phiền toái. Trước khi rời đi, còn không quên xung Phương Tuấn Mi hùng một câu. Hai người xem một trận mỉm cười. Chương 1454, biển máu thế giới, canh thứ nhất. Về phía trước, hai người y nguyên không có cảm giác đến càng nhiều dị thường, mà phía trước thiên địa cũng chưa từng xuất hiện khác biến hóa. Vẫn bay hơn một canh giờ, hai người thân ảnh mới rốt cục dừng lại. Phía trước cách xa 50, 60 dặm ra một thung lũng bên trong, lại là một tôn to lớn bá huyết man tộc pho tượng, đổ ở trên mặt đất, tổn hại không tính lợi hại, chỉ nơi tim bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng to đến. Nhưng pho tượng kia có sự dị thường. Chỗ miệng của hắn lại có một cái đỏ như màu máu vòng xoáy dạng đồ vật, xoay tròn không thôi, tỏa ra hào quang màu đỏ ngòm, phảng phất một cái dẫn tới bí cảnh cửa lớn một dạng. Miệng nơi sâu xa bên trong, tự nhiên là lờ mờ tối tăm. Hai người xem trao đổi một cái ánh mắt, đồng thời đem thần thức hướng cái kia vòng xoáy màu đỏ bên trong tìm kiếm. A a. Nay tìm đòi, chính là vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai người thần thức không riêng bị không nhìn thấy tường dạng đồ vật ngăn trở, càng phảng phất bị ngàn đao bầm thây bình thường, bị cắt chém tan cảnh, căn bản là không có cách tiến vào. Thiểm Điện bọn họ, quá nửa là tiến vào ở trong đó đi rồi. Phương Tuấn Mi truyền âm nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật đầu đồng ý, cũng nói, loại tầng thứ này quái lạ, đã không phải Huyết Hải Thiên Hoàng cùng Huyết Phu Nhân có thể bố trí đi ra. Theo ta thấy, rất có thể là ba huyết man tộc để lại bố trí, bị bọn họ phát hiện. Phương Tuấn Mi nói, nếu là như thế, hai người này, tất nhiên đụng với cơ may lớn gì. Cơ duyên này, nên vẫn không có triệt để thành hình, có lẽ cần đại lượng huyết đạo tu sĩ tinh huyết mới có thể tẩm bổ đi ra, hoặc là tu luyện thành công. Dương Tiểu Mạn lại nói, hai người ngươi một lời ta một lời, phân tích cục diện, đối với cái này đã tiêu vong bá huyết man tộc, cũng là càng thêm hiếu kỳ lên. Tuấn Mi, ngươi có không chú ý tới, bá huyết man tộc này mấy tôn pho tượng dáng vẻ, mỗi người đều không giống nhau, đều mang theo vài phần bây giờ bách tộc một ít chủng tộc đặc thù. Dương Tiểu Mạn lại nói, không sai. Phương Tuấn Mi gật đầu nói, này bá huyết man tộc cùng bách tộc quan hệ, e sợ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật gật đầu, nói rằng, ta càng muốn biết chính là, chủng tộc này là làm sao tiêu vong, linh tổ lại là làm sao chết. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi không có đón thêm nói, ánh mắt thâm thúy lên. Nhớ tới thế giới trong gương, nhớ tới vạn giới du thiên. Cùng bọn họ bên trong người nào có quan hệ, hay hoặc là, hai người này vốn là không phân. Tiến đi, chúng ta nhất định phải ngăn cản Huyết Hải Thiên Hoàng bọn họ được này hoàn chỉnh cơ duyên. Dương Tiểu Mạn cuối cùng nói một câu. Xem ảnh một. Hai người không nữa phí lời, đồng thời tiếp tục bay đi. Đến cái kia đại như cung điện vậy miệng ở ngoài, hai người trước tiên đem phòng ngự thần thông giá lên, lúc này mới dẫn thân vào trong vòng xoáy kia. Trời đất quay cuồng. Ngoài thân thế giới, dần dần mơ hồ lên, sương mù đỏ ngòm cùng không gian sóng lớn đồng thời điên cuồng cuộn sóng, quen thuộc vượt qua hai cái thế giới cảm giác truyền đến. Hai người bây giờ đều đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới, tuyệt không còn xem như là cái gì tiểu tu,

Mà huyết phu nhân giờ khắc này, hiển nhiên là không thể nhận ra Phương Tuấn Mi hai người, có lẽ sớm đã quên đi rồi Phương Tuấn Mi, nhận ra được hai người bọn họ đến, hướng về phía các nàng câu hồn nợ nụ cười. Lại tới nữa rồi hai cái tế phẩm, đáng tiếc không phải huyết đạo tu sĩ, chỉ hợp giết. Huyết phu nhân hắc cười nói. Hai người nghe vậy, lập tức biết mình suy đoán không giả. Bất quá trước đến tu sĩ bên trong, không thiếu không phải huyết đạo tu sĩ, lẽ nào đều bị huyết phu nhân giết? Huyết Hải Thiên Hoàng lại đi nơi nào rồi? Hai vị, nếu đến rồi, sao không lại đây tán gẫu một chút? Huyết phu nhân lại nói. Phương Tuấn Mi hai người không nói lời nào, chậm gì gì bay về đằng trước đến, đem càng nhiều hòn đảo kia chu vi cảnh tượng thu vào mí mắt bên trong. Xem ảnh một. Không mười mấy tức sau, chính là tâm thần chấn động. Thiểm điện. Rốt cuộc tìm được thiểm điện. Thiểm điện giờ khắc này, ở hòn đảo kia mặt bên phương hướng bên trong, nửa chìm ở bên trong nước, túi thấp đầu đầu, mở to một đôi mắt, đáy mắt có dây rủ vẻ, cùng cái khác gần đây chúng chiêu tu sĩ, giống như lúc. Hai người sớm có dự liệu, khắc chế dưới chỗ có sự dị thường, xem mặt không hề cảm xúc, ánh mắt trượt đi mà qua, tiếp tục nhìn về phía những người khác. Bây giờ thiểm điện ở trong tay đối phương, như bị phát hiện dị thường, đem ra làm áp chế, vậy thì cực kỳ không ổn. Thiểm điện, là ta, Tuấn Mi, ta cùng tiểu mạn tìm đến ngươi. Phương Tuấn Mi lặng yên truyền âm. Thiểm điện nghe vậy, lập tức ánh mắt lóe lóe, nhưng không cách nào trả lời. Rất nhanh, đảo bốn phía tu sĩ đều bị hai người nhìn cái không còn một ngống, tổng cộng khoảng chừng hơn 100 người, hầu như mỗi người là chí nhân cảnh giới này, nhân tộc, yêu thú, thiên ma đều có, bách tộc còn muốn nhiều một cách đặc biệt một ít, nhưng chính là không có tìm tới Huyết Hải Thiên Hoàng. Hai vị nếu là muốn tìm ta phu quân, bắt được ta, dĩ nhiên là có thể hỏi ra tung tích của hắn đến rồi. Huyết phu nhân âm thanh truyền đến, không nói ra được mê hoặc, sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Phương Tuấn Mi hai người, nghe mắt lóe lên, mơ hồ cảm giác được, này huyết phu nhân, phảng phất có ý ở móc bọn họ dựa vào hòn đảo kia đi tranh đấu. Trên đảo kia, chẳng lẽ có đối phương cái gì dựa dẫm? Hai người từng điểm tới gần. Huyết phu nhân nhưng là đứng cũng không đứng lên, y nguyên cười cực câu nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giữa dãy núi chập trùng, không nói ra được phong tình. Vèo. Phương Tuấn Mi rốt cục trường kiếm đánh ra. Cách thật xa, vạn điểm mưa kiếm, gào thét mà đi. Đạo hữu cái môn này thủ đoạn, là không thăm dò ra lá bài tẩy của ta. Huyết phu nhân một tiếng cười nhạo, xuyên thủng Phương Tuấn Mi ý nghĩ, thân ảnh như là cây bình thường, đột nhiên phiêu dung mà lên, cánh tay ngọc nhẹ thư, chính là kêu thét vang lên. Một đạo đỏ như màu máu bao táp bay cuốn tới. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, đầy trời xương máu chi hoa nổ tung. Mưa kiếm kia bị huyết phu nhân một chiêu ung dung đỡ lấy, nữ tử này thực lực hôm nay cũng là làm người kinh ngạc. Không sợ thẳng thắn nói cho hai vị, các ngươi muốn hết thảy đáp án đều ở trên đảo này, các ngươi muốn tìm đi ra ngoài đường lối cũng ở trên đảo này, nếu là đủ sự, cứ việc lên đảo tìm đến. Nếu là không bản lĩnh, liền tránh rất xa, chờ chúng ta đến giết. Huyết phu nhân chân trần đứng ở trong hư không, sáng sủa nói rằng, ngược lại cũng có mấy phần không tầm thường phong thái. Phương Tuấn Mi hai người lập tức nghe ra. Đây là một công khai bẫy dập, ngươi không nhảy cũng phải nhảy, mà huyết phu nhân căn bản không sợ ngươi không nhảy. Đến cuối cùng, không tìm được lối thoát muốn điên thời điểm, ngươi hay là muốn tìm đến nàng? Đạo hữu đối với mình dựa dẫm, nếu tự tin như thế, vậy thì mời tiếp chiêu đi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, ẩn sâu ngạo khí bị kích thích ra đến. Tuấn Mi, không thể bất cẩn. Dương Tiểu Mạn vội vã nhắc nhở hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại một lần nữa đem nhiệt huyết đan tâm kiếm mò đi ra, quả nhiên là không có bất cẩn, tâm thần hơi động. Phía sau càng có lít nha lít nhít thủ vệ giả thân ảnh hiện lên. Hô, một kiếm điểm ra, không gian chi phong điên cuồng gào thét. Phương Tuấn Mi thân ảnh quỷ dị bắt đầu hướng lùi về sau bay đi, động tĩnh phiêu bay là tả, dường như muốn từ trong thế giới này chọc ra mở ra bình thường. Mà phía sau hắn hư không vô tận, lại là phảng phất họa bố bị khẽ động bình thường. Cái gì hư vô, cái gì xương mù đỏ ngòm, cái gì thủ vệ giả thân ảnh, toàn đã biến thành trên họa bố kia phong cảnh, theo họa bố kia đồng thời hướng về phía trước bay đến. Phảng phất một cái vặn vẹo thế giới, mang theo bên trong thế giới này tất cả tồn tại hướng phía trước đập tới bình thường. Vừa ra tay, chính là Hồng Trần Thiên Ngoại Lưỡng Mang Mang. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi hướng sau đi xa, mà thế giới đột kích. Quỷ dị này một cái tiến lên, một cái lui về sau cảnh tượng, xem Dương Tiểu Mạn trong lòng gọi rượu, đây là đã đem công kích nổ ra đi rồi, còn làm mình rời xa hòn đảo kia, thực sự là quá thích hợp dùng đến dưới cục diện bây giờ. Mà một đòn này uy lực công kích, tuyệt đối hơn xa trước bất luận cái gì một cái. Huyết phu nhân mới vừa rồi còn là một mặt ung dung, nhìn thấy chiêu kiếm này, bản năng cũng cảm giác được không ổn, căn bản không dám gắng đón đỡ, vội vã hướng về cái kia nữ tính pho tượng sau đầu vị trí tránh khỏi. Xì, xì, ánh kiếm như điện, bạo đánh mà đến, mắt thấy liền muốn rơi vào pho tượng kia trên. Phạm ta ba huyết man tộc thiên uy giả, tất sát không để lại. Đột nhiên, nữ tử điên cuồng vậy hét lớn, vang trời mà lên, tôn kia pho tượng trong hai con mắt, hào quang đỏ ngầu đại tránh, hiện lên cổ xưa, tang thương, hùng hồn, lại đằng đằng sát khí khí tức đến. Một cái to lớn huyết khí bàn tay, đông dưng mà sinh, đánh về Phương Tuấn Mi này cường tuyệt một kiếm. Chương 1456, dùng hết thủ đoạn, canh thứ 3. Oeng, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi anh kiếm, hầu như là chớp mắt liền bị đập thành phấn vụn, cái kia còn sót lại huyết khí bàn tay, lại là tiếp tục cuồn cuộn đánh tới. Một trường này, đã đạt tổ cấp cảnh giới. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, xem ra đầu trực nổ, rút thân trước hết trốn hướng trong phương xa, âm thầm vui mừng mới vừa rồi không có nhích tới gần giết. Trường ảnh cuồn cuộn, tốc độ nhanh chóng, phảng phất vượt qua hư không bình thường, làm người mắt thường khó có thể bắt lấy dấu vết, càng là không ngừng đang hướng bốn phương tám hướng bành trướng. Uy thế chi mãnh, hùng vĩ tuyệt luân. Ở mảnh này vô pháp triển khai thiên bộ thông trong thế giới, Phương Tuấn Mi vừa nãy triển khai nếu không là Hồng Trần Thiên Ngoại Lưỡng mang mang, lại trung hòa một trưởng này bộ phận uy lực, đảm bảo đã bị đập thành trọng thương. Bởi vậy có thể thấy được, cái khác xui xẻo tu sĩ không phải số ít. Chắc đi ra, hai đòn công kích, bước ra huyết phu nhân lá bài tẩy. Này ba huyết man tộc, quả nhiên còn giữ thủ đoạn, nói không chắc đang đợi quay đầu trở lại một ngày kia, Huyết Hải Thiên Hoàng cùng huyết phu nhân có thể được chủng tộc này để lại cơ duyên, cũng là khí vận không tầm thường. Phương Tuấn Mi hai người dốc hết sức trốn mất dép mà đi, rốt cục tránh thoát một đòn này công kích. Cái kia nữ tính pho tượng đầu lâu phía sau, huyết phu nhân phảng phất yêu tinh bình thường, dò ra nửa cái đầu đến, xem đầy mắt vẻ đáng tiếc, cười càng thêm tà khí. Chúc mừng hai vị tránh được thủ đoạn này, bất quá các ngươi như muốn đi ra ngoài, vẫn phải là đến trên đảo này đến, ta tính hầu hai vị đại giá. Huyết phu nhân nói rằng, đạo hữu nếu như thế hùng hồn, cái gì bất dứt khoát lại nói một chút, đến cùng làm sao đi ra ngoài, ngược lại chúng ta cũng đấu bất quá pho tượng kia. Ổn định thân thể sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, huyết phu nhân nghe vậy, cười khúc khích, nói rằng, bổn phu nhân mới không trên ngươi làm, muốn đi ra ngoài, liền lên đảo tới bắt trụ ta thử xem. Cũng là khôn khéo giả dối. Phương Tuấn Mi nghe vậy, không có bao nhiêu đủ rũ, lại nói, đạo hữu dựa dẫm, bất quá là pho tượng kia mà thôi, nhưng nếu ngươi cho rằng, lần này đến đuổi bắt các ngươi, tất cả đều là chúng ta như vậy trí nhân tu sĩ, liền mười phần sai, đợi được linh tổ cấp bậc tu sĩ đuổi đi vào, ngươi cái kia dựa dẫm, liền không hữu dụng. Huyết phu nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười nói, vậy cũng muốn bọn họ tiến đến mới được. Hai người nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên. Lẽ nào không gian này, nhiều nhất chỉ có thể trí nhân cấp bậc tu sĩ mới có thể đi vào? Như các hạ còn lo lắng chúng ta sau đó, làm sao ở tầng tầng vây quanh dưới rời đi nơi này, cái kia là có thể tiết kiệm một bước đi, chúng ta nhiều chính là phương pháp. Huyết phu nhân lưu loát lại nói, một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay tư thái. Hai người cảm giác càng ngày càng không ổn lên, ngưng mắt suy tư. Xem ảnh một. Chính mình đương nhiên có thể chậm rãi các loại, từ từ suy nghĩ biện pháp, nhưng thiểm điện chờ nổi sao? Một cái lô đỉnh dạng tế phẩm, hẳn là không cần linh trí. Thời gian kéo xuống, thiểm điện e sợ triệt để trở thành một vô ý thức khôi lỗi. Sư tỷ, ngươi ở trong này chờ ta, ta lại đi thử xem. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, cẩn thận một chút. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, không hề nói gì nhi nữ tình trường. Phương Tuấn Mi gật đầu mà đi. Rất nhanh, lần thứ hai bay đến hòn đảo ở ngoài mười mấy dặm nơi. Chợt, đến mười bên ngoài mấy dặm trong bầu trời, Phương Tuấn Mi đột nhiên quát to một tiếng, thủ quyết bay bấm một cái, cựu tự chân ngôn thuật thứ 6 chữ. Phương Tuấn Mi đổi thành nguyên thần công kích, nhắm thẳng vào huyết phu nhân. Vụ. Phía trước hùng vĩ ong ong vang lên. Cô gái kia vậy pho tượng, phảng phất lại bị xúc động, trong nháy mắt này, pho tượng trong hai con mắt, hào quang đỏ ngầu đại tránh, thả ra một tầng đỏ như màu máu hình tròn tia sáng, đem huyết phu nhân gói lại, phảng phất đã sớm ngờ tới người truyền thừa của mình sẽ phải gánh chịu công kích như vậy bình thường. Phạm ta ba huyết man tộc thiên uy giả, tất sát không để lại. Điên cuồng tiếng hét lớn cũng lên, khí tức cổ lao tang thương tái hiện. Lại là một cái to lớn huyết khí bàn tay, đông dưng mà sinh, đánh về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi xem sắc mặt một đen, một cái cất bước, lại một lần nữa hướng sau trốn mất dép mà đi. Khanh khách. Huyết phu nhân tiếng cười đắc ý, từ trên đảo phương hướng chuyển đến. Một trường này, rời khá xa, Phương Tuấn Mi lại đã sớm chuẩn bị, lại một lần nữa bị nàng hữu kinh vô hiểm chạy ra ngoài. Trở lại Dương Tiểu Mạn bên người, sắc mặt bao nhiêu không dễ nhìn. Này ba huyết man tộc đại lão, hơn nửa đã dự liệu được hết thảy tình hình, lần này chỉ sợ là khó đối phó. Phương Tuấn Mi đồn đại cho Dương Tiểu Mạn. Tuấn Mi, ngươi e sợ còn quên một điểm, mặt khác một tôn nam tính pho tượng, đến hiện tại đều vẫn không có phát quá huy đây, như hắn cũng bị xúc động, đem càng thêm khó đối phó. Dương Tiểu Mạn trả lời. Phương Tuấn Mi xa xa liếc mắt nhìn, trầm ngâm nói, một nam một nữ, vừa vặn đối ứng Huyết Hải Thiên Hoàng cùng huyết phu nhân hai người, Huyết Hải Thiên Hoàng nếu không ở nơi này, tôn kia nam tính pho tượng, hơn nửa cũng là xúc động không được. Không thể bất cẩn, đây chính là đòi mạng sự tình. Dương Tiểu Mạn cẩn thận nói, "Ân, ta lại đi thử một lần, sau đó sẽ đến nghi đối sách." Phương Tuấn Mi chính kinh trả lời, "Lại là bay đi." Hô, tiếng gào thét lại lên. Phương Tuấn Mi lại một lần nổ ra Hồng Trần Thiên Ngoại Lượng mang mang, trực tiếp đánh về tôn kia nam tính pho tượng. Đối diện phương hướng bên trong, huyết phu nhân xem ánh mắt hơi ngừng một thoáng. Ầm ầm ầm, một mảnh tiếng nổ vang lên. Tôn kia nam tính pho tượng không hề có một chút dị thường, trực tiếp bị bắn trúng, cả hòn đảo nhỏ hơi lay động lên, ngoài ra cũng không cái khác dị thường. Không phản ứng, khẳng định là bởi vì Huyết Hải Thiên Hoàng rời đi duyên cớ, Tuấn Mi, một tôn đã cực khó đối phó, hai tôn càng là không thể thành công. Huyết Hải Thiên Hoàng trở về trước, hay là chúng ta phá nơi này cơ hội tốt nhất? Dương Tiểu Mạn truyền âm nói rằng, ngươi có biện pháp gì tốt? Vận dụng ngươi nữ đế hoàng tỷ, cùng ta Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ sao? Phía dưới còn có nhiều như vậy có ý thức ra hòa đây. Phương Tuấn Mi hỏi, hai người cũng là có đáy bài. Không, cái kia hai bảo không thể nhẹ động, cho phép ta suy nghĩ một chút nữa. Dương Tiểu Mạn lắc đầu. Ngược lại không là không nỡ hai cái này bảo bối, mà là quá chút họa. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn nâng kiếm đi tới, vòng eo thẳng tắp, ánh mắt kiên định dáng vẻ, không nói ra được anh khí bừng bừng. Để ta thử một lần, ta lại không tin, này bá huyết man tộc tiền bối, năm đó cân nhắc đến địch thời điểm, có thể đem thời gian chi đạo tu sĩ cũng tính toán đi vào. Vèo. đến mười mấy dặm ở ngoài, Dương Tiểu Mạn ở tiếng hú bên trong lên kiếm. Phần phật. Phản phật có món đồ gì gào thét mà đi, nhưng vừa không có phóng ra một điểm quang ảnh đến, lực lượng thời gian so với lực lượng không gian, còn muốn đến càng không thể dự đoán. Không nhìn thấy thời gian chậm lại lực lượng, gào thét mà đi. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba. Dương Tiểu Mạn kiếm kiếm vung ra, lười nhác thoải mái, không gặp quang ảnh, không rõ hiệu quả, phản phất là đại lưu manh bình thường, xem phía bên kia huyết phu nhân vẻ mặt khó hiểu. Nhưng Vương Tuấn Mi ánh mắt, nhưng là chặt nhìn chằm chằm cái kia hai tôn pho tượng trên. Không có động tĩnh. Cái kia hai tôn pho tượng tiếp tục giống như chết, không có bùng nổ ra một chút động tĩnh đến. Lực lượng thời gian bên trong, không chất chứa công kích, quả nhiên là ở bá huyết man tộc đại lao bố trí bên ngoài. Sau đó liền xem, hai người có thể lợi dụng này thời gian chi đạo, chơi ra hoa gì đến rồi. Chương 1457, đem nàng hướng về trong danh mang, canh thứ nhất. Vù vù. Dương Tiểu Mạn liên tục lên kiếm, tiếng kiếm rít lên. Phương Tuấn Mi nhưng là xem lông mày dần nhăn lại đến. Đã nhiều năm như vậy, Dương Tiểu Mạn ở thời gian chậm lại chi đạo trên, tựa hồ vẫn cùng Phạm Thuế Kỳ bên trong chơi thủ đoạn kia, không có bao nhiêu khác biệt. Lấy Dương Tiểu Mạn năng khiếu tài tình, hẳn là không đến nỗi chứ. Phương Tuấn Mi lại đem thần thức quét về phía bốn phía trong phương xa, cũng không huyết hải thiên hoàng trở về dấu hiệu, trong lòng hơi định, bất quá vẫn truyền âm nói rằng, sư tỷ, ngươi thời gian chậm lại chi đạo hiệu quả, có thể không lại mau một chút, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Có thể ngược lại có thể, chỉ là như vậy thứ nhất, cảnh tượng đem hết sức rõ ràng, mà không phải như bây giờ không nhìn thấy không sợ được. Dương Tiểu Mạn đáp, triển khai ra cho ta nhìn một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, vèo. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, chính là hướng lên trời lên kiếm. Kiếm này vừa ra, một đạo kim sắc hành lang dạng đồ vật, gào thét mà đi. Hành lang bầu trời điểm điểm kim quang lấp lóe, như mộng như ảo, nhưng lại phảng phất không có gì bình thường, đối với hư không không có tạo thành một điểm phá nát, thậm chí ngay cả không gian sóng lớn đều không có lên. Một chiêu này, bị ta mệnh danh là thời gian hoán mạn trường lang, nếu là đánh về huyết phu nhân, nàng nhất định sẽ né tránh, trái lại không bằng trước một chiêu đến vô thanh vô tức. Dương Tiểu Mạn lại nói, vậy liền như vậy đi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Cường tác hiện, nhược tác ẩn, cái này cũng là thời gian chi đạo đặc thù. Dương Tiểu Mạn tiếp tục triển khai lên, cũng hỏi, làm nàng trúng chiêu sau đó làm thế nào? Pho tượng kia hẳn là sẽ không trúng chiêu của ta. Phương Tuấn Mi trầm ngâm không nói. Hai người mục đích cuối cùng, đương nhiên là lệnh huyết phu nhân rời đi pho tượng kia, đem nàng bắt tới, hoặc là lệnh bản thân nàng đi vào khuôn phép. Phía bên kia, huyết phu nhân vẫn cứ không có xem hiểu, nhưng vẫn là cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng theo thời gian từng điểm đi qua, nàng sớm muộn muốn cảm giác được trong thân thể dị thường, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi nghiêm nghị lên. Các ngươi hai người này, làm cái gì? Pháp lực của ta, vì sao vận chuyển càng ngày càng chậm rồi? Huyết phu nhân hỏi, tiếng nói còn chưa rơi xuống, phòng ngự thần thông đã vội vã giá lên. Đương nhiên là rơi xuống vô hình vô sắc vô vị kịch độc, đạo hưu nếu là còn muốn sống, liền sớm một chút rời đi cái kia đảo, nếu là nhất định phải tồn thủ ở trên đảo, cẩn thận hóa thành một bãi nước mù. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi cười hì hì vậy nói, chơi một cái tiểu tâm cơ. Không chờ đối phương nghĩ đến thời gian chậm lại chi đạo trên, trước tiên đem đối phương hướng về trong danh mang, đem lấy độc đạo hù dọa đối phương, nhìn có thể không sợ hai đến huyết phu nhân run rẩy dưới tự mình rời đi. Không thể. Huyết phu nhân nghe vậy, ngưng tụ gương mặt nói, bá man các tiền bối sớm dự liệu được có người sẽ dùng độc thuật đột kích chúng ta, tương tự ngăn trụ. Bọn họ có thể dự liệu được có người dùng độc công kích, nhưng chẳng lẽ còn có thể từng trải qua thế gian hết thảy độc sao? Đặc biệt là chúng ta đều là đến từ nhân tộc. Phương Tuấn Mi sâu không lường được vậy nói rằng, treo một đôi mắt, đầy mắt vẻ khinh bỉ, lại đến diễn kỹ đại bạo phát thời điểm. Huyết phu nhân nghe vậy, ánh mắt lóe nhanh hai lần. Loẹt xoẹt. Vội vã lấy ra đan dược đến, từng thanh nhét vào trong miệng. Ta có thể đảm bảo, đạo hữu giải độc đan dược, giải không được đạo lữ của ta tuyệt thiên chi độc, ngươi phòng ngự thần thông, cũng không ngăn được. Tiếng hét lớn đột ngột lên, phảng phất nhịp trống, gõ ở tim trên một dạng, chấn huyết phu nhân tâm thần lại run lên. Phương Tuấn Mi chắp hai tay sau lưng, khép hai mắt nhìn xuống. Được kêu là một cái ngạo khí, được kêu là một cái tự tin. Chính là muốn lấy cỗ này khí khái, đem đối phương dọa sợ, hắn bây giờ đầu óc, xác thực là càng chuyển càng nhanh, diễn kỹ cũng là càng ngày càng tốt, còn biên cái tuyệt thiên chi độc đi ra. Các hạ thật giống đã quên, ta đến từ cái chủng tộc nào? Huyết phu nhân âm trầm gương mặt, hừ lạnh nói, chính là các ngươi nhân tộc nhân tổ tu sĩ đến hạ độc, ta vạn linh giải độc đan, cũng có thể trấn áp lại. Vậy thì mời đạo hữu tiếp lĩnh hội pháp lực của ngươi vận chuyển càng ngày càng chậm, sau đó cốt nhục trừ khử, hóa thành nước mù tươi đẹp quá trình đi. Phương Tuấn Mi âm thanh có chút thâm trầm nói, ý nguyên là ung dung tự tin. Cho ngươi điểm tán. Phía bên kia Dương Tiểu Mạn nghe cũng không nhịn được muốn vểnh ngón tay cái, càng thêm ra sức triển khai lên. Hai người mặt ngoài tự tin, nhưng trong lòng ở trực cầu khẩn đối phương, không nên nghĩ đến thời gian chỉ hoãn chi đạo trên. Huyết phu nhân cũng không tiếp tục nói nữa, cẩn thận cảm thụ lên trong cơ thể dị thường. Rất nhanh, sắc mặt liền càng thêm khó coi lên. Cảm giác được rõ rệt chính mình ăn giải độc đang dược, căn bản không có đưa đến một chút tác dụng, phòng ngự thần thông cũng giống như thế, pháp lực còn đang vận chuyển càng ngày càng chậm lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn thủ vững ở trên đảo, cho đến bị tươi sống độc chết? Nếu là rời đi, bị Phương Tuấn Mi hai người truy sát tới làm sao bây giờ? Trốn đi được sao? Tâm thần một loạn, huyết phu nhân thì càng không nghĩ tới thời gian chậm lại chi đạo lên. Đạo hữu, thời gian cũng không nhiều, nếu ngươi đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện, chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Phương Tuấn Mi ngữ điệu bắt đầu chậm rì rì lên, một bộ đều ở nắm trong lòng bàn tay tư thế, tiếp tục cho đối phương gây tâm thần áp lực. Dương Tiểu Mạn lại là không chút nào quản, tiếp tục điên cuồng triển khai thời gian chi kiếm. Các ngươi muốn cái gì điều kiện? Huyết Phu Nhân ánh mắt lại vùng vây một hồi, rốt cục nhả ra, trên trán vài giọt mồ hôi đã tiết đi ra. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn rốt cục lỏng ra mấy phần khí, nhưng còn chưa tới cao hứng thời điểm. Yêu cầu của ta không cao, đệ nhất, nói cho chúng ta Bá Huyết Man tộc ở đây, đến cùng là để lại cái gì quái lạ. Đệ nhị, thả chúng ta đi ra ngoài, đệ tam, phía dưới này tu sĩ bên trong có một cái gia hỏa, cùng chúng ta có chút giao tình, xin mời đạo hữu còn hắn tự do, thả hắn cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Đệ tứ, nói cho chúng ta vị kia Huyết Hải Thiên Hoàng bây giờ ở nơi nào? Phương Tuấn Mi nói nhanh, không có nhiều muốn người, mà hai tôn pho tượng kia quá mạnh, cũng là quyết định trước tiên cứu Thiểm Điện rời đi lại nói. Huyết Phu Nhân nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh, chỉ chốc lát sau, liền cắn răng nói, hai cái điều kiện, ta có thể đáp ứng các ngươi, nhưng đệ nhất cọc sự tình, không có quan hệ gì với các ngươi. Ta phu quân sự tình, tương tự không có quan hệ gì với các ngươi. Đạo hữu, đơn giản là cơ duyên gì mà thôi. Các ngươi cũng đã đoạt, còn không cho phép chúng ta nghe một chút sao? Phương Tuấn Mi chậm gì gì nói rằng, việc này hiển nhiên liên quan đến sau đó lại đấu hai người cục diện. Nghe được câu này, Huyết Phu Nhân ánh mắt lóe lên. Ngươi phu quân là cao quý phủ Tang đại tôn đồ đệ, hai chúng ta có thể đấu bất quá, nếu là đủ với, đương nhiên là chạy được xa đến đâu thì chạy, hỏi một câu hành tung của hắn, tổng không quá đáng đi. Phương Tuấn Mi lưu loát nói rằng. Huyết Phu Nhân nghe vậy, lại là ngưng lông mày suy tư. Đạo hữu xin mau sớm làm quyết định, thời gian của ngươi không nhiều, hai chúng ta để ngươi vào chỗ chết, đối với tự chúng ta cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, tổn nhân bất lợi kỷ, đối với mọi người đều không có lợi. Phương Tuấn Mi âm thanh hầu như là lập tức lại nổi lên, lên mấy phần cấp hống hống ý vị. Chương 1458, Man Thần Bá Huyết, canh thứ hai. Huyết Phu Nhân nghe vậy, vừa định bình tĩnh suy nghĩ đầu óc, lại bị kích như thiêu như đốt lên. Nhận ra được pháp lực vận chuyển càng chậm hơn, lại là hoảng hốt. Toán hai vị càng cao hơn một bậc, này bốn cái điều kiện, ta đều có chịu không các ngươi, nhưng hai vị cũng phải lập xuống lời thề đến, không thể lại tiến nơi này đến đối phó chúng ta, cũng không thể đem các ngươi cái kia độc cho người khác mượn dùng, cũng không thể đem chuyện nơi đây chuyển đi. Lại hơi trầm ngâm sau, Huyết Phu Nhân rốt cục cắn răng đáp ứng. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn, hưng phấn trái tim đều nhảy vụt mấy lần, nhưng vẫn không có đến triệt để quyết định thời điểm. Nếu như thế, xin mời đạo hữu cùng chúng ta, đồng thời lập xuống lời thề đến. Phương Tuấn Mi lập tức sáng sủa lại nói, Dương Tiểu Mạn cũng là rốt cục dừng lại tay. Huyết Phu Nhân đến nơi này, đương nhiên cũng không có cái khác tâm tư, lại một phiền muộn, chung quy là mọi người cùng nhau lập xuống lời thề đến. Veng, veng, veng. Ba tiếng sấm sét lan quá, thiên đạo ứng thể. Ha ha ha, đa tạ đạo hữu tất thành. Phương Tuấn Mi cười lớn nói, đến nơi này, rốt cục có thể triệt để thở ra một hơi. Dương Tiểu Mạn cũng là có chút bỡn cợt giảo hoạt nở nụ cười. Huyết Phu Nhân xem trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức ý thức được không đúng, ngưng mắt suy nghĩ một chút, rồi lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Hai người các ngươi, đến cùng là ở dùng thủ đoạn gì? Lẽ nào các ngươi còn có thể xuyên lời thể chỗ trống hay sao? Huyết Phu Nhân nghiêm nghị quát lên. Đạo Hưu nói giỡn, lập xuống lời thể, chúng ta là nhất định sẽ tuân thủ. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Vậy thì mời hai vị, trước tiên đem thuốc giải giao ra đây. Huyết Phu Nhân lạnh lùng nói, thuốc giải quan trọng. Dương Tiểu Mạn vào thời khắc này, khẽ mỉm cười, nói rằng, đã giải, trên người đạo hữu dị thường, chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Huyết Phu Nhân nghe vậy, lại là một trận nghi thần nghi quỷ, căn bản không nhìn thấy Dương Tiểu Mạn triển khai bất luận là thủ đoạn gì. Đạo hữu, nên ngươi làm tròn lời hứa, trước tiên đem chúng ta vị bằng hữu kia cho thả. Phương Tuấn Mi nói rằng, gấp cái gì, trừ phi cảm giác được cái kia độc sát thực giải, bằng không hai vị đều đừng hỏng ta thả người. Huyết Phu Nhân đến giờ khắc này, là rốt cục bắt đầu càng ngày càng bình tĩnh lên. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, cũng không còn thúc, lời thề cũng đã lập xuống, Huyết Phu Nhân là chạy không thoát. Xem ảnh một. Thời gian từng điểm đi qua. Huyết Phu Nhân rốt cục dần dần cảm giác được pháp lực vận chuyển nhanh hơn, ngoài ra, không có cái khác dị thường. Nhưng càng là như vậy, Huyết Phu Nhân càng là kinh ngạc, đầu óc xoay nhanh lên, trầm ngâm sau một hồi lâu, con ngươi dần dần ngưng tụ lại, nghĩ đến một cái khả năng. Hai người các ngươi, căn bản không có đối với ta dưới cái gì kịch độc, mà là đối với ta triển khai thời gian chậm lại chi đạo. Huyết Phu Nhân hầu như là từng chữ từng câu, cắn răng nói đến, trong ánh mắt hung mang, giống như muốn phát rồ rắn độc bình thường. Đạo hữu kiến thức bên bác, làm người khâm phục. Phương Tuấn Mi mỉm cười nói. Huyết Phu Nhân nghe vậy, một tấm quyến rũ khuôn mặt mánh đen xuống, lồng ngực chập trùng kịch liệt mấy lần, phảng phất tức giận có một khẩu lao huyết muốn từ trong cổ họng phun ra bình thường. Một thân pháp lực khí thức cũng là hừng hực tăng vọt lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ động thủ bình thường. Phương Tuấn Mi hai người đương nhiên là không một chút nào lo lắng, bị người chơi rồi, bị người từ đầu đến đuôi xếp đặt một đạo, chính mình còn ngốc vụ lập xuống lời thế đến. Huyết Phu Nhân trong lòng phiền muộn, có thể tưởng tượng được, nhìn về phía Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn trong ánh mắt thâm độc cừu hận đến dường như muốn đem bọn họ tươi sống lột ra rút gân. Lấy nàng kiến thức, sớm nên nghĩ tới chỗ này, lại một mực bị Phương Tuấn Mi cái này ảnh đế nhiều lần hướng trong danh mang, lại nhiều lần loạn tâm thần của nàng, không cho nàng bình tĩnh cơ hội suy tính. Hai vị cao minh, một ván này ta nhận ngã xuống, nhưng món nợ này tương lai chắc chắn theo hai vị, thật tốt tính toán một chút. Chỉ chốc lát sau, huyết phu nhân thân thể mềm mại run rẩy, từ trong hàm răng từng chữ bỏ ra lời nói này đến. Hai con mắt màu đỏ tươi như huyết, trong trời đất màu máu, lạnh lẽo lời nói truyền vang. Nay cọc mối thù hiển nhiên là triệt để kết xuống. Câu khách sáo cũng đừng nói rồi, xin mời đạo hữu thực hiện lời thề đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, thần sắc không có đặc biệt nghiêm nghị. Huyết phu nhân cùng huyết hải thiên hoàng cùng mặc chung một quần, Phương Tuấn Mi cùng bọn họ vốn là không cùng tồn tại song phương, không để ý thêm một cái đối thủ. Huyết phu nhân nghe vậy, lại là một trận ánh mắt âm tránh, âm khí âm u nói, các ngươi muốn dẫn ai rời đi? Hắn. Phương Tuấn Mi chỉ vào thiểm điện nói rằng, hắn không thể thả. Huyết phu nhân nghe vậy nhìn lại, thấy là thiểm điện, lập tức nói rằng, Phương Tuấn Mi hai người vừa nghe lời ấy, liền biết thiểm điện bị bọn họ nhận ra, quá nửa là huyết hải thiên hoàng trước nhận ra. Không được cũng phải được, đạo hữu muốn làm trái với lời thề sao? Vẫn là nghĩ thử một lần thiên phạt uy lực. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, một tay chỉ thiên. Huyết phu nhân xem cay đắng không nói gì, có thể không thả người sao? Sau khi thả, phía sau nhìn thấy huyết hải thiên hoàng, còn không biết làm sao bàn giao. Không nói gì chốc lát, cuối cùng đầu ngón tay bấm lên. Rầm. Vừa sóng vang lên, huyết phu nhân phảng phất có thể điều khiển này một toàn bộ hải dương bình thường, cái kia ngoài đảo biển máu bên trong, bay vút lên một cái máu loãng ngưng tụ tay đến, đem thiểm điện nâng ra mặt nước. Siêu siêu. Cái kia máu loãng ngưng tụ ngón tay, lại ở trên ngón tay của hắn điểm nhanh lên. A. Thiểm điện vang lên tiếng kêu thảm thiết, có chút xương thân thể, cũng là kịch liệt run rẩy lên, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều đột nhiên bắt đầu có máu tươi chảy ra, dáng vẻ cực thảm. Ngươi đang làm gì? Dương Tiểu Mạn lập tức hỏi. Người ta có thể trả lại ngươi, nhưng trong cơ thể hắn hấp thu man tộc ba huyết, nhưng là muốn thu hồi lại, này tổng không tính là vi phạm lời thể chứ? Huyết phu nhân lạnh lùng nói rằng. Hai người nghe không thể làm gì, đây là một điểm cơ duyên, đều không dự định để cho thiểm điện a. Thôi, không theo huyết phu nhân tính toán. Giọt giọt máu tươi rơi ra ở trong biển máu. Thiểm điện xưng thân thể, bắt đầu từng điểm héo rút xuống, khôi phục lại trước dáng vẻ, nhưng trong mắt dãy rủa vẻ, trái lại bắt đầu mê man một thoáng đi, phảng phất lại không tỉnh táo bình thường. Rào. Lại chỉ chốc lát sau, cái kia máu loang bàn tay lớn dương tay ném đi, đem thiểm điện ném hướng Phương Tuấn Mi phương hướng, chính mình lại là hóa thành một chùm hơi nước, hướng rơi xuống. Ra khỏi nơi này, rời xa bên ngoài tôn kia pho tượng sau, hắn thì sẽ tỉnh lại. Huyết phu nhân lạnh lùng nói rằng. Ầm. Phương Tuấn Mi một cái tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra chốc lát, không có phát hiện cái khác dị thường, lúc này mới trong lòng lại lòng một tầng. Bây giờ, liền xin mời đạo hữu trả lời một hồi vừa nãy cái thứ nhất cùng vấn đề thứ tư. Dương Tiểu Mạn nói rằng. Huyết phu nhân nghe vậy, không gì sánh được phiền muộn liếc hai người một mắt, mẹ nhau một hồi, rốt cục vẫn là truyền âm cho hai người nói đến. Đã từng bá huyết man tộc, am hiểu nhất chính là huyết thống chi đạo, thậm chí có thai nghén cấp 9 huyết thống linh vật nghịch tiên mật thuật, này cấp 9 huyết thống linh vật, bị bọn họ xưng là man thần bá huyết. Chương 1459, quả nhiên là hắn, canh thứ 3. Man thần bá huyết. Chỉ là nghe tên, Phương Tuấn Mi hai người liền có thể cảm giác được không đơn giản. Năm đó bá huyết man tộc cuối cùng mấy vị đại lao, tuy rằng chết rồi, nhưng cũng để lại một tay, lưu lại hai giọt có thể thai nghén thành man thần bá huyết hạt giống, bất quá cần đại lượng huyết đạo tu sĩ làm lô đỉnh mới có thể thai nghén thành công. Ta cùng phu quân phát hiện nơi này bí mật sau, liền cố ý hiện thân, dẫn những tu sĩ khác mắc câu. Huyết phu nhân lại nói. Hai người nghe hiểu gật đầu, quả nhiên là chuyện như thế. Chính là đơn giản như vậy, hai vị hiện tại có thể thỏa mãn sao? Huyết phu nhân lạnh lùng hỏi. Bá huyết ma tộc là bị ai diệt? Phương Tuấn Mi lập tức hỏi. Vấn đề này có thể không ở ta lập lời thề bên trong. Huyết phu nhân lạnh lẽo nở nụ cười. Đến phiên Phương Tuấn Mi hai người phiền một lên. Cho tới ta phu quân là bởi vì đi vào một cái huyết thống chi đạo trên cao thủ, hắn đến trong những nơi khác cùng hắn tranh đấu đi rồi. Huyết phu nhân lại nói. Phương Tuấn Mi hai người nghe mắt lóe lên, lập tức nghĩ đến Vân Yên đề cập tới vị kia dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật cao thủ. Người này là ai? Hình dáng gì? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Nói mới mở miệng, chính mình đã biết rồi đáp án. Vấn đề này cũng không ở ta lời thề bên trong. Quả nhiên, huyết phu nhân lạnh lùng trả lời, lại nói, này vấn đề thứ tư, ta cũng trả lời, hai vị có thể rời đi, sau khi đi ra ngoài, xin mời nhớ tới các ngươi lời thề, không thể đem chuyện ta nói chuyện đi. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn nghe vậy, cũng là không thể làm gì, thật vất vả tìm tới huyết hải thiên hoàng, lại giết không được đối phương. Này chuyện thế gian, xưa nay không như ý muốn. Xin mời đạo hữu mở ra đi ra ngoài đường nối đi. Phương Tuấn Mi nói rằng. Huyết phu nhân hừ lạnh một tiếng, hướng về tôn kia nữ tính pho tượng, bắt đầu đầu ngón tay điểm nhanh lên, phảng phất đang thao túng một con rối bình thường, pho tượng nữ tính kia trong hai con mắt, hào quang màu đỏ ngòm, bắt đầu lại lóe lên lên. Rầm. Lại nghe tiếng nước vang lên, phảng phất món đồ gì muốn vượt sóng mà ra bình thường, ở bên mặt phương hướng bên trong, khoảng cách lại là rời có chút xa. Xem ảnh một. Hai vị hướng về tiếng nước phương hướng đi, sẽ nhìn thấy một cái vòng xoáy lớn, tiến trong xoáy nước lớn kia đi, dĩ nhiên là có thể rời đi thế giới này. Huyết phu nhân từ tốn nói. Phương Tuấn Mi hai người nghe vậy, lại không ở thêm, bay vút đi. Rất nhanh, thần thức liền nhìn thấy trăm dặm nơi trên mặt biển, một cái xoáy nước lớn, chính đang điên cuồng chuyển động, sương mù đỏ ngòm bốc hơi. Hai người mang theo thiểm điện, một xuyên mà vào. Trời đất quay cuồng cảm giác, quả nhiên đến. Lại là qua lại hai cái thế giới. Lần thứ hai ổn định thân thể, nhìn về phía ngoài thân thời điểm, đã là trước đâm đằng thế giới, chỉ là cũng không phải là trước tôn kia pho tượng phụ cận. Phương Tuấn Mi cùng Dương Tiểu Mạn đối diện một mắt, tất cả đều tâm tình phức tạp. Không có nhiều hơn nữa nói, trước tiên mang theo thiểm điện, bay về phương xa bên trong. A, làm sao như thế đâu? Không một hồi công phu, hút khí lạnh âm thanh chuyển đến, thiểm điện cái này, rốt cục thăm thẳm tỉnh lại, bàn tay lớn ở cả người sờ qua. Tỉnh chưa? Vậy thì chính mình bay đi. Phương Tuấn Mi có thể không quen hắn, từ tốn nói. Tuấn Mi, là ngươi cứu ta đi ra. Thiểm điện tâm thần lại chấn động, rốt cục càng thêm tỉnh lại, đứng ở Phương Tuấn Mi trên đột quang. Là ta cùng Tiểu Mạn, đồng thời cứu ngươi đi ra, Vân Yên ở đó xuống địa phương chờ chúng ta, ta không làm cho nàng đi vào. Phương Tuấn Mi nói rằng. Thiểm điện nghe vậy, liều mạng xoa xoa đầu, phản phất rốt cục nhớ tới kiếp trước bình thường, lại liếc quá hai người, lật lên mắt to nói, hai người các ngươi vì sao phải lén lén lút lút, dịch dung trang phục? Phí lời, đương nhiên là gây chuyện rồi. Phương Tuấn Mi lạnh lùng trả lời. Mắc mớ gì tới ngươi, có thể hỏi điểm chuyện nghiêm túc sao? Dương Tiểu Mạn càng không khách khí. Thiểm điện nghe vậy, bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười hạ xuống, thiểm điện thần sắc xấu hổ lên. Ta nhớ lại chuyện vừa rồi, là hai người các ngươi, lệnh cái kia huyết phu nhân lập xuống lời thề, thả ta đi ra. Xin lỗi, Tuấn Mi, là ta liên lụy các ngươi, sai qua lần này giết bọn họ cơ hội thật tốt. Không cần nghĩ tới quá nhiều, hai người bọn họ có tôn kia pho tượng làm dựa dẫm, không phải chúng ta muốn giết cứ giết. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, không có xoắn xuýt. Thiểm điện thần sắc, nhưng không có càng tốt hơn một chút. Đem ngươi sau khi đi vào tình huống, nói tường tận vừa nói. Dương Tiểu Mạn cũng hỏi chính sự. Thiểm điện suy tư một hồi lâu, nói rằng, ta tới gần cái kia tiểu vô ngại chỉ nam, dưới tới đây sau, khắp nơi tìm tìm bọn họ, nhưng tâm thần không tự không phát hiện mơ mơ màng màng lên, phảng phất hai ở gọi ta cũng như thế. Chuyện sau đó, ta cũng không nhớ ra được, chờ ta lại tỉnh lại thời điểm, đã là ở trong biển máu kia, trong thân thể phảng phất ký sinh món đồ gì một dạng, hết sức thống khổ. Hai người khẽ gật đầu. Ta tới hỏi ngươi, ngươi sau khi tỉnh lại, có thể nhớ tới huyết hải thiên hoàng đi nơi nào rồi? Phương Tuấn Mi hỏi. Thiểm điện lắc đầu nói, không có nhìn thấy. Phương Tuấn Mi lại nói, huyết phu nhân nói, hắn cùng một cái lợi hại huyết đạo tu sĩ, đi trong những nơi khác tranh đấu, ngươi lẽ nào không nhìn thấy một điểm? Ở ta ý thức mơ mơ màng màng trước, ta thấy tên kia là cá nhân tộc tu sĩ, người này thật là lợi hại, tựa hồ không riêng dung hợp cấp 9 huyết thống linh vật, càng dung hợp cấp 9 kim hành linh vật, tuyệt đối là cái khí vận hơn người, nộ tính thông thiên gia hỏa. Huyết Hải Thiên Hoàng sau đó, nếu thật sự từ trong tay hắn bảo vệ một mạng, cũng nhất định có phi phàm thủ đoạn. Thiểm điện thần sắc cực ngưng trọng nói, cấp 9 linh vật khi nào như thế không đáng giá. Dương Tiểu Mạn nghe lẩm bẩm một câu, có chút bán tín bán nghi. Thiểm điện nói chuyện, cái kia từ trước đến giờ là có chút gào to, vào chỗ chết rồi. Là thật à, Tiểu Mạn sư tỷ? Thiểm điện khổ lên gương mặt nói. Bên cạnh Phương Tuấn Mi, nhưng là tựa hồ nghĩ đến cái gì, rơi vào tiến vào thâm thúy suy tư ở trong. Tên kia là hình dáng gì, ngươi nhìn thấy không? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, thần sắc có chút quái lạ. Đương nhiên nhìn thấy. Thiểm điện trọng trọng gật đầu, đầu ngón tay một điểm, hiện ấn ra người này dáng vẻ đến. Là cái tướng mạo chỉ tính tầm thường thanh niên tu sĩ, nhưng ánh mắt nhưng là lánh khốc dường như một cái quái vật bình thường, làm người xem qua khó quên. Quả nhiên là hắn. Phương Tuấn Mi vừa thấy, nhân tiện nói ra bốn chữ đến, một mắt liền nhận ra. Là ai? Thiểm điện cùng Dương Tiểu Mạn trong miệng một lời hỏi. Người này tên là Phong Thái Bình. Phương Tuấn Mi hơi thở dài một tiếng nói đến, nguyên lai chính là cái kia diệt Bạch Vân Thâm Sử quái vật, loạn thế đao lang trước, chuyển quá tin cùng hắn. Lại một trầm ngâm một chút, liền đem chuyện năm đó, cùng sau đó ân oán, từng cái nói đến. Hai người nghe xong, khẽ gật đầu. Bao nhiêu thuần thức, người cũng là không tiền đồ, đương nhiên vì sao không liền hắn cái kia hai khối huyết kim linh vật, đồng thời đoạt đến, ta dùng tới được a. Thiểm điện rất nhanh sẽ phiền muộn kêu gào lên. Phương Tuấn Mi không nói gì chẳng hắn, ai không nghĩ a, đoạt đến sao? Chương 1460, không hàn hải, canh thứ nhất. Ba người tìm đường mà đi. Nay Phong Thái Bình tìm ngươi, nhất định là vì đoạt lại khối kia không gian linh vật. Dương Tiểu Mạn nói rằng, lại nói, đã như vậy, hắn nên vẫn ở nhân tộc trung ương thánh vực bên kia tìm ngươi mới đúng, vì sao càng đến bách tộc thánh vực đến rồi? Chẳng lẽ là được ngươi ở bên này tin tức rồi? Mơ hồ cảm giác được, là lạ ở chỗ nào? Ta cũng không biết. Phương Tuấn Mi khẽ lắc đầu. Hai người còn không biết, này Phong Thái Bình tới trong này, cũng là bởi vì Xuân Bộ chàng kia lẫn nhau tính toán, truyền bá ra Phương Tuấn Mi hành tung tin tức, mà chàng kia tính toán, lại là bởi cao đức mà lên. Hai người bọn họ ra hỏa, đều là người đại cửu gia, bây giờ lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, nếu là trong đó một cái có thể làm thịt một cái khác, thực sự là có một chuyện may mắn. Dương Tiểu Mạn lại nói, liên la tệ không được, còn có cái khác đổi tới tu sĩ. Thiểm điện cũng nói bổ sung. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trầm ngâm chốc lát nói, hai người bọn họ, một cái lai lịch bí ẩn, một cái căn nguyên thâm hậu, lại tất cả đều khí vận không tầm thường, có đại cơ duyên ở thân, nếu nói là bọn họ có thể làm thịt đối phương, còn có mấy phần khả năng, những tu sĩ khác nghĩ giết bọn họ, ta xem khó. Hai người suy nghĩ một chút, đồng thời gật đầu đồng ý. Khí vận câu chuyện, tuy rằng mịt mờ, nhưng thường thường có thể khiến người gặp dự hóa lành, trừ phi là hai cái đều cực cường đến lẫn nhau khắc chế. Bây giờ làm sao bây giờ? Thật liên từ bỏ như vậy sao? Thiểm điện hỏi. Hắn lần này không riêng không có giết huyết hải thiên hoàng hai người, còn cơ hồ đem mệnh đưa, thực sự không cam lòng. Phương Tuấn Mi hai người lại há cam tâm. Nghe vậy sau, không nói gì, tất cả đều ngưng mắt suy tư lên. Tuấn Mi, khối kia không gian tinh thạch thả ở trong tay ngươi, thực sự không an toàn, vậy không bằng thả ở chỗ này của ta đi. Chỉ chốc lát sau, Thiểm Điện đột nhiên nói rằng, cười cực xấu. Người cút cho ta. Phương Tuấn Mi há mồm liền mắng, sao có thể không biết hắn đang có ý đồ gì. Dương Tiểu Mạn nghe cũng nở nụ cười. Thiểm Điện vẫn chưa từ bỏ ý định, vẻ mặt đau khổ thầm nói, ta là trời sinh không gian linh thú, khẳng định so với ngươi càng thích hợp cảm ngộ khối kia không gian tinh thạch. Có lẽ ngươi xác thực so với ta càng thích hợp. Phương Tuấn Mi dĩ nhiên biểu thị tán thành, nhưng lập tức liền thâm thẳm thở dài nói, nhưng nó là ta xung kích nhân tổ cảnh giới duy nhất kỳ vọng, ta đối với những khác chín đại nguyên khí chi đạo cảm ngộ cũng đã bị chán chết. Xem ảnh một. Có ý gì? Thiểm Điện cùng Dương Tiểu Mạn nghe đồng thời chấn động, trợn mắt lên. Phương Tuấn Mi lại trầm mặc một chút, liền đem mình ở đạo tử chi địa phòng trong nguyên rủa nói một thoáng, chuyện này trước đều không có cùng hai người đề cập tới. Hai người nghe vậy, đều là thổn thức cảm khái, lại có chút không thể tin tưởng. May là ngươi còn có đoàn này không gian linh vật, thôi, đã như vậy, ta liền không muốn. Thiểm Điện nói rằng. Dương Tiểu Mạn cũng gật gật đầu. Hai người đều còn chưa ý thức được, phía sau xung kích nhân tổ nhị cảnh càng phiền toái lớn, Phương Tuấn Mi cũng không có nói thêm. Một hồi hội hợp vân yên sau, ta muốn các ngươi giúp ta một tay, lại cho ta chút không gian chi đạo trên chỉ dẫn. Phương Tuấn Mi hướng Thiểm Điện nói. Thiểm Điện gật gật đầu. Đi ra địa phương là xa lạ sơn dã. Ba người cần tìm đến trước từng tới địa phương mới có thể làm rõ phương hướng, đi gặp Hợp Vân Yên, này tìm kiếm, tự nhiên là thần thức giải tung, lại mở mịt không phương hướng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, ba tâm thần người run lên, chỉ cảm thấy một đạo cường đại đến vượt xa bọn họ tưởng tượng lực lượng thần thức từ phương xa quét tới. Cao thủ đến rồi. Chí ít là một cảnh linh tổ cấp bậc tu sĩ. Bạch. Trong lòng mới rung động, hư không phía trước bên trong đã có một đoàn màu xanh nước hơi nước dạng quang ảnh, lóe nhanh mà đến, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó đuổi. Đùng. Đến mọi người trước người vài chục trượng nơi, ầm ầm một thanh âm vang lên. Cái kia màu xanh nước quang ảnh hóa thành một đạo nhân hình thân ảnh. Người đàn ông trung niên, vai rộng lưng dày, vóc người khôi vĩ, mũi cao mắt hõm, gương mặt lạnh lùng, mái tóc dài là màu xanh lam, tỏa ra so với năm đó Hoán Nhật chân quân, tinh trầm tử đám người, còn muốn khổng lồ hùng hồn pháp lực khí tức, phảng phất một vũng vô biên vô hạn, sâu không thấy đáy đại dương mênh mông mở dạng. Trung niên nam tử này đến sau, mắt thần như điện, rơi vào ba người trên người, càng có nặng vô cùng ý thế, trấn áp hướng về ba người. Trong lòng ba người kêu khổ, đồng thời dừng lại thân ảnh. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi nhắm mắt, lên trước thi lễ một cái. Xin ra mắt tiền bối. Dương Tiểu Mạn cùng Thiểm Điện cũng là liền vội vàng hành lễ. Người đàn ông trung niên sắc mặt không hề có một chút biến hóa, đánh giá ba người vài lần, liền lạnh lùng nói, ba người các người, có biết cái kia huyết hải thiên hoàng bây giờ núp ở chỗ nào? Ba người toàn không phải linh căn, liền hoài nghi là ngụy trang, đều không cần. Tiền bối thứ lỗi, chúng ta cũng đang tìm hắn, tạm thời vẫn còn vô tuyến tác. Phương Tuấn Mi lập tức nói rằng, trong mắt không có vẻ khác lạ. Hai người tộc, một đầu yêu thú, cũng tới phân chúng ta bách tộc canh sao? Người đàn ông trung niên lạnh lùng nói rằng. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái, nói rằng, vạn bối ba người đến bách tộc thánh vực lang bạn, vừa vặn nghe nói chuyện nơi đây, thuận tiện liền đến tập hợp tham gia trò vui, không dám cùng tiền bối tranh đoạt cơ duyên gì. Hừ, coi như các ngươi thất thời, chạy trở về nhân tộc của các ngươi thánh vực, yêu thú thánh vực đi, nơi này không phải là địa bàn của các ngươi. Người đàn ông trung niên nghe vậy, chính là hừ lạnh một tiếng, trách một câu, không nữa sẽ để ý tới bọn họ, lại là hóa thành cái kia một đạo màu xanh nước hơi nước, hướng những phương hướng khác bên trong tìm đi ra ngoài. Phương Tuấn Mi cùng Tiệm Điện sắc mặt không khỏi khó xem ra. Tên của hắn gọi là Không Hàn Hải, là trong bách tộc thế lực lớn một trong, Thiên Hải tộc tộc trưởng. Hai người các ngươi trong lòng có nhiều hơn nữa bất mãn, đều trước tiên nhịn một chút đi. Dương Tiểu Mạn tiếng truyền âm vang lên. Hai người nghe vậy, đồng thời cười khổ, tiếp tục bay đi. Lục tục lại đụng với một ít tu sĩ, nhưng không có giống Không Hàn Hải như vậy linh tổ cấp bậc tu sĩ, cũng không có ai lại thô bạo đến trực tiếp đến quát hỏi bọn họ. Mò hơn nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy một ít quen thuộc sơn dã cảnh tượng. Ba người quay lại phương hướng, hướng trước xuống địa phương bên trong bay đi. Vân Yên, Vân Yên. Bay đến cái kia phá tan trận pháp tiến vào chỗ phía dưới, Thiểm Điện hô to lên. Mới hô không vài tiếng, ba người thân thức liền bắt lấy Vân Yên thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở mười mấy dặm ở ngoài địa phương, đầy mắt mừng rỡ hướng về phương hướng của bọn họ bay tới. Gặp Thiểm Điện sống sót trở về, tự nhiên là một phen vui mừng. Vân Yên hỏi trải qua, bị vướng bởi lời thề duyên cớ, Phương Tuấn Mi chỉ có thể nói đơn giản nói, Vân Yên cũng thông cảm không có nhiều truy hỏi. Bốn người là rốt cục triệt để gặp lại hội hợp. Kế tiếp làm sao bây giờ? Bình tĩnh lại sau, Thiểm Điện hỏi, hay là muốn đối mặt cái này đau đầu vấn đề? Tìm một chỗ, ẩn nút đi, ta muốn nhìn một chút, cái kia Không Hàn Hải là có hay không không vào được thế giới biển máu kia, nếu có thể thủ đến huyết hải thiên hoàng bọn họ trở ra, đó là không thể tốt hơn. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, đưa ra quyết định đến. Ba người kia gật đầu đồng ý. Chương 1461, biến cố, canh thứ hai. Cũng không sử dụng nữa ẩn thần tán, bốn người hướng về những phương hướng khác, tìm đi ra ngoài, thuận tiện cũng tìm một chút, nơi này có hay không cái khác quái lạ. Rầm rầm rầm.